Thổ phân thân cũng không có tiêu tán, ngược lại như người thường phun ra máu tươi. Mà đổi thành bên ngoài hai cái bị tập kích giết phân thân thì may mắn tránh khỏi, nhưng tiếp xuống nháy mắt ở giữa, tại xạ dị gẳng truy kích dưới, liền bị cắt đứt cổ họng. Còn lại 8 cái phân thân cấp tốc chia 4 tổ, nhào về phía Uchiha phủ gạ cụ 4 người. Trên trận thụ thương hơi nhẹ chính là các hạng năng lực đều siêu việt thượng nhẫn, đủ để bị mang theo tinh anh cái danh xưng này Uchiha phủ gạ cụ cùng Uchiha Azashi, mà Uchiha chạy cùng một cái khác Uchiha tộc nhân bị thương liền tương đối nghiêm trọng. Uchiha phủ gạ cụ cùng Uchiha Azashi đều có thể miễn cưỡng ngăn cản được 2 cái phân thân sắc bén tiến công. Có thể Uchiha chạy cùng một cái khác Uchiha tộc nhân lại không được. Hai người này bản thân năng lực cũng so với bình thường thượng nhẫn mạnh hơn một chút, nhưng lại không đạt được xuất chúng tình trạng, dưới tình huống bình thường cũng đỡ không nổi 2 cái thượng nhẫn, huống chi hiện tại bị thương nghiêm trọng, đã bắt đầu lực bất tòng tâm. Không bao lâu thời gian, hai người liền đã là vết thương chồng chất, toàn thân đều bị tự thân máu tươi nhuộm đỏ. Chạy hứa. Uchiha phủ gạ củ cùng Uchiha ạ dạ xỉ con ngươi màu đỏ ngòm tản ra tinh hồng quan mang, khỏe mắt giữ tận bộ dáng, cơ hồ muốn nhắm người mà phệ. Uchiha phủ gạ củ đối với Uchiha ạ dạ xỉ cùng Uchiha chạy hứa tình cảm là đặc biệt, 3 người là bạn thân, có được không giống bình thường ràng buộc. Mắt thấy Uchiha chạy hứa liền muốn nhịn không được, Uchiha phủ gạ củ cùng Uchiha ạ dạ xỉ đều gấp, cấp bách gần như mất đi lý trí, chiếu vào trước mặt 2 cái phân thân một trận điên cuồng công kích. Thậm chí cũng sẽ không tiếp tục phòng ngự, đem xạ dỉn gẳng vận dụng đến cực hạn. Xuy, huyết quang chợt hiện, bị biển trời phủ lên tiên diễm chi cực. Cái kia Uchiha tộc nhân cùng hạ mù ra một cái phân thân đồng thời đem phi tiêu đưa vào đối phương trái tim bên trong. Một cái khác phân thân không chút do dự, vọt thẳng hướng Uchiha chạy hứa, xem bộ dáng là muốn cùng cái khác 2 cái phân thân cùng một chỗ mau chóng tiêu diệt Uchiha chạy hứa dáng vẻ. Chết. Uchiha phủ gạ củ cùng Uchiha ạ dạ xì đều điên cuồng. Liều mạng một tổn thương đổi tổn thương giải quyết một cái phân thân, từ đó phá vây mà ra, cấp tốc phóng tới một bên khác chiến trường. Uchiha chạy hướng đã bắt đầu thở mạnh, nâng tay lên cánh tay đều đang run rẩy. Xoát! Một cái phân thân thừa cơ bắt lấy hắn một cánh tay, một cái khác cũng gấp nhanh vọt tới, chụp vào hắn một cánh tay khác. Mà đã vọt tới phụ cận một cái phân thân nắm lấy phi tiêu, đâm về trái tim của hắn. Uchiha chạy hướng bị cố định một cánh tay, chống không một cái tay khác đột nhiên vứt bỏ phi tiêu. Vươn vào nhẫn cụ trong bọc móc ra bó lớn khởi bạo phù bung ra. Đại lượng khởi bạo phù tản mát mà xuống, tại trạ cờ dạ dẫn dắt dưới, tự động dính tại Uchiha chạy hụt cùng 2 bên hạ mù dạ phân thân trên thân. Suy suy suy ba. Khởi bạo phù nhóm lửa ánh sáng. Phù gạ cụ, ạ giả si, nhất định phải sống sót. Uchiha chạy hụt cười nhìn lấy vọt tới 2 người. Uchiha phù gạ cụ cùng Uchiha ạ giả si con người co lại thành to bằng lỗ kim, trên mặt biểu lộ đều đọc lại. Dầm dầm dầm ba. Ánh lửa nổ tung, nhấc lên một mảnh sóng biển phóng tới bốn phía. Uchiha phủ gạ củ cùng Uchiha ạ dạ xỉ sững sờ lăng nhìn xem bị ánh lửa khói đặc bao phủ địa phương, sóng biển đánh vào trên người bọn hắn cũng như hoàn toàn không có phát giác. Một lát sau, khi khói đặc tán đi, cái chỗ kia chỉ còn lại từng mảnh đốt cháy khét tấm vải cùng huyết thủy, Uchiha chạy hụt cùng 3 cái phân thân đều hóa thành tàn phá không chịu nổi tàn chi, từ trong nước biển bay ra, không nhúc nhích phiêu phủ ở trên mặt biển. Chương 121 ngoài ý muốn mản dễ kỳ hủ. Chạy hứa. Uchiha ạ dạ xỉ ngơ ngác tiến lên, không dám tin nhìn trước mắt một bộ tàn phá không chịu nổi thi thể. Siêu siêu. Còn sót lại dư 2 cái phân thân từ 2 cái phương hướng phóng tới Uchiha ạ dạ xỉ. Xoát. Một đạo chói mắt hào quang lóe lên, Uchiha phủ gạ củ nắm lấy phi tiêu lướt ngang ra mấy chục mét, 2 cái phân thân động tác lập tức cứng đờ, sau một khắc ngực đều phun tung tóe ra đại lượng máu tươi, đổ vào mặt biển. Núp trong bóng tối hạ mù dạ đánh lên tinh thần, cẩn thận quan sát hướng Uchiha phủ gạ cụ, nhưng lập tức nhướng mày, cũng không có mở ra mạn dễ kỳ hủ. Là đang tức giận chi phối dưới, từ đó kích phát ra trong cơ thể tiềm năng, mới bạo phát ra vừa rồi một kích kế ba. Nhìn xem Uchiha phủ gạ cụ quỳ dạp xuống trên mặt biển, từng ngụm thở phì phò, ánh mắt một mảnh ngốc trệ, nhưng một đôi xạ dỉn gẳng nhưng thủy chung không có biến thành mạn dễ kỳ hủ ý tứ, hạ mù dạ nhịn không được không kiên nhẫn được nữa. Kích thích còn chưa đủ à? Thống khổ còn chưa đủ lấy mở ra mạn dễ kỳ ủ sao? Rõ ràng đều có thể phát giác được hắn tinh thần tại kịch liệt sôi trào. Hạ mù ra nhẹ nhàng thở dài, xem ra vẫn là phải tự mình ra mặt mới được. Cái tên xấu xa này là làm định, lần này nhất định phải để mạn dễ kỳ ủ tấn thăng làm vĩnh hằng. À dạ xì ba. Uchiha phủ gạ cụ tốt một lát sau, mới từ trong thống khổ đi tới, lung la lung lay hướng đi vẫn như cụ ngốc trệ ôm Uchiha chạy hứa thi thể Uchiha à dạ xì. Uchiha ạ dạ xỉ gắt gao cắn răng, một mặt cực kỳ bi thương, nước mắt xối bỏ ra khuôn mặt. Phu gạ cụ, trời hứa chết rồi. Chết. Uchiha phủ gạ cụ cũng bi thương vạn phần, nhưng lại mạnh treo lên một tia tinh thần, nói, ạ giả si, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian rút lui, cái này một đội người phi thường không thích hợp. Hắn tại mới vừa liền cảm giác không được bình thường, cái này một đội người rõ ràng đều có thượng nhận thực lực, đánh nhau cũng hoàn toàn không để ý sinh tử, nhưng kỳ quái là, bọn hắn nhưng lại không có thể hiện ra quá mạnh sức chiến đấu, phảng phất mỗi một cái đều là chủ động tới chịu chết. Nếu như những người này chăm chú chiến đấu, bọn hắn 5 người căn bản là không ngăn cản được bao lâu, càng sẽ không tạo thành loại này toàn quân bị diệt kết cục. Đương nhiên, đem cái này chuyện quỷ dị không hề để tâm không để cập tới, liền vẹn vẹn nói cái kia thủy độn tạo thành động tĩnh to lớn, tuyệt đối đã khiến cho làng sương mù chú ý, lúc này không mau chóng lui lại, một hồi chỉ sợ cũng chậm. Ta đã biết, chúng ta nhất định phải hảo hảo sống sót, đây là Trạch Huy Lâm Trung nhắc nhở, chúng ta nhất định phải sống ra cái kia một phần. Uchiha Azashi ôm Uchiha Trạch Hải Cốt, ngơ ngác đứng người lên, lầm bầm nói. Đi thôi. Uchiha phủ gạ cụ thần sắc ra rời, hắn thể lực cùng tâm lực hao tổn đều cực kỳ nghiêm trọng, nhưng lúc này, cũng không thể có mảy may chần chờ dừng lại. Trạch Huy chết rồi, hiện tại hắn nhất định phải mang theo Azashi trở về, hắn cũng nhìn ra Azashi lúc này trạng thái có chút không đúng, cho nên hắn nhất định phải bảo vệ tốt Azashi. Nhưng khi hắn xoay người, lại đột nhiên cảm giác được quần áo bị khẽ động một chút. Hắn nghi ngờ xoay người, nhìn về phía Uchiha Azashi, nhưng cái này xem xét, hắn liền giật mình. Uchiha Azashi cái kia màu đỏ như máu trong con mắt, nguyên bản 3 viên câu ngọc, vậy mà biến thành một cái phức tạp đồ án. Cái này đồ án giống như 3 đầu riêng phần mình mọc ra một cái cánh cá cắn nhau lấy cái đuôi, tạo thành một cái mạn dệ kỳ ủ. Azashi, ngươi con mắt này. Uchiha phủ gạ cụ trừng lớn hai mắt. Hắn mới vừa không có nhìn kỹ, bởi vì mới vừa Uchiha Azashi là lúc sau đưa lưng về phía hắn. Phu gạ cụ ba. Uchiha Azashi lại không có chú ý tới Uchiha phủ gạ cụ biểu tình khiếp sợ, mà là run rẩy chỉ vào mặt biển. Uchiha phủ gạ cụ phát giác được không thích hợp, vội vàng thuận Uchiha Azashi chỉ phương hướng nhìn lại. Sau đó đầu góc của hắn liền phủ. Kia từng cái phiêu phủ ở trên mặt biển phân thân thi thể, cả đám đều biến trở về diện mạo như trước. Cái kia từng trương mặt mũi quen thuộc, để Uchiha phủ gạ cụ hoàn toàn lâm vào ngốc trệ. Sau một khắc, những thứ này phân thân đều nhanh chóng hóa thành từng đống bùn đất. Thổ phân thân. Uchiha phủ gạ cụ ôm lấy đầu, chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao lại là ca ca? Phu gạ cụ. Uchiha Azashi phẫn nộ quát, là Uchiha Hamuza. Cũng chỉ có hắn thực lực mới có thể phân ra nhiều như vậy phân thân, mà lại từng cái đều có được thượng nhận thực lực. Vì cái gì ba? Uchiha phủ gạ cụ đều nhanh hỏng mất, ca ca tại sao muốn đối với chúng ta như vậy? Vì cái gì? Uchiha Hamuza, Uchiha Hamuza, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Uchiha Azashi tô chất thần kinh ôm Uchiha Trạch Hải Cốt nói liên tục. Ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi mạn dễ kỳ ủ có được dạng gì năng lực. Một cái thanh âm từ phía sau hai người truyền đến. Uchiha phủ gạ cụ hình thể đột nhiên run lên, run rẩy chậm rãi xoay người. Ca ca. Hạ mù ra nhẹ nhàng đứng tại trên mặt biển, canh mặn gió biển thổi phật lấy trường bào màu trắng nhẹ nhàng múa. Vì cái gì? Uchiha phủ gạ cụ thần sắc rung động nhìn chằm chằm hạ mù ra. Hạ mù ra nhìn xem hắn, một lát sau lắc đầu, thở dài nói, ngươi thật là làm cho ta thất vọng. Ba ba ba ba. Một thân ảnh vọt thẳng hướng hạ mù ra. Uchiha ạ dạ xỉ tràn ngập sát ý mạn dễ kỳ ủ chăm chú nhìn chăm chú hạ mù ra. Kaka, vì cái gì ba? Uchiha phủ gạ cụ lớn tiếng quát hỏi, nước mắt điên cuồng tuôn ra hốc mắt. Hạ mù dạ giơ tay lên, tùy ý ngăn trở Uchiha ạ dạ xỉ tiến công, trở tay bắt lấy hắn cổ, đem hắn toàn bộ nhấc lên, bất đắc dĩ nói, nếu như có thể mà nói, ta cũng nghĩ một mực làm một cái tại trong lòng ngươi hiền hòa kaka, nhưng là, ta cần ngươi mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, đến để cho ta mạn dễ kỳ ủ tấn thăng làm vĩnh hằng. Nương theo lấy lời nói, hạ mù dạ hai mắt biến hóa thành mạn dễ kỳ ủ. Đồng nhiên, Uchiha phủ gạ cụ tựa hồ thấy được một cái có 4 con mắt quái vật đánh tới, quái vật này một đôi mắt khép kín, một đôi mắt mở to, mà mở to đôi mắt kia, chính là hạ mù dạ mạn dệ kỳ ủ, mà khép kín đôi mắt kia, lại đối với hắn quăng tới vô cùng cường đại lực hấp dẫn, tựa hồ muốn trong cơ thể hắn một bộ phận ẩn tàng lực lượng hút đi. Uchiha phủ gạ cụ trên trán toát ra mồ hôi lạnh, đang đang đang, kìm lòng không được rút lui ra 4-5 bước, mới thoát khỏi cái kia cỗ phát ra từ tâm linh hàn ý. Hắn miệng lớn thở phì phò. Vĩnh Hằng, kia rốt cuộc là cái gì, vì cái gì ngươi biết, vì kia cái gì Vĩnh Hằng liền làm loại chuyện này, ba. Xem ra ngươi còn không biết sao. Hạ Mù Dạ giải thích nói, đây là ủ trì hạ nhất tộc bí mật. Thế nhân đều biết, gia tộc củ trì hạ mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng thần bí mà cường đại, lệnh vô số nỉ dạ e ngại, thậm chí căn cứ ủ trì hạ mạ đạ dạ lưu lại truyền thuyết, mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng có lẽ còn có thể điều khiển vi thú. Cái này truyền thuyết không giả, mạn dệ kỳ ủ hoàn toàn chính xác có thể điều khiển vi thú, nhưng là có một chút, thế nhân, thậm chí là gia tộc củ trì hạ người đều rất ít có biết đến, đó chính là quá phận lợi dụng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhãn thuật, thị lực liền sẽ dần dần hạ xuống, cho đến mù mới thôi. Thời kỳ chiến quốc, Uchiha cùng sẻn rủ nhất tộc trong chiến tranh, Uchiha mạ đạ dạ liền quá phận vận dụng mạn dệ kỳ ủ, từ đó làm cho thị lực hạ xuống đến gần như mù trình độ, nhưng hắn di thực đệ đệ mạn dệ kỳ ủ về sau, lại một lần nữa thu được quang minh, không chỉ như thế, trùng hoạch quang minh con mắt nhãn lực có cực trên phạm vi lớn tăng cường, vô luận lại thế nào sử dụng, cũng sẽ không bị mù nguy cơ. Cho nên cứ gọi là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ. Chương 122, mạn dệ kỳ ủ của Uchiha Azashi. Nghe được nơi này ngươi hẳn là minh bạch đi. Hạ Mù Dạ nhìn xem Uchiha phủ gạ cụ, không sai, mở ra mạn dệ kỳ ủ hội theo lần lượt vận dụng nhãn lực mà dần dần mất đi quang minh, mà chỉ muốn thoát khỏi cái này khốn cảnh, liền muốn đem mạn dệ kỳ ủ tấn thăng làm vĩnh hằng, mà tấn thăng điều kiện chính là cấy ghép người thân mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng. Cho nên, căm hận ta đi. Mang phần này thống khổ mở ra cùng ta đồng dạng con mắt, cũng chỉ có dạng này, hôm nay các ngươi mới có thể rời đi. Nói đồng thời, Hạ Mù Dạ nắm lấy Uchiha Azashi cổ tay dần dần dùng sức, Uchiha Azashi một đôi gương mặt đều kìm nén đến đỏ bừng, hai chân tại không trung thống khổ đá đạp lung tung. Không muốn. Uchiha phủ gạ cụ lần nữa đỏ trong mắt, gầm lên lao đến. Hắn đã mất đi một cái bản thân, tuyệt đối không nghĩ lại mất đi cuối cùng này một cái. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Chỉ có mở ra mạn dệ kỳ ủ, các ngươi mới có một chút hy vọng sống. Hạ Mù Dạ nhận tâm nói, làm được cái này một phần bên trên, hắn cũng chỉ có thể đem người xấu đóng vai đến cùng. Uchiha nhất tộc không thẹn với đại ái nhất tộc, bọn hắn đối với ràng buộc đều cực kỳ trọng thị, nếu là tiếp cận bọn hắn, mới có thể phát hiện, kỳ thật bọn hắn có rất nhiều muốn cho người thân cận ưu điểm. Chỉ là người trong thôn đều e ngại bọn họ bình thường biểu hiện ra ngạo mạn cường thế, cùng nhiều năm trước Uchiha mạ đạ dạ đối với nhận giới uy áp, mới khiến cho rất nhiều người đối với Uchiha nhất tộc ấn tượng không tốt lắm. Nếu như không phải là vì vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ, Hạ Mù Dạ cũng sẽ không làm đến nước này. Đồng. Tùy tiện ngăn trở Uchiha phủ gạ cụ vung tới năm đấm, ngươi bây giờ lại có thể làm được cái gì? Ngươi nghĩ trơ mắt nhìn xem cái cuối cùng bạn thân chết đi sao? Kaka, vì cái gì? Vì cái gì ngươi biết vì cái gì vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ, liền làm được mức này ba? Uchiha phủ gạ cụ thống khổ nhìn xem Uchiha Azashi dần dần lâm vào ngạt thở. Vì cái gì? Hạ Mù Dạ nói, bởi vì ta cần lực lượng, cần có thể đem thông hướng mục tiêu trên đường trở ngại tất cả đều bình định lực lượng, mà bằng vào hiện tại lực lượng của ta còn chưa đủ. Vì hoàn thành mục tiêu mà đem thống khổ xây dựng ở người khác trên thân, ngươi thay đổi. Uchiha phủ gạ cụ căm tức nhìn Hạ Mù Dạ, là ngươi dạy cho ta thủ hộ, để con mắt trưởng thành phương pháp, ta cũng vẫn luôn là làm như vậy. Ta vẫn cho rằng đây mới là xạ dịn gẳng chính xác trưởng thành phương thức, có thể hôm nay dạy cho ta phương pháp này ngươi, lại muốn tự mình đánh đổ cái quan điểm này. Đem con mắt trưởng thành xây dựng ở thống khổ cùng căm hận phía trên, đây cũng là ý nghĩ của ngươi bây giờ sao? Hạ Mù Dạ trầm mặc một chút, lập tức nói, nguyên lai là ta đã từng trong lúc vô tình đối với như lời ngươi nói cái kia lời nói, biến thành ngươi mở ra mạn dệ kỳ ủ ràng buộc sao. Làm được mức này, ta đã không thu được tay, đã ngươi nghĩ thủ hộ. Vậy liền buộc phát ra đủ để bảo vệ Uchiha Azashi lực lượng đi. Hạ Mù Dạ biến sắc, cầm Uchiha Azashi cổ trên tay nổi lên màu bạc điện quang. Màu bạc điện quang trong nháy mắt trèo lên Uchiha Azashi toàn bộ thân thể. Sau một khắc, tại Uchiha phủ gạ cụ thống khổ tuyệt vọng nhìn chăm chú, Uchiha Azashi bị điện giật toàn thân đều bắt đầu co quắp. 3. Đột nhiên, Uchiha Azashi toàn bộ thân thể đột nhiên hóa thành trong suốt tiêu tán rơi mất. Một thanh phi tiêu trong nháy mắt từ phía sau xuyên thứ mà tới. Ý giả nạt. Hạ Mù Dạ nhướng mày, trên thân dâng lên màu trắng bạc khí diễm, hình thành giai đoạn thứ nhất xương cốt sở sản đủ. Đinh một tiếng vang lên giòn giã, phi tiêu đâm vào sở sản đủ phía trên, Uchiha Azashi cũng là bị lực đạo bắn ngược lấy rút lui. Hạ Mù Dạ quay đầu lại, nhìn về phía Uchiha Azashi, không phải Ý giả nạt. Uchiha Azashi hai mắt hết thể bình thường, mạn dệ kỳ hiện ra huyết sắc hồng quang. Hoàn toàn không có sử dụng ý giả nạt sau mù triệu chứng. Đó là ngươi mạn dệ kỳ ủ năng lực sao? Hạ Mù Dạ đối với mạn dệ kỳ ủ của Uchiha Azashi cũng sinh ra một tia hiếu kỳ. Chết đi! Uchiha Azashi điên cuồng lấy lao đến, đang bay tới đồng thời, trong mắt trái đột nhiên bay ra hai cái huyết ảnh, hóa thành hai đạo tử sắc xiềng xích từ hai bên trói buộc tới. Hai đạo trên xiềng xích tản mát ra khí tức tử vong. Xuy xuy xuy xuy bốn. Hạ mù dạ từ trong hư vô xuất ra lôi đao. Chói mắt điện quang lóe ra bổ ra hai đạo điện mang. Nhưng để hắn kinh ngạc chính là, điện mang nhưng từ trên xiềng xích sâu vào. Hư ảnh. Hạ mù dạ cẩn thận lui lại. Hai đầu xiềng xích như linh xà bốn lượn dẹ trừng truy mà đến, những nơi đi qua, trên mặt biển đều dâng lên màu tím sương mù. Thủy đột. Thủy long đạn chi thuật. Hạ mù dạ chân sau bên trong kết ấn, nước biển bay lên, hình thành hai đầu thủy long nhào về phía xiềng xích. Có thể hai đầu xiềng xích lại trực tiếp xuyên thấu thủy long, hoàn toàn không có một chút thực cảm giác. Hạ mù dạ triển khai hai tay, hào quang màu vàng đất tản ra, trước người trong lúc vô hình sáng tạo ra một vách tường. Có thể khóa liên vẫn như cũ trực tiếp xuyên thấu. Ta ngược lại muốn xem đây là cái gì đồ vật. Hạ mù dạ cũng không né tránh, xiềng xích nhanh chóng quấn quanh hai tay của hắn. Tử sắc quang mang lan tràn, hạ mù dạ đều cảm giác được thân thể tại mục nát. Loại này tử vong lực lượng. Hạ mù dạ trừng mắt, loại lực lượng này cùng hắn gìn nghệ cảm thuật, linh thần xuyên thứ mang theo lực lượng rất tương tự, nhưng lại yếu đi quá lớn. Vận dụng sinh mệnh ý cảnh, tử sắc quang mang lập tức đối với hạ mù dạ không có bất cứ tác dụng gì. Ha ha ha. Trên xiềng xích truyền đến làm cho người dùng mình tiếng cười, lập tức hai đầu trên xiềng xích vậy mà hình thành hai tấm dữ tợn mặt người. Đây không phải. Hạ mù dạ nhìn thấy cái này hai tấm mặt, cũng không khỏi ngậm một chút. Cái này hai tấm mặt thình lình chính là mới vừa chết đi ủ trì hạ hai cái tộc nhân mặt, trong đó một cái chính là ủ trì hạ chạy hứa. Chẳng lẽ nói ủ trì hạ ạ dạ xì đôi mắt này năng lực có thể thao túng vong linh. Hạ mù dạ nghĩ đến hẳn xỉ kỳ trong miệng gệ xô bi tình báo. Gệ Sô Bi là trưởng quản đêm tối cùng vong linh linh thần, nếu như đôi mắt này có thể thao túng vong linh, nói không chừng đối với Gệ Sô Bi sẽ có chút tác dụng. Nghĩ thông suốt điểm này, Hạ Mù Dạ vọt thẳng hướng ủ trí hạ ạ dạ si, dưới chân bám vào lấy hào quang màu xanh, tốc độ nhanh liền xem như mạn dệ kỳ ủ cũng chỉ có thể nhìn thấy một tia hư ảnh. U trí hạ ạ dạ si vốn là cực kỳ muốn giết chết Hạ Mù Dạ, cũng một mực theo xiềng xích truy kích lấy Hạ Mù Dạ, vốn là khoảng cách Hạ Mù Dạ tương đối gần. Hạ mù dạ cái này đột nhiên tốc độ bộc phát, để ủ trì hạ ạ dạ xỉ cũng không kịp làm ra phản ứng, liền bị phi tiêu đâm xuyên qua cổ. Ngày 3. U trì hạ ạ dạ xỉ che lấy cổ, mắt phải có chút sáng lên, nguyên bản quấn quanh lấy hạ mù dạ cổ tay trong đó một đầu xiềng xích đột nhiên tiêu tán. U trì hạ ạ dạ xỉ thân thể liền biến thành hư ảo tiêu tán ra. Mắt trái năng lực có thể điều khiển chung quanh vong linh, mắt phải năng lực có thể để vong linh thay thế bản thân tử vong. Hạ mù dạ thấy cảnh này. Trong lòng đối với ủ trì hạ ạ dạ xỉ con mắt cũng có đại khái khái niệm. Mới vừa hắn tại điện quang dưới chết đi, hẳn là dùng một con vong linh chết thay, hẳn là chết đi ủ trì hạ bên trong đó một cái, mà cái này lần thứ hai chết đi, lại đã mất đi một cái vong linh. Hắn mắt trái năng lực hẳn là có phạm vi tính, nếu không liền có thể điều khiển trên hòn đảo chết đi những cái kia vụ nhận vong linh, mà nơi này khoảng cách hòn đảo chỉ có 200m, nói cách khác hắn mắt trái nhãn thuật phạm vi cũng không rộng. Chương 123 Thu hoạch hai đôi mạn dễ kỳ hủ. Uchiha ạ dạ xỉ xuất hiện tại 20m bên ngoài, che lấy mắt phải miệng lớn thở hổn hển. Hạ mù dạ cảm giác 300m khoảng cách, dưới chân thanh quang lấp lóe, 20m khoảng cách đối với hắn mà nói, chỉ cần một giây. Vèo. Một đạo phi tiêu đột nhiên từ một bên đối với trong khi đi vội hạ mù dạ, tinh chuẩn bay vụt mà tới. Hạ mù dạ cầm trong tay lôi đao, liền nhìn cũng không nhìn một chút, trở tay bổ ra phi tiêu, không ngừng lại chút nào phóng tới Uchiha ạ dạ xỉ. Vô tận. Uchiha phủ gạ cụ thanh âm truyền đến, hạ mù dạ trước mắt đột nhiên hiện ra một đôi mắt. Con ngươi màu đỏ ngòm bên trên, có phức tạp đồ án, cái này rõ ràng là một đôi mạn dệ kỳ ủ. Này đối với mạn dệ kỳ ủ đồ án, tại con ngươi màu đỏ ngòm chính trung tâm có một điểm đen, từ một vòng tròn vây quanh ở bên trong, vòng tròn lên kết nối lấy ba đầu hướng phương hướng khác nhau dọc theo ba đầu đường cong, tại ba đầu đường cong phần đuôi bên cạnh, đều có một cái đơn độc điểm đen tồn tại. Mở mắt sao? Hạ mù dạ ngừng lại. Mạn dệ kỳ ủ của ủ trì hạ phủ gạ cụ trong đó một cái năng lực là ảo thuật, điểm này thông qua hiện tại loại tình huống này hắn đã xác nhận. Bất quá mạn dệ kỳ ủ của ủ trì hạ phủ gạ cụ năng lực như thế nào, hắn đều không để ý, bởi vì mặc kệ là cái gì năng lực, hạ mù dạ đều tất nhiên sẽ tấy ghép cặp mắt của hắn. Di thực cặp mắt của hắn, tấn thăng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ, tự thân lực lượng tinh thần tăng nhiều, các hạng nhãn thuật cũng đều vì chi tăng lên trên diện rộng. Khi đó hắn, ngoại trừ sờ san đủ, mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật cơ bản cũng liền không cần dùng. Đương nhiên, giống ủ trì hạ ạ dạ xì loại này mạn dệ kỳ ủ, vẫn là có thể thu thập một chút, về sau nói không chừng liền có thể phát huy được tác dụng. À dạ si, ta trước cản trở, ngươi chạy mau. Uchiha phủ gạ cụ vô cùng kiên định ngăn tại hạ mù dạ cùng Uchiha à dạ si ở giữa, ngưng trọng vạn phần nhìn chằm chằm hạ mù dạ. Uchiha à dạ si nhìn thoáng qua ngoài trăm thước hòn đảo, một cắn răng, liền hướng về hòn đảo vào tới. Muốn đi điều khiển trên hòn đảo vong linh sao? Hạ mù dạ không chút nào được ảo thuật ảnh hưởng, tâm linh bình chướng tùy tiện liền đem ảo thuật cản lại. Hắn một chút liền xem thấu Uchiha à dạ si tâm tư, dưới chân khẽ động, vọt thẳng tới. Hòa độn phượng tiên hỏa chi thuật. Uchiha phủ gạ cụ nhanh chóng kết ấn, từ bên trong miệng phun ra từng mảnh dày đặc hỏa diễm hương muốn ngăn cản hạ mù dạ. Hắn mở ra mạn dễ kỳ ủ về sau, trả cờ dạ cũng đi theo có chút tăng lên. Uchiha nhất tộc trời sinh trả cờ dạ mặc dù so ra kém vòng xoáy cùng sẻn du nhất tộc, nhưng cũng so phổ thông các nỉ dạ muốn hơn một chút. Hắn bây giờ bằng vào mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, cũng có thể địch nổi cấp cả. Đương nhiên, nếu như vận dụng mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật, bình thường cấp cả hẳn là đều không phải là đối thủ của hắn. Trước thu ngươi con mắt cũng tốt. Hạ mù dạ quay người phóng tới Uchiha phủ gạ cụ, thân hình linh hoạt xuyên thẳng qua tại từng mảnh phụng tiên hỏa chi ở giữa. Uchiha phủ gạ cụ ngưng trọng nắm lấy phi tiêu chủ động nên kích, con mắt tấn thăng làm mạn dễ kỳ ủ về sau, sức quan sát mạnh hơn, hắn thể thuật tương ứng cũng đi theo tăng lên. Hạ mù dạ cầm trong tay lôi đao, tốc độ công kích cực nhanh, trên lưới kiếm còn lóe ra lôi điện. Uchiha phủ gạ cụ cũng đem trả cờ dạ bám vào tại phi tiêu bên trên. Miễn cương chặn lại hạ mù dạ 2-3 lần công kích. Ngươi cảm thấy bản thân có thể đỡ nổi ta. Hạ mù dạ cầm trong tay một thanh lôi đao, tùy ý chém đúng ra, đều bức bách rủ chỉ hạ phủ gạ cụ chật vật không thôi, ngăn cản phi thường miễn cưỡng. Uchiha phủ gạ cụ cắn thật chặt răng, chính là bởi vì biết hạ mù dạ mạnh phi thường, hắn mới muốn vì Uchiha ạ dạ xỉ tranh thủ đào tẩu thời gian. Ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, đến tương lai ta hoàn thành mục đích về sau, nhất định đem hôm nay thiếu các ngươi đều trả lại các ngươi. Hạ mù dạ âm thầm thở dài, cũng không để ý Uchiha phủ gạ cụ để ý tới hay không hiểu cái hứa hẹn này hàng nghĩa, lôi đao lên điện quang đại tác, trực tiếp đánh bay phi tiêu về sau, lại tại trong chốc lát đâm xuyên qua Uchiha phủ gạ cụ trái tim. Uchiha phủ gạ cụ mở to hai mắt nhìn, trong đó một mảnh mê mang. Hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày, bản thân vậy mà lại chết tại ca ca trong tay, mặc dù hắn từ không có biểu hiện ra ngoài quá, có thể trong lòng của hắn lại một mực sùng bái người ca ca này. Hạ mù dạ trong lòng phức tạp không thôi, lần này, hắn thế nhưng là tinh khiết túy túy làm một cái từ đầu đến đuôi người xấu. Loại cảm giác này cũng không tốt. Nhưng hắn có thể muốn một mực làm tiếp, cho đến nhận giới nên đón hòa bình mới thôi. Đào đi ủ trí hạ phủ gạ cụ hai mắt, hạ mù dạ vung ra một mảnh hỏa diễm, đem hắn thi thể đốt cháy. Vĩnh hằng mán dễ kỳ ủ. Hạ mù dạ trực tiếp đào đi cặp mắt của mình. Sau đó đem Uchiha phủ gạ cụ đôi mắt này tấy ghép tại trong hai mắt. Bình thường đến giảng, tấy ghép con mắt, cánh tay loại hình tứ chi, bên cạnh đều muốn có một cái chữa bệnh nỉ dạ mới được. Nhưng hạ mù dạ lại không cần, sinh mệnh ý cảnh hiệu quả tự nhiên so chữa trị nhận thuật mạnh hơn nhiều. Hào quang màu xanh biếc như hai đóa hỏa diễm, tự bế hợp trong khỏe mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này dung hợp còn cần một cái quá trình. Hạ mù dạ có thể phát giác được lực lượng tinh thần ngay tại chậm rãi tăng trưởng. Một đôi mắt cũng dần dần phát sinh biến hóa. Như vậy, nên thu lấy mặt khác một đôi mạn dễ kỳ hủ. Hạ mù dạ bằng vào cảm giác lực, coi như hiện tại con mắt không thể dùng, cũng không có gì đáng ngại. Khoảng cách hòn đảo 200 mét khoảng cách, hạ mù dạ cũng chỉ là ngắn ngủi mấy giây liền đã tìm đến. Mới vừa lên bờ, 8 cái gào thét vong linh xiềng xích liền đánh tới. Hạ mù dạ né tránh lây phóng tới Uchiha ạ dạ xỉ vị trí, xiềng xích cũng linh hoạt nhanh chóng truy kích. Hạ mù dạ chui vào trong rừng, dẫm lên từng đầu thân cây lao vùn vụt. 8 cái xiềng xích lại là trực tiếp xuyên thấu từng khỏa cây cối, từ khác nhau phương hướng truy hướng hạ mù dạ. Người đã chết cũng không chỉ 8 cái. 8 cái vong linh tản ra gợn sóng mặc dù yếu ớt, khoảng cách xa hơn một chút khả năng liền cảm giác không tới, nhưng khoảng cách 10 mét bên trong, đều là có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn tại trong rừng phi nhanh chỉ chốc lát, vẫn như cũ chỉ phát giác được 8 con vong linh, mà trên đảo chết đi vụ nhẫn, tối thiểu cũng có 50 trở lên. Là nhãn lực không đủ để điều khiển càng nhiều, hay là cực hạn chỉ có thể điều khiển 8 con. Hạ mù dạ suy đoán đồng thời, cũng tới gần Uchiha Azashi. Uchiha Azashi cũng minh bạch tuyệt đối không thể để cho hạ mù dạ cận thân đạo lý, từ hạ mù dạ tiến vào trong rừng cây một khắc này, liền bắt đầu chạy trốn. Hắn tựa hồ có thể mượn nhờ vong linh tầm mắt nhìn thấy bản thân tầm mắt điểm mù sự vật, cho nên, chạy trốn lộ tuyến, cũng là cực kỳ ra rắn tính chất. Tựa hồ muốn bằng vào địa hình phức tạp thoát khỏi hạ mù dạ. Mà hắn lại không biết, hạ mù dạ lại là có được kinh khủng cảm giác năng lực. Uchiha hạ mù dạ. Uchiha Adachi trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hoàng, hắn hiện tại cũng từ trạng thái điên cuồng bên trong tìm về lý trí, phát giác được sau lưng tiếng xé gió, hắn tâm đều đang run rẩy. Vong linh xiềng xích tốc độ rất nhanh, đơn thuần tốc độ so vận dụng lấy phong chi ý cảnh hạ mù dạ nhanh hơn, nhưng từ đầu đến cuối không có dây dừa kéo lại hạ mù dạ nguyên nhân, là bởi vì hạ mù dạ so xiềng xích muốn linh hoạt. Bất quá xiềng xích có 8 cái, ngược lại là cũng làm cho hắn hơi cảm thấy một chút phiền toái. Dừng ở đây rồi. Hạ mù dạ phảng phất một trận gió, trong nháy mắt xẹt qua 10 mét khoảng cách, giơ tay lên, lấy ủ chỉ hạ ạ dạ xỉ căn bản là phản ứng không kịp tốc độ lột hết ra cặp mắt của hắn. A-a-a-a-4. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Uchiha Adachi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, từ chạy vội ra cách xa mấy mét, đau kịch liệt đau mới phun lên hốc mắt. 8 cái vong linh xiềng xích mất đi mạn dễ kỳ ủ trường khống, cũng từng đầu không cam lòng tiêu tán. Chương 124, chất biến tính tăng lên. Khi làng xương mù phái ra nỉ dạ đuổi tới khối này thời điểm, hạ mù dạ cũng đã sớm rời đi. Phiến thiên địa này tràn ngập gây mùi huyết tinh chi khí. Hạ mù dạ cũng là tìm một nơi bí ẩn, bắt đầu lặng lặng chờ đợi con mắt thoát biến. Cái này một chờ, chính là 2 ngày thời gian. Khi hạ mù dạ lần nữa mở mắt ra thời điểm, một đôi phức tạp mạn dệ kỳ ủ đồ án hiện ra tại con ngươi màu đỏ ngòm phía trên. Nguyên bản mạn dệ kỳ ủ của hạ mù dạ vì thiểm điện ấn ký, mà di thực mạn dệ kỳ ủ của ủ trí hạ phủ gạ cụ về sau, 3 đầu thiểm điện liền quấn lên 3 đầu đường cong, đem 2 loại mạn dệ kỳ ủ đồ án hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm. Dung hợp ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ về sau, hạ mù dạ rõ ràng phát giác được mình bây giờ lực lượng tinh thần tăng nhiều, chỉ cần trả cờ dạ đầy đủ, liền có thể không chút kiêng kỵ vận dụng mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật, không cần lại lo lắng mù vấn đề. Sơ môn đỉnh phong lực lượng tinh thần. Hạ mù dạ đem địa hỏa thủy phong tứ đại ý cảnh dung hợp tại bản thân, bên ngoài thân nổi lên mông lung vầng sáng, một bộ miêu tả lấy địa hỏa thủy phong trường bào lăng không huyền hóa mà thành, trên da rẻ của hắn cũng xuất hiện huyền diệu đường vân. Chỉ là bản tôn đã dung hợp tứ đại ý cảnh, hạ mù dạ hiện tại đem tứ đại ý cảnh dung hợp sử dụng, cũng sẽ không diễn sinh ra thế giới chi lực. Đương nhiên, nếu như hạ mù dạ lực lượng tinh thần đi đến huyền môn trình độ, đều không cần dung hợp tứ đại ý cảnh, cũng là có thể vận dụng thế giới chi lực, dù sao hắn đã nắm giữ loại lực lượng này. Bất quá, sử dụng thế giới chi lực, liền vượt ra khỏi lục đạo giới hạn, sinh ra gợn sóng sẽ để cho thiên thần phát giác được. Mà bây giờ dung hợp tứ đại ý cảnh, mặc dù có thể phát giác được lực lượng tinh thần kịch liệt tiêu hao, chỉ sợ cũng liền có thể trèo chống chừng nửa canh giờ, có thể hạ mù dạ bây giờ lại rõ ràng nắm giữ lấy lục đạo cấp độ lực lượng. Mà lại, hắn hiện tại cũng có thể vận dụng một bộ phận sinh mệnh ý cảnh, chữa trị năng lực đủ để cho mới vừa chết đi không có bao lâu người khởi tử hồi sinh. Hắn hiện tại coi như mở ra bắt môn độn giáp chi trận, có sinh mệnh ý cảnh chữa trị năng lực, muốn tiếp nhận đại giới trong khoảng thời gian ngắn cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nói cách khác, hắn hiện tại đã nắm giữ 2 loại trong thời gian ngắn địch nổi lục đạo cấp độ thủ đoạn. Còn nhớ rõ ngàn năm trước, hắn lực lượng tinh thần đi đến sơ môn đỉnh phong lúc, thiếu khuyết tăng lên lực lượng thủ đoạn, chỉ bằng mượn không thành thạo tinh thần khóa, đem lực lượng tinh thần vận dụng thô ráp vô cùng, chỉ có thể địch nổi tiên nhân cảnh trung giai địch thủ. Đối mặt tiên nhân cảnh đỉnh phong đại tiên thú, hắn liên thủ với hạ gọ rổ mồ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, hay là hạn sĩ kỳ đánh bậy đánh bạ mở ra không hoàn toàn kẹn sợi gẳng, 3 người liên thủ phía dưới, cuối cùng mới đánh bại đại tiên thú. Mà nếu như lúc trước hắn có được khả năng hiện giờ, giống đại tiên thú loại kia cấp độ đối thủ, tùy tiện ở giữa liền có thể đánh giết. Hạ mù dạ triệt hồi tứ đại ý cảnh, trên da đường vân cùng lăng không huyền hóa ra địa hỏa thủy phong áo bào đều biến mất không thấy, trên thân nổi lên mông lung vầng sáng cũng ảm đạm tiêu tán, lập tức từ như là thần linh chói lóa mắt hình thái biến thành bình thường. Đương nhiên, phổ thông cũng chỉ là so ra mà nói, so sánh cái khác nị dạ, liền xem như phổ thông trạng thái dưới hạ mù dạ, đều có một cô phiêu giật bất phàm khí chất. Nắm giữ lục đạo đỉnh phong lực lượng, hạ mù dạ lập tức biến thành lòng tin 10 phần. Mặc kệ linh thần chuẩn bị gì thủ đoạn, hắn hiện tại cũng không uổng. Hạ mù dạ hiện tại nhãn lực tăng nhiều, tâm linh bình chướng cảm giác phạm vi cũng làm lớn ra mấy lần, nguyên bản phạm vi là có thể cảm giác lấy hắn làm trung tâm 300 mét đường kính sóng điện tự động, mà bây giờ thì mở rộng đến 1 cây số. Mà lại cảm giác cũng càng rõ ràng, nguyên bản hắn cảm giác không đến dẹt trắng, cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được, tại 1 cây số phạm vi bên trong, liền có mấy cái dẹt trắng trốn ở khắp mặt đất. Toàn bộ chiến trường đều phân bố dẹt trắng tung tích, loại sinh vật này là thu thập tình báo lựa chọn tốt nhất. Một cặp hơn 10 người nhị dạ chạy vội nhập phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Mà lấy những người này sóng điện tự động mạnh yếu đến xem, trong đó có 3 cái thượng nhẫn, mấy chục cái trung nhẫn. Mà trong đó có 1 cái sóng điện tự động, lại làm cho hắn rất quen thuộc. Là gì sao? Hạ mù giả vung tay lên cổ tay, một đầu màu đen đường cong bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, không bao lâu liền hóa thành dẹt đen mặt. Ngươi có phải hay không đối với nổ hạ dạ Jin động thủ? Không sai, Uchiha Obito tiểu tử kia quật cường tựa như một khối đá, muốn cải biến quan niệm của hắn, chỉ có để hắn đối với thế giới này sinh ra tuyệt vọng. Dẹt đen không chút nào giấu giếm nói. Kế hoạch của chúng ta, coi như thiếu khuyết một cái Uchiha Obito cũng không có gì à. Hạ mù giả tâm tình có chút phức tạp. Mặc dù quyết định từ nhận giới nên đón hòa bình đoạn thời gian này, đều đem bản thân định nghĩa vì phía sau màn đại buột, có thể như thế lợi dụng Obito cùng Jin, hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Hắn cũng coi là nhìn xem Jin lớn lên, đối với Jin có một loại hậu bối quan tâm, đối với Obito cái này ngây thơ sáng sủa ra hỏa cũng hoàn toàn không có một tia ác cảm, ngược lại cảm thấy hắn sống được rất đặc sắc. Obito đã di thực sẻn rủ hạt hí ra mạ tế bào, hắn bây giờ đã có được sử dụng Jin nghệ gẳng tư cách, là một viên tương đối trọng yếu quân cờ. Zed Den nói, mà lại, gia nhập tân sinh ạ cả sủ kỳ thế lực, ta cũng cần một người làm yểm hộ, mà người này cũng nhất định phải có cùng chúng ta giống nhau mục đích, mà ta hiện tại cũng không tìm được một cái so hữu chỉ hạ ổ bị tổ thích hợp hơn nhân tuyển. Đương nhiên, từ bỏ cái này quân cờ cũng không có gì, chỉ là ta một mực làm bộ thành hữu chỉ hạ mà đã giả hướng dẫn hắn, Zed trắng sự tình hắn cũng đều biết, nếu như cứ như vậy để cho hắn chạy thoát, lấy hắn tính cách, mà đạ giả cùng dẹt trắng nhóm sẽ phải sớm bại lộ. Bất quá, có ngươi tỏa chân phía sau màn, mà đạ giả cùng dẹt trắng sớm bại lộ cũng không tính là gì đại sự. Là thả hắn, hay là cầm tù hắn thẳng đến kế hoạch triển khai, hay là tiếp tục dựa theo kế hoạch lợi dụng hắn, nên làm như thế nào, liền từ ngươi tới làm chủ đi. Nhưng cho ta lắm miệng một câu, nếu như dựa theo kế hoạch của ngươi tiến hành tiếp, có một ngày, ngươi tất nhiên muốn nhẫn tâm đi làm tổn thương những ngươi đó không đành lòng tổn thương đám người, nên đối mặt sớm muộn muốn đối mặt. Dù sao, nhẫn giới nên đón hòa bình về sau, ngươi cũng sẽ đem bọn hắn sống lại không phải sao. Hạ mù dạ lắc đầu, đúng nghĩa chết đi giải quyết rất dễ dàng, phục sinh thủ đoạn hắn có một đồng lớn, nhưng tâm hồn thương tích, lại không phải cái gì nhẫn thuật thần thông có thể chữa trị. Nhưng xác thực như Zed Den lời nói, hắn đã làm ra kế hoạch này, nên có cảm giác ngộ, như thế do dự dự, cũng không giống như phong cách của hắn. Ngươi định làm gì? Hạ mù dạ nhìn về phía Zed Den. Zed Den minh bạch hạ mù dạ ý tứ. Khàn khàn cười nói, muốn để Uchiha Obito đối với thế giới sinh ra tuyệt vọng cũng không dễ dàng, nhưng nếu như tìm được hắn uy hiếp, nhưng cũng rất đơn giản, tình cảm loại này đồ vật, có đôi khi là mạnh nhất áo giáp, có thể giao phó người vô cùng lực lượng cường đại, nhưng có đôi khi lại là uy hiếp. Nếu như tận mắt nhìn thấy một mực chống đỡ lấy hắn đi đến hiện tại, trong lòng trọng yếu nhất, cũng là hắn yêu mến nhất nữ hài tử chết ở trước mắt, Uchiha Obito sẽ như thế nào đâu. Cái gọi là yêu càng sâu, liền hận đến càng sâu. Đối với thế giới này tràn ngập yêu cùng hy vọng Uchiha Obito, trong lòng đối với thế giới này sinh ra chất vấn cùng sụp đổ lúc, chỗ buộc phát căm hận cùng ác ý lại so với người bình thường kinh khủng vô số lần. Chương 125, tâm mệt mỏi. Hạ mù dạ trước một bước về tới thôn. Trên thực tế, chiến tranh cho tới bây giờ, cũng nhanh kết thúc. Cuộc chiến tranh này, Uchiha nhất tộc cực kỳ sinh động, cũng rốt cục lần nữa để cho người ta thấy được Uchiha nhất tộc cường đại thực lực. Uchiha nhất tộc chia làm hai tuyến tác chiến, một nhánh đội ngũ hiệp trợ cổ nổ hạ cùng làng sương mù chiến đấu, một nhánh đã tìm đến một bên khác, cùng nhị dạ làng cắt tác chiến. Uchiha nhất tộc lần này hiện ra ở bên ngoài thượng nhẫn, vậy mà nhiều đến hơn 10 người, trong đó một chút đủ để xưng là tinh anh thượng nhẫn đều nắm chắc cái, là trên chiến trường một cố cường hãn dòng lũ. Mà cùng Uchiha cùng xưng là cổ nổ hạ hai đại nhãn thuật gia tộc hỉ ủ gà nhất tộc liền có chút hàn sầm, thượng nhẫn chỉ có chút ít mấy người. Chỉnh thể trên thực lực cùng Uchiha nhất tộc trên lệnh không biết gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng là, bởi vì hạn sĩ kỳ nguyên nhân, cũng không người nào dám xem thường hỉ ủ gà nhất tộc bị ạ cựu gẳng. Mà lại bị ạ cựu gẳng tác dụng tại đặc biệt tình huống dưới xác thực không thể so với xạ dìn gẳng yếu, thậm chí còn hơn, lại có hạn sĩ kỳ dùng sự thực đã chứng minh bị ạ cựu gẳng khủng bố đến mức nào, điều này cũng làm cho các đại quốc đều đối với bị ạ cựu gẳng ngấp nghé. Chỉ bất quá hỉ ủ gà nhất tộc đối với bị ạ cựu gẳng bảo hộ rất tốt. Vì bảo vệ bị ạ cựu gẳng không sói mòn, phân ra người cần liệu mình giữ gìn tông gia, lại phân ra người từ nhỏ trên trán liền bị làm chú ấn, tông gia có thể bằng này chú ấn khống chế cùng phá hư phân ra người thần kinh não, lại cái này chú ấn còn có phong ấn bị ạ cựu gẳng công hiệu. Trên chiến trường, phân ra người cho dù chết đi, bị ạ cựu gẳng cũng biết bởi vì chú ấn nguyên nhân mà mất đi tác dụng, địch nhân coi như đảo đi cũng mảy may vô dụng. Bất quá, tại trận này cùng làng sương mù trong chiến tranh, một tên tông gia chết đi, trước khi chết chỉ tới kịp phá hư một con bì ạ tiểu gẳng, lệnh một con bì ạ tiểu gẳng lại bị làng sương mù đoạt đi. Mà cuộc chiến tranh này, tuy nói hạ mù dạ, dù nạ cùng họ rổ xì mà đều tham dự đi vào, có thể bày tỏ hiện đều không phải là rất sinh động, trước đó trên chiến trường cơ hồ đều không gặp được thân ảnh của bọn hắn. Hạ mù dạ cũng lười trong một trận chiến tranh này đi khi dễ người, dù nạ tọa chấn hậu phương, chuyên tâm dẫn theo chữa bệnh ban, vì thụ thương nỉ dạ trị liệu đau xót. Mà họ rổ xì mà cũng nóng lòng tìm kiếm vật thí nghiệm, đối với chiến đấu cũng là không có gì hứng thú. Duy nhất sinh động trên chiến trường, liền một cái nạ mì cạ giờ mì nạ tổ. Nhưng một cái nạ mì cạ giờ mì nạ tổ liền để làng xương mù đau đầu vô cùng. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ lợi dụng phi lôi thần, từng cái khu vực trợ rút, cũng làm cho làng xương mù lần lượt thúc đẩy chiến tuyến kế hoạch đều làm vô dụng công. Loại tình huống này, làng xương mù nguyên bản tổn thất liền so cổ nổ hạ nhiều, vốn là không chống được bao lâu. Húng chi, cổ nổ hạ bên này, cũng toát ra mấy cái đặc biệt thiên tài thượng nhẫn. Những thứ này thượng nhẫn đều cực kỳ cứng hãn, bình thường thượng nhẫn tại trước mặt bọn hắn thậm chí ngay cả chạy trốn mệnh đều gian nan. Trong đó biểu hiện xuất chúng nhất có hai cái, thứ nhất chính là con trai của cổ nổ hạ nành trắng, không phải ủ trì hạ tộc nhân, lại có được một con xạ dị gẳng cả xì, một tay tự sáng tạo lôi độn. Chỉ đó gì, phối hợp xạ dị gẳng, đối phó thượng nhẫn cơ hồ chính là nhất kích tất sát. Cái thứ hai càng thêm xuất sắc chỉ có 10 tuổi, thiếu niên này chính là ủ trì hạ nhất tộc, tên là ủ trì hạ xì xì. Được xưng là ủ trì hạ nhất tộc từ trước tới nay lớn nhất tiềm lực thiên tài thiếu niên. Nhưng đối với thuyết pháp này, rất nhiều người đều là khịt mũi coi thường, cảm thấy rất buồn cười. Mặc dù ủ trì hạ xỉ xỉ hiện tại biểu hiện tiềm lực rất khủng bố, các loại thuấn thân thuật vận dụng linh hoạt tự nhiên, cự ly ngắn tốc độ buộc phát lên đuổi sát nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, bình thường thượng nhận ở trước mặt hắn, đều ngăn cản không nổi mấy chiêu. Có thể ủ trì hạ nhất tộc trước có uy áp toàn bộ nhận giới, chỉ có nhận giới chi thần. Senju Hashirama mới có thể cùng chi địch nổi Uchiha Mạ Đạ Dạ. Sau có leo lên đỉnh cao nhất, lệnh các đại nhận thôn thật sâu kiêng kỵ cổ nổ hạ chi quang, Uchiha Hamura. Có hai người phía trước, Uchiha nhất tộc vậy mà nói Uchiha Sĩ Sĩ là gia tộc Uchiha từ trước tới nay lớn nhất tiềm lực thiên tài thiếu niên. Mặc dù trên thực tế xác thực như thế, Uchiha Sĩ Sĩ chỉ có 10 tuổi liền đạt đến độ cao này, xác thực thiên tài vạn phần. Nói không chừng ngày sau lại là một cái khác cụ chỉ hạ mạ đạ dạ hoặc cụ chỉ hạ hạ mù dạ. Có thể gia tộc cụ chỉ hạ làm ra lần này bằng vào, đưa phía trước hai vị ở chỗ nào. U chỉ hạ mạ đạ dạ còn chưa tính, dù sao đã chết, có thể ủ chỉ hạ hạ mù dạ đang đứng ở thời đỉnh cao đâu. Người gia tộc cụ chỉ hạ cứ như vậy giao phó một thiếu niên gia tộc cụ chỉ hạ từ trước tới nay lớn nhất tiềm lực cái này 13 cái chữ, như thế không cho ủ chỉ hạ hạ mù dạ mặt mũi thật được không? Các đại nhẫn thôn kỳ thật cũng nghe nói gia tộc Uchiha cùng hạ mù dạ tựa hồ náo loạn mâu thuẫn. Mà bây giờ gia tộc Uchiha sở tác sở vi, đều để các đại nhẫn thôn cực kỳ khinh thường. Trong gia tộc ra như thế một tên ưu tú thành viên, náo loạn mâu thuẫn, không nói cực lực đi đền bù thì cũng thôi đi. Còn làm ra loại khả năng này đem mâu thuẫn tiến một bước kích thích hành vi, đơn giản để cho người ta khó có thể lý giải được. Đối với gia tộc Uchiha hành vi, hạ mù dạ thật cũng không quá để ý. Gia tộc cũ chỉ hạ chỉnh thể chính là như thế một cái bầu không khí, một mực sống ở đi qua kiêu ngạo bên trong mà không thể tự kiềm chế, mặc dù trong đó số ít người đều vô cùng có mị lực, có thể cái này cuối cùng không thể thay đổi trong đó đại đa số người là thật làm cho người ta chán ghét. Mà lại, Uchiha nhất tộc cùng trong làng mâu thuẫn, dựa theo bình thường phát triển tiếp, gần như không có khả năng hóa giải. Uchiha nhất tộc mặc dù nghĩ bằng vào trận chiến tranh này đánh ra một đợt danh vọng, muốn cho mọi người trong thôn đối bọn hắn phát ra tiếng hô, từ đó có cơ hội tranh thủ đến đệ tứ vị trí. Có thể, không nói trước bọn hắn có thể hay không bằng vào chiến tranh liền để các thôn dân ủng hộ bọn hắn, coi như các thôn dân đều duy trì bọn hắn, Cổ Nộ Hạ cao tầng cũng tuyệt đúng không sẽ để cho hữu trí hạ nhất tộc ngồi lên hổ cả vị trí, huống chi, đệ tứ người kế nhiệm đã xác định. Cổ Nộ Hạ cùng hữu trí hạ mâu thuẫn bộc phát, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, mặc dù hữu trí hạ biểu hiện ra thực lực rất mạnh, có thể đối mặt thôn, phần thắng hơn phân nửa thấp đáng thương. Hạ mù dạ cũng không cần thiết vì như thế một cái gia tộc mà tức giận. Bất quá, tương lai hắn phục sinh chết đi người thời điểm, gia tộc cụ chỉ hạ bên trong một số người, hắn đều là sẽ không lựa chọn phục sinh, bởi vì trong đó một số người là thật rất làm cho người ta chán ghét. Làng xương mù bắt đầu bại lui, bọn hắn muốn lợi dụng tam vĩ sụp đổ cổ nổ hạ kế hoạch cũng thất bại. Về phần vì sao thất bại? Cái này tự nhiên là dẹt đen tận lực căn bài. Hết thể giống như trong kế hoạch như vậy thuận lợi. Đám nỉ dạ làng xương mù tại nổ hạ dạ Jin trong cơ thể cắm vào tam vĩ, sau đó cố ý để cả cạ si đưa nàng cứu ra, muốn tại đã là gì nủ hữu gì kỳ nổ hạ dạ Jin trở lại cổ nổ hạ về sau, để tam vĩ bạo tẩu từ đó sụp đổ cổ nổ hạ. Nổ hạ dạ Jin bị cả cạ si cứu ra về sau, cũng đã nhận ra điểm này, nhưng là ta lại sớm lấy tại nàng trái tim thi hạ chú ấn, cái này chú ấn hội ngăn cản nàng tự sát. Dựa theo mạ đạ dạ kế hoạch, nộ hạ dạ Jin hẳn là sẽ chết đang truy kích làng xương mù nì dạ trong tay, mà ủ chỉ hạ ổ bị tổ hội vừa hay nhìn thấy nộ hạ dạ Jin chết đi trong ngáy mắt. Nhưng không nghĩ tới nộ hạ dạ Jin nhìn như nhu nhu nhược nhược, nhưng lại vô cùng có quyết tâm, vì thôn, có thể không chút do dự hy sinh bản thân, nàng vậy mà bản thân đụng phải cả xì lôi đột, kết thúc sinh mệnh của mình, cái này mặc dù có chút ngoài dự liệu, có thể cái này lại có vẻ càng thêm hoàn mỹ. Khi vừa vặn chạy đến Obito, nhìn thấy cả xì lôi đột đâm xuyên qua nổ hạ dạ Jin lồng ngực cái kia một nháy mắt, trong mắt của hắn biểu hiện ra thần sắc, chưa từng có thể tin đến dần dần tuyệt vọng, trước một khắc sáng tỏ ánh mắt, còn đối với thế giới tràn đầy hy vọng, có thể sau một khắc hy vọng này liền triệt để đảo ngược, biến thành một mảnh cho tàn tuyệt vọng. Hắn xạ dìn gẳng vốn là hai câu ngọc, lại lập tức nhảy qua tam câu ngọc mà mở ra xạ dìn gẳng, đối phó nỉ dạ làng xương mù lúc, thậm chí dùng ra một độn. Đủ rồi, ta không muốn nghe. Chương 126, thẳng thắn. Nghe nói làng xương mù đã bắt đầu lui binh rồi. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn hút thuốc nói, đã mọc lan tràn rất nhiều nếp vốn gương mặt nổi lên hiện một vòng vẻ nhẹ nhàng. Là đâu? Hạ mù dạ có chút không yên lòng nói, nếu như không có việc gì, ta liền đi trước. Khi hạ mù dạ kéo cửa ra thời điểm, sau lưng lại truyền đến xạ rủ tổ bí hỉ rủ rẻn do dự thanh âm, ta nghĩ ngươi cũng nghe nói chứ. Thôn cùng các ngươi gia tộc có một ít mâu thuẫn sự tình. Hạ mù dạ nhẹ nhàng gật đầu, hơi có nghe thấy. Xạ rủ tổ bí hỉ rủ rẻn hút một hơi thuốc, suy tư một lát, mới nói, trên thực tế, ủ trì hạ cũng là cổ nổ hạ một phần tử, nếu như có thể mà nói, ta muốn tu phục thôn cùng ủ trì hạ ở giữa mâu thuẫn. Đệ tam đại nhân. Hạ mù dạ nhìn về phía hắn. Uchiha cần chính là hổ cả vị trí, điểm này, chắc hẳn ngươi so ta rõ ràng hơn. Làm không được sự tình chính là làm không được, coi như ngươi không muốn để cho thôn phát sinh nội chiến thỏa hiệp, có thể ngươi có thể thuyết phục cổ nổ hạ các cao tầng sao. Nếu như ngươi nghĩ thăm dò ta ý tứ, ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi, thôn cùng Uchiha ở giữa mâu thuẫn, ta không muốn tham dự đi vào. Nói xong, hạ mù dạ liền dẫn tới cửa rời đi. Không muốn tham dự sao? Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ trời chiều, nha, đây xem như kết quả tốt nhất, chờ trận chiến tranh này kết thúc về sau, liền để Mỹ nạ tổ kế thừa đệ tứ hồ cả chi vị đi. Hạ mù dạ không yên lòng đi tại hoàng hôn chiếu dọi cổ nổ hạ trên đường phố. Khi một trận gió nhẹ thổi tới thời điểm, một cái thanh âm cũng đi theo chuyển tới. A nha, đây không phải hạ mù dạ sao? Nghe nói ngươi đi chiến trường, có thể bình an trở về thật sự là quá tốt. Hạ mù dạ ngẩng đầu. Hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Đầu tiên ánh vào tầm mắt bên trong chính là nổ hạ dạ tiểu điếm chiêu bài, ánh mắt có chút chết đi, liền nhìn thấy ngay tại tiểu điếm trước cửa dọn dẹp cái bàn nổ hạ dạ cầy cô. Bất chi bất giác đi tới nơi này à? Hạ mù dạ tâm tình phức tạp hơn, đi theo trả lời, đúng vậy à, có thể bình an trở về thật sự là quá tốt. Nổ hạ dạ cái cổ sửng sốt một chút, lập tức cười nói, nhanh đừng ở đứng ở phía ngoài, nhanh tiến đến ngồi đi, ăn cơm tối sao? Nếu như không có, hôm nay ngay tại nơi này ăn đi. Hạ mù dạ do dự, nhưng lập tức nhẹ nhàng thở dài, nhẹ gật đầu, đi hướng trong tiệm, quấy rầy. Không có gì. Nộ hạ dạ cái cổ cười ha hả nói, chính là hy vọng cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ các nàng không muốn đoán trách ta mới tốt. Làm sao lại thế? Hạ mù dạ ngồi tại bình thường vị trí bên trên, lắc đầu nói. Cũng là đâu, các nàng đều thật là tốt nữ hài từ đâu. Nộ hạ dạ cái cổ cười một tiếng, ta hiện tại liền đi vì ngươi làm cơm tối. Làm ngươi thích ăn mì xào tăng thêm tuyết lát cá thế nào? Úc, tốt. Hạ mù dạ gật đầu. Cái kia hạ mù dạ ngươi chờ một chút. Nộ hạ dạ cái cổ cười xoay người tiến vào trong phòng bếp, mượn liền truyền ra một trận lật xào thanh âm. Hạ mù dạ lẳng lặng xử lấy cái cằm, nhìn ngoài cửa sổ dần dần đêm đen tới cảnh sắc. Jin chết rồi, điểm này không thể nghi ngờ, hắn nguyên bản hoàn toàn có thể phòng ngừa đây hết thể phát sinh. Mặc dù nguyên tắc cũng là dạng này phát triển, có thể hạ mù dạ nhìn nguyên tắc thời điểm. Cùng nổ hạ dạ Jin cũng không có tình cảm ràng buộc, mặc dù sẽ cảm giác rất đáng tiếc, nhưng cũng chỉ là đáng tiếc. Có không có ký thác tình cảm, thế nhưng là hai loại khái niệm. Đơn cử không thích hợp ví dụ, người có thể coi thường người khác thân nhân chết đi, nhưng khi thân nhân của mình chết đi lúc, tự nhiên là sẽ thương tâm khổ sở. Mà hạ mù dạ tình huống càng thêm hỏng bét, Jin chết, cùng hắn có trực tiếp tính quan hệ, hắn muốn ngăn cản, chỉ cần gật gật đầu là được, có thể cuối cùng hắn lại lựa chọn kế hoạch. Cho dù đối với hắn mà nói, tuy tiện liền có thể phục sinh một đầu chết đi sinh mệnh, vừa ý linh lên nhận tổn thương lại là hắn không cách nào bù đắp, trừ phi sửa chữa Jin ký ức. Mà tự mình đồng ý tổn thương Jin cảm giác, cũng làm cho trong lòng của hắn buồn bực. Mà bây giờ phiền toái hơn chính là, nên như thế nào đem chuyện này nói cho Nổ Hạ Dạ Cẩy Cổ. Trượng phu của nàng chết bởi lần trước chiến tranh, thân nhân chỉ còn lại Jin, mà bây giờ Jin cũng xảy ra chuyện, nàng biết tin tức này về sau, còn không thông báo thương tâm đến loại trình độ nào đâu. Nhưng tin tức này Hạ Mũ Dạ lại nhất định phải nói cho nàng, đây là trách nhiệm của hắn. Đã sự thật đã định, hắn mặc dù tâm tình nặng nề, nhưng cũng không có từng sinh ra hối hận suy nghĩ. Nhưng lại quyết định, tương lai vô luận như thế nào đều muốn đền bù cái này một đôi mẫu nữ. Chỉ chốc lát, Nộ Hạ Dạ Cái Cổ liền đem nấu ăn bưng lên bàn. Nấu ăn mặc dù đơn giản, chính là mì xào cùng tuyết lát cá, phối hợp một chồng vị tăng canh, nhưng lại là tương đối hợp Hạ Mũ Dạ khẩu vị. Nộ Hạ Dạ Cái Cổ vì Hạ Mũ Dạ làm qua một đoạn thời gian cơm, tự nhiên là biết đến. Muốn uống chút rượu sao? Nộ Hạ Dạ Cái Cổ cầm một bình thanh rượu, ngồi tại Hạ Mũ Dạ đối diện, vì bản thân rót một chén, nhìn về phía Hạ Mũ Dạ hỏi. Ừm. Hạ Mũ Dạ yên lặng gật gật đầu. Nộ Hạ Dạ Cái Cổ có chút ngạc nhiên, nhưng cũng cho Hạ Mũ Dạ rót một chén, đẩy đi qua sau, nói, ta nhớ được ngươi không quá ưa thích uống rượu. Mà lại từ vừa rồi ta liền nghi ngờ, ngươi xem ra có chút không tại trạng thái, là gặp cái gì phiền lòng sự tình sao. Hạ Mũ Dạ bưng chén rượu lên, trầm mặc một hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn Nộ Hạ Dạ Cái Cổ, là có một kiện tương đối phiền lòng sự tình. Là cái gì đây? Nếu như không ngại, có lẽ có thể hướng ta thổ lộ hết một chút. Nộ Hạ Dạ Cái Cổ bưng chén rượu, mặc dù ta chỉ là một người bình thường, cũng chưa từng thấy qua quá lớn việc đời, có thể đối mặt một chút ngăn trở kinh nghiệm vẫn phải có, nói không chừng có thể đến giúp ngươi đây. Hạ Mũ Dạ đem rượu trong ly uống một hớp làm, thần sắc nhất định, nhìn xem Nộ Hạ Dạ Cái Cổ nói, chuyện này cùng Cái Cổ tỷ ngươi có quan hệ, là liên quan tới Jin. Nộ Hạ Dạ Cái Cổ bưng chén rượu tay run lên, thần sắc cũng chậm chậm biến thành khẩn trương lên, Jin làm chữa bệnh nỉ dạ, cũng đi theo lên chiến trường. Mà Hạ Mũ Dạ bây giờ lại mang về Jin tin tức. Lại nhìn Hạ Mũ Dạ cái kia một bộ rõ ràng không thích hợp trạng thái, Nộ Hạ Dạ Cái Cổ tâm lập tức liền nhấc lên. Là tin tức gì? Nộ Hạ Dạ Cái Cổ rõ ràng có chút luống cuống. Thật xin lỗi. Hạ Mũ Dạ trong giọng nói tràn đầy áy náy, Jin trên chiến trường hy sinh đều là bởi vì ta nguyên nhân. Thật xin lỗi. Lạch cạch. Chén rượu rơi xuống trên bàn, rượu đổ cả bàn. Nộ Hạ Dạ Cái Cổ thần sắc một mảnh mê mang. Hạ Mũ Dạ nhìn xem Nộ Hạ Dạ Cái Cổ bộ dáng bây giờ, tâm tình cũng càng hơi trầm xuống hơn nặng. Hắn muốn nói điều gì, nhưng lại phát hiện, bản thân hoàn toàn không biết nên nói cái gì, loại cảm giác này, hắn chưa hề trải qua. Coi như hắn có thông thiên thủ đoạn, thế nhưng là đối mặt loại chuyện này, nhưng cũng là không có cách nào. Lực lượng cũng không thể giải quyết hết thảy, chí ít không thể thay đổi một cái bi thương người tâm linh. Mà lại, bởi vì Jin chết, cơ hồ là hắn một tay tạo thành, cho nên trong lòng của hắn cũng là cực kỳ áy náy. Hắn có thể không có chút nào lý do lợi dụng người xa lạ mà mặt không đổi sắc, có thể Nổ Hạ Dạ Cái Cổ cùng Nổ Hạ Dạ Jin lại rõ ràng không ở tại bên trong, cùng một chỗ sinh sống mấy năm thời gian, người không phải có cây, ai có thể vô tình. Chương 127, trách nhiệm. Nổ Hạ Dạ Cái Cổ bưng kín gương mặt, Jin nàng nha, bởi vì phụ thân chết đi quan hệ, minh bạch chiến tranh tàn khốc, liền lập chí trở thành một tên chữa bệnh nị dạ, quyết định cứu vớt trên chiến trường thụ thương các nị dạ. Nàng thật sự là quá thiện lương. Ta vốn là không đồng ý, nhưng cuối cùng nàng tràn ngập tín nhiệm ánh mắt xúc động ta. Nếu như lúc ấy thái độ của ta càng cường ngạnh hơn một điểm, càng kiên định hơn một chút, có lẽ Jin liền sẽ không đạp vào nhì dạ con đường này đi. Cái này tất cả đều là trách nhiệm của ta đâu. Thầy cô tỷ, ngươi không có sai, Jin cũng không có sai, là bởi vì ta. Bởi vì ta không có bảo vệ tốt Jin mới. Hạ Mù ra nặng nề vô cùng nói. Nộ Hạ Dạ Cái Cổ thả tay xuống. Y mắng nước mắt sớm đã ẩm ướt gương mặt. Nàng lắc đầu, xoa xoa nước mắt trên mặt, ngươi cũng không có sai, chiến tranh sẽ chết người là rất bình thường, Jin lập chí trở thành nị dạ lúc, trong lòng cũng có tương ứng giác ngộ đi. Nộ Hạ Dạ Cái Cổ đứng người lên, đi đến trước quầy, cầm lấy phía trên một trường chụp ảnh chung, nhìn xem phía trên một nhà ba người ảnh chụp, ta vẫn luôn rất đáng ghét nị dạ, chính là bởi vì nị dạ, trên thế giới này mới có nhiều như vậy phân tranh cùng chiến loạn. Nhưng tuy nói chán ghét, có thể trượng phu của ta cùng nữ nhi cũng đều là nỉ dạ, mà sinh hoạt ở trong thôn ta, cũng là từ các nỉ dạ liều mạng bảo hộ, mới có thể hưởng thụ được không nhận chiến tranh quá nhiều thời gian. Tại gặp được tạ gạ hỏa trước đó, ta thì thường sẽ ưu ám nghĩ đến, nỉ dạ cái gì, đều đi chết đi. Nếu như các nỉ dạ chết hết sạch, thế giới này cũng nhất định sẽ nên đón chân chính hòa bình a. Ta sẽ có loại ý nghĩ này, là bởi vì cha mẹ của ta đều là chết tại nỉ dạ trong tay, tại quan niệm của ta bên trong. Nị dạ đều là diệt tuyệt nhân tính ác ma. Có thể gặp được tạ gạ hỏa về sau, ta lại phát hiện, nị dạ kỳ thật ngoại trừ lực lượng so với người bình thường cường đại bên ngoài, tâm hồn cùng người bình thường cũng không hề có sự khác biệt, cũng không đều là tà ác tồn tại. Cùng với tạ gạ họa thời gian, cũng vì ta lưu lại vô số vui vẻ hồi ức, cho đến Jin xuất sinh, cũng cho ta biết, tại cái này phân loạn bất hủ thế giới bên trong, cũng là có hạnh phúc. Cũng cho ta minh bạch, còn sống thật là tốt ta. Bởi vì ta còn sống, mới có cơ hội hưởng thụ được loại này vui vẻ cùng hạnh phúc. Hạ mù giả đã nhận ra nổ hạ giả cái cổ không thích hợp, vội vàng nói tiếp, đúng thế, trên thế giới này, hay là có thật nhiều thú vị cùng chuyện vui, chỉ có còn sống, mới có thể đi phát hiện. Nổ hạ giả cái cổ lắc đầu, ôn nhu vuốt ve ảnh chụp, thế giới của ta rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể chứa đựng hai người, tạ gạ họa cùng Jin chính là của ta toàn bộ thế giới. Hiện tại bọn hắn đều đi, thế giới của ta cũng liền phá thành mảnh nhỏ. Đối với cái này đem thế giới của ta đánh cho nát bấy chiến loạn không nghỉ thế giới, ta đã sớm tuyệt vọng, là bọn hắn, cho ta sống đi xuống động lực, khích lệ ta đi thẳng cho tới bây giờ. Hạ mù dạ, ngươi là người tốt, ta chân thành chúc phúc ngươi, có thể vui vẻ hạnh phúc sống sót. Ta là người tốt. Hạ mù dạ ôm ngực, có loại không nói được khó chịu. Bóng đêm giáng lâm. Hạ mù dạ ôm ngực tựa vào trên đường phố trên cột điện, ngửa đầu nhìn qua tinh không. Trong đầu hắn, còn một mực vang vọng ta là người tốt. Ta là người tốt cái này năm chữ. Cái này khiến trong lòng của hắn áy náy càng sâu. Đối với cái này chiến loạn không nghỉ thế giới tuyệt vọng sao. Hạ mù dạ cho tới bây giờ, mới rõ ràng cảm nhận được chiến tranh tàn khốc. Hiện tại, để nhận giới quy về hòa bình, dần dần đã không còn là muốn viện trợ tỷ tỷ hoàn thành tâm nguyện đơn giản như vậy, một loại trách nhiệm ở trong nội tâm chậm rãi sinh ra. Coi như vì cái cổ tỷ cùng Jin, ta cũng muốn để thế giới trở về hòa bình, ta có thể đền bù cho các nàng. Chỉ có một cái hòa bình không có chiến loạn thế giới. Hạ mù dạ hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định không thôi. Sau đó, vì đem thế giới dẫn đạo hướng hòa bình, hắn sẽ không còn có một chút do dự. Về đến nhà, Cờ Tí Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ đều trong phòng khách chờ lấy hắn. Hạ mù dạ. Hai nữ trên mặt đều hiện lên vui mừng. Hạ mù dạ nhìn xem hai nữ, trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm. Ta đi đem đồ ăn hâm lại. Mỹ Cổ Tỏ lập tức đứng người lên. Không cần, ta nếm qua. Hạ mù dạ đi lên trước, đem Mỹ Cổ Tỏ cùng Cờ Tí Nạ đều ôm vào trong ngực, hiện tại, để cho ta dạng này ôm một hồi liền tốt. Hai nữ tại hạ mù dạ trong ngực liếc nhau một cái, sau đó yên lặng ôm ngực ở hạ mù dạ. Ngày thứ hai, hạ mù dạ lần nữa đi ra tộc Cú Chi Hạ một chuyến. Hắn lần này tới, tự nhiên là vì mới vừa xuất sinh không có bao lâu ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ. Tại nhìn thấy Hải Nhi ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ về sau, hắn cũng ẩn ẩn đã nhận ra ỉn giờ dạ lực lượng. Điểm ấy ngược lại là không có thoát ly nguyên tắc, Uchiha Sasuke vẫn như cũ là ỉn giờ giả người chuyển sinh. Mà đã ỉn giờ giả người chuyển sinh đã giáng sinh, như vậy ạt giả người chuyển sinh tự nhiên cũng kém không nhiều liền muốn giáng sinh. Nếu như không ngoài dự liệu, ạt giả người chuyển sinh, hẳn là Uzumaki Naruto. Mặc dù Uzumaki Hōgo hiện tại còn không có mang thai, nhưng năm nay là cổ nổ hạ thứ 48 năm, mà Uzumaki Naruto là cổ nổ hạ thứ 49 năm xuất sinh. Còn có thời gian một năm đâu. Nam. Cổ nộ hạ cùng làng xương mù chiến tranh lại kéo dài một vòng, theo làng xương mù thối lui mà chung kết. Tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trở lại cổ nộ hạ không có bao lâu, liền thuận lợi ngồi lên đệ tứ hổ cả vị trí, mà cùng lúc đó, thê tử của hắn, ú dù mạ kỳ hổ ngộ ấy cũng mang thai. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hưng phấn đều nhanh điên rồi. Hạ mù giả mang theo cỡ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ đi xem bọn hắn thời điểm, một hạng không nói nhiều hắn. Đúng là đối với hạ mù dạ một lát không thôi nói rông dài. Lão sư, người đưa ta quyển sách kia ta cũng nhìn qua. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hưng phấn nói, trong đó nhân vật chính đến một khắc cuối cùng cũng không chịu từ bỏ tinh thần để cho người ta cảm động vạn phần. Ta cũng quyết định dùng trong quyển sách này nhân vật chính danh tự đến mệnh danh con của ta. Hắn về sau nhất định cũng sẽ trở thành một cái có được kiên định tín nhiệm, gặp được sự tình cũng vĩnh viễn không từ bỏ xuất sắc nì ra. Úc! U dù mạ kỳ nạ dù tổ sao? H-H-3. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sờ lên cái hót, lão sư cảm thấy cái tên này thế nào? Hạ mù dạ cười nói, cái này thế nhưng là cái nam tính hóa danh tự đâu. Ngươi làm sao lại xác định con của ngươi nhất định sẽ là đứa bé trai? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kéo lấy cái cầm suy nghĩ một chút, mặc dù vui vẻ cười nói, trực giác nói cho ta, con của ta hẳn là sẽ là đứa bé trai. Úc, thật không phải là bởi vì ngươi có trọng nam khinh nữ tư tưởng sao? Hạ mù dạ hí ngược nhìn xem hắn. Ừ, ta cảm thấy nữ hài rất tốt. Tại một bên khác đang cùng Cờ Tì Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ nói chuyện trời đất vòng xoáy hồ nộ ấy, đem cười tủm tỉm ánh mắt nhìn về phía Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, ngươi nói đúng à? Mỹ Nạ Tổ 4. Vâng vâng vâng, nữ hài tử cũng tốt ba. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, không khỏi liên tục gật đầu. Khi ủ rủ mạ kỳ hổ ngộ hài lòng chuyển qua ánh mắt về sau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nhìn hạ mù dạ một chút, lao sư, ngươi cũng đừng trêu đùa ta ba ai ba. Ha ha ha ha ba. Nam. Thời gian tại bình thản cùng ấm áp chung trôi đi, đảo mắt, liền đến cổ nổ hạ thứ 49 năm 3. Chương 128, chia cắt cửu vĩ. Bành bành bành ba. Toàn bộ không gian đều tại hơi rung động. Vô số đủ mọi màu sắc mỹ lệ tia sáng lấy một cái nữ tử áo trắng trung tâm, lan tràn ra hơn phân nửa thế giới, đem thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh đều chiếu rọi mộng ảo lộng lẫy. Nàng chậm rãi nâng lên hai tay, một đôi ngọc thủ ở giữa, địa hỏa thủy phong chậm rãi ngưng tụ dung hợp, một cái bao phủ tinh vân hư ảo thế giới tại nàng giữa hai tay chậm rãi sinh ra. Đã có thể dung hợp đến loại trình độ này sao? Hạ gõ rổ mồ tỷ xem ra đã rất gần cấp bậc kia. Hạ mù dạ nhìn thoáng qua bản cờ đối diện thiên thần, rất tốt, tại của ta bên trong bản mệnh thế giới dung hợp thế giới, không đến cuối cùng dung hợp xuất thế giới một khắc này, nếu đổi lại là ta cũng không phát hiện được, thiên thần cũng tuyệt đối với khó mà phát giác. Liền xem như thế giới cảnh, cũng là không phát hiện được có chủ thế giới bên trong chuyện xảy ra, trừ phi thế giới chủ nhân đáp ứng. Thiên thần giới liền không nói, giống minh thần giới cùng linh thần giới, hắn cũng là không phát hiện được trong đó tình huống. Coi như minh thần cùng linh thần hiện tại còn không có đi đến thế giới cảnh, nhưng bọn hắn quả thật là cái kia hai thế giới chủ nhân. Đương nhiên, bọn hắn tuy nói là chủ nhân, mà dù sao không phải thế giới cảnh, cảnh giới không đủ, tối đa cũng liền có thể tại bản thân thế giới bên trong vận dụng một chút thế giới chi lực, thế giới cảnh coi như không thể dò xét đến trong đó tình huống, nhưng cưỡng ép đánh vào đi, minh thần cùng linh thần bọn hắn cũng ngăn không được. Cho nên hạ gõ rổ mổ tại thế giới của hắn bên trong dung hợp địa hỏa thủy phong, không có hắn cho phép. Thiên thần cũng là không phát hiện được. Bất quá, khi hạ gõ rổ mộ dung hợp xuất thế giới về sau, hạ mụ dạ liền giấu giếm không nổi nữa, tân sinh thế giới tất nhiên sẽ tản mát ra dị thường hùng vĩ gợn sóng, hạ mụ dạ thế giới cường độ cũng chỉ là so sánh hạ vị, ngang hàng lực lượng gợn sóng muốn che lấp cũng không che giấu được. Nhưng đến lúc đó cũng không cần lại đi che đậy. Nhiều lắm là lại kéo hơn 10 năm trái phải, hạ gõ rổ mộ tỷ, ngươi cần phải cố lên nha. Nam. Ta cùng ổ bị tổ tại nửa năm trước gia nhập hạ Katsuki, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có tìm lục soát người kia một điểm tình báo, xem ra ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Dẹt đen nói ra, phái ra dẹt trắng cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thu hoạch, người kia tựa hồ tựa như từ trên thế giới biến mất, tiếp xuống nên làm như thế nào? Không có khả năng biến mất, nàng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ngăn cản chúng ta, nàng nhất định là đang chuẩn bị lấy kế hoạch gì. Hạ mù giả ngâm nghĩ một lát. Thử nghiệm mê hoặc cụ dù mạ kỳ nạ gạ tổ, nhìn xem có thể hay không đưa nàng bước đi ra. Mặc dù bây giờ tìm không được tung tích của nàng, nhưng nàng khẳng định chú ý ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ. Ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ là con cờ của nàng, nàng cũng sẽ không hy vọng con cờ này dần dần chệ hướng tầm kiểm soát của mình a. Ta cũng nghĩ như vậy quá. Dẹt đen gật đầu nói, thế nhưng là nếu như nàng phát hiện chúng ta mê hoặc cụ dù mạ kỳ nạ gạ tổ, ta cùng ổ bị tổ tại ạ cắt sủ kỳ bên trong chỉ sợ cũng không tiếp tục chờ được nữa. Không sao, nàng chỉ cần nổi lên mặt nước, ta liền có 90% chắc chắn đối phó nàng. Hạ mù dạ nắm chặt lại nắm đấm, nắm giữ lục đạo lực lượng, hẳn là đủ để đối phó linh thần, nói cho cùng phái dẹt đen lẫn vào ạ cắt sủ kỳ bên trong, cũng chính là vì sưu tập linh thần tình báo. Mà xem ra, linh thần cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, cùng ạ cắt sủ kỳ cũng không có bất cứ liên hệ nào dáng vẻ. Từ đó liền hành tung của nàng đều không dò được, dạng này dẹt đen lẫn vào ạ cà sủ kỳ cũng liền không có ý nghĩa. Đối với hắn mà nói, ạ cà sủ kỳ tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần mạ đạ dạ phục sinh, lợi dụng gìn nghệ gẳng để thập vĩ một lần nữa trở về, hắn liền có thể bằng này mà giải phong ra mâu thân. Chỉ là ạ cà sủ kỳ ngăn cản không được hắn. Chỉ có linh thần biến số này, mới khiến cho hắn cảm giác có chút khó giải quyết. Cho nên, nếu như có thể nhanh chóng đưa nàng bước đi ra, hạ mù dạ bằng vào lục đạo cấp độ lực lượng, trực tiếp đem nàng chấn áp lại. Mặc dù dạng này có lẽ không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, bởi vì cái này linh thần 89 phần 10 không phải thật sự thần, nàng có khả năng giáng lâm đến thế giới này ý chí không chỉ một. Cũng có khả năng tại thế giới này ý chí bị chấn áp về sau, còn có thể phân ra một cái khác ý chí giáng lâm. Nhưng mặc kệ như thế nào, chấn áp giáng lâm đến thế giới này linh thần ý chí, hạ mù dạ có lẽ liền có thể từ đó đạt được rất nhiều tình báo từ đó nắm giữ chủ động. Ta minh bạch, vậy cứ như thế làm việc đi. Dẹt đen nói. Đối với Obito, ngươi có hoàn toàn chắc chắn nắm ở trong tay sao? Hạ mù ra hỏi, hắn hiện tại dựa vào cái gì làm việc? Không cần thiết đi trường khống, bởi vì hắn hiện tại một lòng muốn hoàn thành Infinity Sủ Quả Mỹ kế hoạch, sáng tạo ra một cái hư giả nhưng lại không có phân tranh, không có chiến tranh thế giới. Zed đen cười nói, vì sao không nói cho hắn kế hoạch của ta? Hạ mù giả nói, coi như đem kế hoạch của ta nói cho hắn biết một chút cũng không có gì, chỉ là trước đừng nói cho hắn, kế hoạch này người vạch ra là ta là được, căn bản cũng không tất lợi dụng hoang ngôn. Dạng này là không được. Zed đen lắc đầu nói, ổ bỉ tổ đối với thế giới này đã hoàn toàn tuyệt vọng, mà mạ đã giảm ớn, cũng là một cái đối với thế giới hoàn toàn tuyệt vọng, từ đó đi phủ định thế giới này, thậm chí phủ định bản thân đủ chỉ hạ ổ bỉ tổ. Nếu để cho ổ bỉ tổ biết trên thế giới này còn tồn giữ lại một tia hy vọng, lấy tính cách của hắn, có lẽ liền sẽ không hoàn toàn rơi vào hắc ám. Mà lại, đối với thế giới này hy vọng, hắn có thể hay không tiếp nhận, cũng không xác định. Dù sao, hắn chính mắt thấy cả cả xì giết chết nổ hạ giả Jin. Đây là hắn không thể nhất tiếp nhận một điểm, cũng là hắn một lòng đi phủ định thế giới này căn bản nguyên nhân. Loại hành vi này, hoàn toàn chính là tại bản thân trốn tránh, không nguyện ý tiếp nhận trọng yếu nhất đồng bạn giết chết yêu nhất người, từ đó đi phủ định sự thật, phủ định cái này hắn cho rằng hư giả thế giới. Được rồi, dù sao ỉn phật sủ có mỉ kế hoạch cũng là cần để cho thập vĩ tái hiện, mặc dù đây chỉ là cái hư giả hoang ngôn. Nam, u dù mạ kỳ hầu ngộ ấy bụng càng lúc càng lớn, tính toán thời gian. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất lại có chừng một tháng đã đến dự tính ngày sinh. Hạ mù giả cũng tay bắt đầu an bài, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ là hắn trong kế hoạch trọng yếu một vòng, lấy ý chí của hắn làm cho cả nhận giới thông qua kinh khủng địch nhân đoàn kết lại, là nhận giới đi hướng hòa bình trọng yếu một bước. Cho nên, cụ giả mạ lực lượng là ắt không thể thiếu, một chút kinh nghiệm cũng không thể chạy hướng nguyên tắc, hạ mù giả vì một ngày này, cũng chuẩn bị thật lâu. Tại một ngày này, Hạ mù giả mang theo cỡ tì nạ rời đi làng cổ nổ hạ, tại khoảng cách cổ nổ hạ bên ngoài mấy trăm dặm một thung lũng bí ẩn bên trong, đem cụ giả mạ trả cỡ giả một phân thành hai, một nửa trả cỡ giả vẫn như cũ lưu tại cỡ tì nạ trong cơ thể, mà đem một nửa khác trả cỡ giả hình thành cụ giả mạ lưu tại trong núi sâu, chuẩn bị tại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ra đời ngày đó, lấy thông linh chi thuật, đem cụ giả mạ triệu hoán đến cổ nổ hạ bên trong. Như vậy là được rồi a. Cỡ tì nạ trắng loáng trên gương mặt bò đầy hóng ánh mồ hôi. Sắc mặt có chút tái nhợt, thở hồng hộc nhìn xem hạ mù dạ nói. Cờ tì nạ, hạnh khổ ngươi. Hạ mù dạ bắt lấy cờ tì nạ một con ngọc thủ, đem vi thú từ dì nụ hữu dì kỳ trong cơ thể kéo ra đến. Dì nụ hữu dì kỳ cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi có hoàn chỉnh dương độn kéo dài tính mạng. Đương nhiên, còn có thập vĩ dì nụ hữu dì kỳ cũng là ngoại lệ. Thập vĩ sinh mệnh lực quá mức khổng lồ, coi như cùng dì nụ hữu dì kỳ tách rời. Dĩ nụ hữu dĩ kỳ nương tựa theo lưu lại ở trong người sinh mệnh lực cũng sẽ không tử vong, bất quá cũng biết suy yếu một đoạn thời gian rất dài là được. Mà giống như vậy rút ra dĩ nụ hữu dĩ kỳ trong cơ thể vĩ thú một nửa trả cơ dạ, dĩ nụ hữu dĩ kỳ cũng biết lâm vào một đoạn suy yếu kỳ. Chương 129, sao 4. Cờ tí nạ trong cơ thể có hạ mù dạ ban cho sinh mệnh lực lượng, cũng biết cảm giác rất mệt mỏi. Cú dạ mạ, ngươi nhất định phải cùng tiếp xuống dĩ nụ hữu dĩ kỳ hảo hảo ở chung a, ta tin tưởng, trừ ta ra nhất định còn có một người khác hội tiếp nhận ngươi, tán đồng ngươi, đưa ngươi xem như trọng yếu đồng bạn. Cờ tí nạ ôn nhu sờ lấy cụ ra mạ cái mũi, trên mặt hiện hiện một vẻ ôn nhu tiếu dung. A ba nói thật ta trước đó cũng không phải là quá ôm hy vọng. Cụ ra mạ thở dài một hơi, mỹ mắt lật một cái, nhưng nghe đến có thể là A ra người chuyển sinh, có lẽ người kia sẽ không để cho ta thất vọng. Nhưng ngươi đây là biểu tình gì a? Cưỡng ép phiến tình sao? Thật giống như bàn giao hậu sự, như cái đồ đần đồng dạng. A, đồ đần. Cờ tí nạ mái tóc màu đỏ đều bay lên khí thế khủng bố, để hạ mù giả cùng cụ giả mà không khỏi cấp tốc rút lui ra mấy bước, trên mặt đều hiện lên ngượng ngùng tiêu dung. Ta hiện tại bởi vì việc này, tâm tình thế nhưng là siêu phức tạp đâu, làm trọng yếu đồng bạn sau khi rời đi, có thể hay không cùng mới gì nù hữu gì kỳ tạo mối quan hệ mà lo lắng, mà lại, nghĩ đến ngươi biết bị một lần nữa phong ấn, có thể hay không vì vậy mà cảm thấy cô độc cái gì, tâm tình thế nhưng là siêu phức tạp. Lúc này, ngươi thế mà còn nói. Một cái cực lớn nắm đấm dối tới, đứng tại cờ tì nạ trước người cách đó không xa, cũng đánh gãy nàng lời nói. Cờ tì nạ ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy cụ già mạ nhếch miệng cười nói, không sao ưu hoàn toàn không cần vì cái này đi lo lắng, bởi vì ta nửa người vẫn như cũ cùng với ngươi không phải sao. Cái này nửa người sẽ bị lần nữa phong ấn cũng không quan hệ, coi như không thể cùng mới gì nù ưu gì kỳ tạo mối quan hệ cũng không quan hệ, nhưng chỉ cần có ngươi làm bạn, như vậy đủ rồi. Tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy cô độc. Coi như cái này nửa người cảm giác không đến mặt khác nửa người tư tưởng tình cảm, nhưng ta cũng biết, có một cái trọng yếu đồng bạn, một mực tại lo lắng lấy ta đây. Đúng là như thế, cho nên ngươi tại mù lo lắng cái gì a? Cờ tí nạ trong cơ thể cụ dạ mạ cũng truyền ra thanh âm, nhưng là, nửa người u, loại này bị người lo lắng lấy cảm giác không tệ a. Hừ. Bên ngoài cụ dạ mạ xem ra có chút xấu hổ cười một tiếng, vậy, vậy là làm nhưng. Đồng. Một cái nắm tay nhỏ cùng cụ dạ mạ nắm đấm đụng chạm cùng một chỗ. Cho nên, ngươi nhất định phải cùng mới gì nụ hữu gì kỳ trở thành phải tốt đồng bạn, dạng này, ngươi liền lại thêm một cái lo lắng ngươi người, cũng biết thêm ra một phần vui vẻ cùng vui cười, không phải sao. Cờ tí nạ mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm được. Hai cái cụ dạ mạ đều lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười, lập tức đồng thời trùng điệp gật đầu một cái. Hạ mù dạ ở một bên cũng cười, nguyên bản cô độc mà vết thương chồng chất tâm, gặp được tình cảm loại linh dược này, liền sẽ được cứu chuộc. Cụ dạ mạ, ta tại sơn cốc này phương viên hai cây số bên trong, đều thiết hạ huyễn thuật kết giới. Bình thường người tới nơi này, cũng sẽ không phát giác được nơi đây không thích hợp, càng sẽ không phát hiện ngươi tồn tại. Nhưng cũng muốn bất cứ người, chỉ có thể ở cái này hai cây số phạm vi bên trong hoạt động. Hạ mù ra nhìn xem cụ dạ mạ nói. Đây không phải vấn đề. Cụ dạ mạ lắc đầu nói, hai cây số phạm vi đối với ta mà nói, đã rất rộng lớn ba. Trên đường trở về, hạ mù ra nhìn xem cờ tí nạ nói, cờ tí nạ, chờ một tháng sau, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ ở trong làng thông linh ra cụ dạ mạ, đến lúc đó ta hội đưa ngươi cùng mỉ cổ tỏ đi làng mưa sinh hoạt. Biết. Cờ tí nạ nhẹ gật đầu, nhưng xem ra có chút không có chút hứng thú nào. Mặc dù đây là đã sớm thương lượng xong sự tình, nàng làm cụ dạ mạ gì nụ hữu gì kỳ, cụ dạ mạ xuất hiện ở trong thôn, theo người khác, cái này mang ý nghĩa cụ dạ mạ tránh thoát nàng gì nụ gì kỳ này phong ấn. Mà gì nụ hữu gì kỳ cùng vĩ thú tách rời, đối với các ni dạ mà nói, liền mang ý nghĩa tử vong. Đến lúc đó nàng tự nhiên là không thể nên ngang xuất hiện trước mặt người khác, cũng không thể tiếp tục sinh hoạt ở trong thôn. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng sự đáo lâm đầu, cờ tí nạ hay là không bỏ cuộc sống bây giờ, bởi vì tại nơi này có hạ mù dạ bồi tiếp, có thể không buồn không lo yêu hắn, quan tâm hắn. Mà tới được làng mưa, đối với cuộc sống mới, trong nội tâm nàng vẫn luôn có chút mâu thuẫn cùng mờ mịt. Bởi vì làng mưa bên trong có hạ mù dạ muội muội cùng thanh mai trúc mã, nàng không biết bản thân có thể hay không cùng các nàng tạo mối quan hệ, cũng không biết các nàng có thể hay không bài xích bản thân, vì điểm này. Nàng thế nhưng là lo lắng thật lâu, cho tới bây giờ đều không có tiêu tan. Hạ mù dạ nhìn xem cờ tí nạ mặt ủ mày trao dáng vẻ, cũng không khỏi bất đắc dĩ. Cơ hồ đều có thể đoán được ý nghĩ của nàng, mặc dù thuyết phục quá rất nhiều lần, có thể nàng vẫn như cũ hay là vì chuyện này mà lo lắng. Mặc dù trước đó hắn còn không có tự tin có thể làm cho nàng cùng mỉ cổ tỏ đạt được hạn sỉ kỳ tán đồng, có thể một đêm kia, hạn sỉ kỳ vấn đề đã giải quyết, mà hạ áo gì cũng không phải là vấn đề. Mặc dù nàng cũng biết ăn giấm, nhưng nàng ôn nhu bao dung tính cách, chắc chắn sẽ không đi xa lánh cỡ tỷ nạ cùng mì cổ tỏ. Ha ha, không ngờ tới ngươi cùng cụ dạ mạ quan hệ đã tốt như vậy. Hạ mù dạ nói sang chuyện khác, đã trở thành phải tốt tỷ muội đâu. Ừm, cụ dạ mạ đơn thuần làm cho đau lòng người. Cỡ tỷ nạ nhẹ gật đầu, lập tức đột nhiên kịp phản ứng, trừng lớn một đôi mắt to khả ái, tỷ muội. Cụ dạ mạ không phải là nữ tính. Nguyên lai ngươi không biết sao. Hạ mù dạ cũng kinh ngạc. Cụ dạ mạ không có nói cho ngươi biết sao. Cờ tí nạ một mặt trịnh trọng khoát tay, hoàn toàn không có. Cụ dạ mạ. Hạ mù dạ cùng cờ tí nạ đồng thời lên tiếng. Phiền chết. Cụ dạ mạ truyền ra khó chịu thanh âm nói, loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản cũng không cần tận lực nói rõ a. Lại nói vĩ thú giới tính có trọng yếu không? Hạ mù dạ cùng cờ tí nạ liếc nhau một cái, sau đó đồng thời gật gật đầu, cũng đúng, xác thực không thế nào trọng yếu. Này này. Đột nhiên bày ra như thế một bộ tùy ý bộ dáng, ta rất không quen. Tốt rồi, ngậm miệng, ngươi cái ngạo kiều hồ ly. Nam. Phảng phất chuyện cổ tích thế giới núi Mỹ ủ bộ cụ. Tại một chương cực lớn trên ghế ngồi ngủ lão con cóc, đột nhiên mở mắt. Nó chính là con cóc tiên nhân, cũng là ngàn năm trước viện trợ quá hạ mù dạ mấy người ghệ ả mà. Hiện tại nó cũng đã già đi, trên mặt cũng đầy là nếp nhăn, có chút mở ra một cái khe hở ánh mắt cũng lộ ra mở. Nó nhìn trước mắt thủy tinh cầu. Lẩm bẩm nói, làm sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Tiên đoán vậy mà mơ hồ ba. Nam. Một ngày này, đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ hải tử rốt cục muốn tại một ngày này Giáng sinh. Hạ mù dạ cũng bắt đầu tay chuẩn bị. Hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện tại phòng sinh trên không, giấu ở trong bóng đêm, chậm đợi lấy ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ xuất sinh. Nhưng cái này một chờ, liền chờ nửa giờ. Tại hắn cảm giác bên trong ngoài phòng sinh. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm xúc rõ ràng lộ ra phức tạp và phần, có nôn nóng, có hưng phấn, có bất an, có tin mừng duyệt, có lo lắng, có hy vọng vân vân vân vân ba. Hoa hoa hoa ba. Đột nhiên, trong phòng sinh truyền đến Hải Nhi tiếng khóc. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ ngu ngơ một hồi lâu, đầu não trống rỗng. Thằng đến xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn thê tử, bị họa cổ sau khi ra ngoài, hướng hắn chúc mừng nói, mì nạ tổ, chúc mừng, là nữ hải, mẫu nữ bình an ba. Hở. Giờ khắc này, hai nam nhân đồng thời trợn tròn mắt. Chương 130, núi mì ủ bộ củ. Nữ hải, vì sao lại là nữ hải ba? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như là tiếp nhận cực lớn đả kích, không dám tin ôm đầu quỳ dạp xuống đất. A ba, bị họa cô một đám phụ trách đỡ đẻ nữ nỉ dạ, đều khinh bỉ nhìn xem hắn, thừa nhận đi, ngươi cái này trọng nam khinh nữ ra hỏa. Nữ hải tử thế nào? Mi ba nạ tổ ba, nồng đậm màu đen khí diễm ép về phía nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hắn toàn bộ không từ cái run rẩy, lưng một trận lạnh bước. Thận trọng ngẩng đầu, liền thấy cửa phòng sinh khỏe miệng giật một cái co lại ủ du mạ ký hầu nộ ấy. Nàng ôm một đứa bé, toàn thân tản mát ra đại lượng màu đen khí diễm, cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm chính mình. Úc nữ nhi nhất tuyệt, ta thích nhất nữ nhi ba. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong nháy mắt từ dưới đất nhảy dựng lên, một bộ nguyên khí tràn đầy bộ dáng, khỏe miệng cũng cương ép hiện ra mỉm cười vui vẻ. Hừ, thính ngươi thức thời. U dù mạ kỳ hổ ngộ trên thân lan tràn ra không rõ khí diễm lập tức tiêu tán, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, trên trán cũng đầy là mồ hôi. Mặc dù ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thể chất rất cường đại, có thể mới vừa sản xuất hao tổn quá nhiều khí lực lại không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục như cũ. Hầu ngộ ấy, ngươi nhanh nghỉ ngơi một chút. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem ủ rủ mạ kỳ hầu ngộ ấy đỡ đến trong phòng, ôn nhu chiếu cố lấy nàng nằm xuống. Hầu ngộ ấy, cho ta ôm một chút nữ nhi của chúng ta. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhẹ nhàng duỗi ra hai tay. Ừm. Ủ rủ mạ kỳ hầu ngộ ấy ngọt ngào đem hải nhi đưa cho vòng xoáy mỉ nạ tổ. Mỹ nạ tổ ôm Hải Nhi một đôi không có chút nào tạp chất mắt to, tựa hồ tại tò mò nhìn hắn, bộ dáng vô cùng khả ái. Thật giống một cái tiểu thiên sứ. Nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tổ nhìn xem mình nữ nhi, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm vui vẻ tiêu dung. Cảm ơn ngươi, hồ ngộ ơi, ban cho ta một cái đáng yêu như vậy nữ nhi, ban cho ta làm phụ thân tư cách cùng hạnh phúc. U dù mạ kỳ hồ ngộ ơi vui vẻ cười, Mỹ nạ tổ, ta cũng muốn cảm tạ ngươi, ngươi để cho ta cảm nhận được làm mẫu thân hạnh phúc. A, đúng, làm phụ thân, ngươi nhanh cho chúng ta nữ nhi đặt tên đi. Danh tự. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi, suy tư nói, danh tự, không phải đã sớm nghĩ được chưa? U dù mạ kỳ nạ rủ tổ là nam hải tử danh tự, cho ta một lần nữa nghĩ nha, ngươi cái này không chịu trách nhiệm đồ đần phụ thân. U dù mạ kỳ hổ ngộ trên chán đều toát ra ngã tư đường. Cái kia, nạ mỉ cả giờ nạ rủ cổ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thận trọng đề nghị. U dù mạ kỳ hổ ngộ ấy bất đắc dĩ thở dài một hơi, cứ như vậy đi, cho dù đối với ngươi qua loa thái độ rất khó chịu, nhưng nạ dù cầu nghe cũng không tệ lắm à. Nam. Nạ mỉ cả giờ nạ dù cổ. Phòng sinh trên không, hạ mù giả im lặng ngẩng đầu nhìn trời, mặc dù hắn tại nạ mỉ cả giờ nạ dù cổ trong cơ thể đã nhận ra à giả trả cờ giả gần sóng, nhưng vì cái gì sẽ là nữ hải tử? Nữ hải tử sao? Trong nhà, cờ tí nạ sờ lên cằm, liền xem như nữ hải tử. Làm gì nụ hữu gì kỳ, cũng không có gì à. Liền giống như ta. Hạ mù dạ buồn bực lắc đầu, nhưng đây không phải gì nụ hữu gì kỳ vấn đề, mặc dù tại kế hoạch của ta bên trong, ạ dạ người chuyển sinh cần phải mượn cụ dạ mạ lực lượng nhanh chóng trưởng thành, nhưng đây chỉ là trong kế hoạch một vòng, trọng yếu nhất hay là dựa vào người này đến dẫn dắt nhận giới. Nhưng nếu như là nữ hài tử, cũng làm người ta nhức đầu, mặc dù không có xem thường nữ tử ý tứ, nhưng ở tiên thiên tính bên trên, nam nhân sắc thực so nữ tử càng có ưu thế, liền xem như hạ gõ rộ một tỷ, như vậy ghê gớm, nhưng không quả quyết thời điểm, cũng làm cho người không biết làm sao. Ta an bài kế hoạch, muốn tại vô số trong thống khổ kiên định tự thân ý chí, làm nam tử, có lẽ có thể một mực kiên trì, có thể nữ hài tử liền. Nói thật, ta không có tự tin làm nữ hài tử à ra người chuyển sinh có thể tại ta an bài trong kế hoạch tính sẽ không vặn mẹo. Mà lại, đối với nữ tử, ta cũng không đành lòng đem những thống khổ này đều thêm ở trên người nàng. Cho nên, cờ tí nạ mắt sáng rực lên. Yên lặng quét lấy mì cổ tỏ cũng không khỏi ngẩng đầu. Đau đầu a. Hạ mù giả vô vô cái chán, không có biện pháp, để nạ mì cả giờ nạ rủ cổ làm kiểu vĩ gì nù hữu gì kỳ chuyện này, trước mắt cả đi. Cờ tí nạ hỏi dò, như vậy nói cách khác, chúng ta không cần đi làng mưa sinh sống. Hạ mù giả mỉm cười, là như thế này không sai. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ trên mặt hiện hiện nụ cười vui vẻ, tâm tình giống như nhiều mây chuyển trời trong xanh trống trải. A, cờ tí nạ lập tức bổ nhào vào hạ mù dạ trong ngực, đôi cánh tay vòng quanh cổ của hắn, vui vẻ cười nói, Hạ mù dạ, ngươi quá ôn nhu, ta thích nhất ngươi. Mị cổ tỏ cũng vui vẻ hừ lên điệu hát dân gian, quét rắc cũng lộ ra vui sướng rất nhiều. Ta nói các ngươi a, cứ như vậy không nghĩ đối mặt hạn xì kỳ các nàng sao. Coi như tránh né nhất thời, nhưng tương lai cũng hầu như muốn gặp mặt ta. Hạ mù dạ bất đắc dĩ nhìn xem hai nữ. Cờ tí nạ vui vẻ lẽ lưới, chuyện tương lai lại nói, dù sao hiện tại chúng ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, ai hát. Nam. Núi mì ủ bồ củ vẫn là như cũ đâu. Hạ mù dạ đi vào mảnh này họa phong cùng ngoại giới rõ ràng có khác biệt địa phương. Con ít ba có nhân loại xông vào ba. Cùng ngàn năm trước so sánh, núi mì ủ bồ củ rõ ràng náo nhiệt rất nhiều. Hạ mù dạ vừa mới tiến đến không có bao lâu, liền bị mấy cái con ít phát hiện. Nhanh đi thông chi láo gia tử. Mấy cái lớn chừng bàn tay con ít rõ ràng có chút không biết làm sao dáng vẻ, bởi vì bọn chúng chưa bao giờ từng gặp phải loại này người xa lạ xâm nhập núi mì ủ bồ củ tình huống. Một con ít vội vàng nhảy vào trong hồ nước, chỉ chốc lát thời gian, hai cái rõ ràng lên nghiên kỷ, xem ra một được một cái nhảy cóc lên bờ, cẩn thận đánh giá hạ mù dạ. Ngươi là ai? Tại sao muốn xâm nhập chúng ta con cóc vương quốc? Một được một cái hai cái con cóc, cũng chỉ có lớn chừng bàn tay, công con cóc hất lên áo choàng, xem ra rất trầm ổn, nhìn từ trên xuống dưới hạ mù dạ, mà mẫu con cóc có màu tím con vòng tóc, cũng hất lên tử áo choàng, xem ra tính tình có chút táo bạo, mở miệng quát hỏi cũng là nó. Ta muốn gặp con cóc lớn tiên nhân, ta có quan hệ với nhận giới chuyện tương lai muốn thương lượng với nó. Hạ mù dạ nhận ra cái này hai cái con cóc chính là phủ cả xạ củ cùng si mạ hai vị tiên nhân, bất quá tuy nói gọi là tiên nhân, nhưng chúng nó cùng tiên nhân cảnh chênh lệch rất xa. Người rốt cuộc là ai? Trước báo lên tính danh. Phu cả xạ củ tiên nhân mở miệng hỏi. Ta là ủ chi hạ hạ mù dạ. Hạ mù dạ con mắt biến thành tam câu ngọc xạ gì gắng. Thật ta ác nhãn lực. Phu cả xạ củ cùng xí mạ hai vị tiên nhân giật mình, ra tổ củ chỉ hạ người. Vân. Vân, ngươi gọi ủ chi hạ hạ mù dạ. Tiểu dị dài dạ trong miệng cổ nổ hạ chi quang. Không sai, chính là ta, xin mang ta đi gặp con cóc lớn tiên nhân. Hạ mù dạ nói, được nghe con cóc lớn tiên nhân có dự báo tương lai năng lực, mà tâm nguyện của ta, chính là nghĩ dẫn đạo nhận giới đi hướng hòa bình. Hôm nay tới đây, chính là muốn hỏi thăm một chút con cóc lớn tiên nhân ý kiến. Phu cả xạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân liếc nhau một cái, lập tức nhìn về phía hạ mù dạ, ngươi chờ một chút, ta đi thông báo một chút lao gia tử, nếu như nó nguyện ý gặp ngươi, ta tự sẽ dẫn ngươi gặp nó. Chương 131, ghê sổ bi tính toán. Có thể. Hạ mù dạ gật đầu. Phu cả xạ cụ tiên nhân xoay người nhảy vào trong hồ. Đại khái thời gian qua một lát, phu cả xạ cụ tiên nhân từ trong hồ nhảy lên mà ra, đối với hạ mù dạ gật gật đầu, đi theo ta. Hạ mù dạ mỉm cười. Đi theo phủ cạ xạ cụ leo lên chân núi. Hắn đi vào núi mì u bổ cụ trước đó, còn lo lắng ghê ả mà không thấy hắn. Bọn hắn tỉ đệ huynh muội mấy người cùng con cóc chơi quan hệ cũng không tệ, mạnh mẽ xuống tới, cũng lộ ra không tốt lắm. Đương nhiên, nếu quả thật gặp phải loại tình huống kia, hạ mũ giả cũng có thể vận dụng bản mệnh thế giới chi lực lặng lẽ đi gặp ghê ả mà. Chỉ chốc lát, hạ mũ giả liền đi theo phủ cạ xạ cụ tiên nhân đến cực lớn ghế đá trước. Ghế đá bên trên có một con cực lớn lao con cóc. Trường cao hơn 10 mét, đầu đội tiến sĩ mũ, trên cổ mang theo một cái viết có dầu chữ dây chuyền, khiếp lại mở con mắt nhìn xem hạ mù dạ, khỏe miệng mang theo bình hòa mỉm cười. Hạ mù dạ cũng đánh giá ghệ à mà, tuy nói qua ngàn năm, nó đã giả, nhưng lại càng thêm sâu không lường được. A nha, phu cả xạ cu nha, ngươi đi xuống trước đi, ta có chuyện quan trọng muốn cùng người này thương lượng. Ghệ à mà nhìn xem hạ mù dạ, khỏe mắt đều không khỏi khơi gợi lên ý cười. Phu cả xạ cụ có chút không nghĩ ra, nhưng cũng không có vi phạm ghệ ạ mà dĩ nguyện, có chút vỡ nát lại nhảy hạ sơn. Đã lâu không gặp, ghệ ạ mà dĩ. Phu cả xạ cụ rời đi về sau, hạ mù dạ lập tức liền tùy ý lên, tìm khối nham thạch ngồi xuống. Không nghĩ tới còn có thể lại gặp lại đâu, hạ mù dạ huynh đệ, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Ghệ ạ mà dĩ xem ra rất vui vẻ, dù sao ngàn năm trước cố nhân gặp lại, tự nhiên là tương đối vui sướng. Ghệ ạ mà dĩ. Ôn chuyện lời nói chờ một hồi hay nói cho ta biết trước ngươi gần đây trăm năm qua cái kia một thì liên quan tới tiên đoán chi tử tiên đoán nội dung. Hạ mù dạ mở miệng nói, ta muốn cho nhận giới đi hướng hòa bình, trong kế hoạch cần tiên đoán chi tử để dẫn dắt nhận giới, ta xác định tiên đoán chi tử tất nhiên là Asra người chuyển sinh, cũng nhận định người này hẳn là một cái nam tính, nhưng khi Asra người chuyển sinh giáng sinh về sau, lại ngoài dự liệu đúng là nữ tính, cái này làm rối loạn kế hoạch của ta. Vậy mà thành nữ tính. Ghệ ạ mà cũng kinh ngạc không thôi, ta trong dự ngôn tiên đoán chi tử, vốn là người thiếu niên, nhận giới hòa bình cũng sẽ từ trên người hắn thực hiện. Mặc dù có chút khoe khoang hiểm nghi, nhưng lời tiên đoán của ta độ chuẩn xác cao tới 100%, nhưng lần này không biết vì cái gì, của ta quy tắc này tiên đoán từ một tháng trước, vậy mà bắt đầu mơ hồ, hiện tại, ngay cả ta cũng thấy không rõ tương lai hội làm sao phát triển. Tương lai biến thành mông lung, tựa như là bịt kín một tầng màn tre, ta trong vòng một tháng, cũng không có trong ngộng nhìn thấy phát triển mới, coi như ngươi bây giờ muốn từ ta nơi này đạt được để nhận giới hòa bình phương pháp, ta cũng là bất lực. Lại có loại chuyện này. Đối với ghế A Ma tiên đoán, Hạ Mù Dạ cũng chưa từng hoài nghi độ chuẩn xác, bởi vì ngôn ngữ của nó dựa vào là không phải xem bói, mà là có thể trong giấc ngộng xuyên qua thời không, gặp phải chuyện tương lai. Bình thường mà nói, lời tiên đoán của nó liền đại biểu tương lai, độ chuẩn xác 100%, cũng không có bất kỳ cái gì khoác lắc thành phần. Chính vì vậy, Hạ Mù Dạ mới có thể đến núi Mì Ủ Bổ Cụ hỏi thăm ý kiến của nó. Có thể thế giới phát triển chung quy không phải đã hình thành thì không thay đổi, có quá nhiều ngoại ý muốn tính. Khả năng một điểm biến cố đều sẽ để tương lai phát sinh biến hóa. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Mà lại ghệ ả mà cũng là sự tình gì đều có thể tiên đoán, chỉ có nhận giới phải đối mặt trọng đại lựa chọn lúc, nó mới có thể trong ngộng gặp phải tương lai một tia phát triển. Là bởi vì ta cùng linh thần sao? Hạ Mù Dạ có loại dự cảm, nhận giới nhân vật chính đã biến đổi, biến thành hắn cùng linh thần, trận này đánh cờ, chung quy phải rơi vào trên thân hai người. Tương lai là còn chưa phát sinh sự tình. Ta từ thật lâu trước đó liền minh bạch, tương lai cũng không phải là không thể cải biến. Gệ ạ mà nói, kỳ thật loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Ngàn năm trước, ta tiên đoán cả gụ dạ hẳn sẽ bị con của nàng phong ấn, có thể tiên đoán so sánh hiện thực, cũng có chút bất công, cũng tỉ như hẳn xì kỳ, tại lời tiên đoán của ta bên trong, kỳ thật cũng không có của nàng tồn tại, hạ gọ rộ mồ, kỳ thực vì nam tính. Tại ba người các ngươi sau khi sinh, ta quy tắc này tiên đoán cũng bắt đầu mơ hồ. Nhưng lúc đó ta cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể chiếu vào trước đó tiên đoán kiên trì bên trên. Nhưng cuối cùng ta cực thắng, lựa chọn viện trợ các ngươi, từ đó ngăn lại các ngươi mâu thân chính sách tàn bạo. Cho nên, nếu như muốn để nhận giới quy về hòa bình, ngươi không bằng thử nghiệm đem tiền đặt cược đặt ở tiên đoán chi tử trên thân, mặc dù nàng trở thành nữ tính, liền giống như ta, mặc dù quá trình có chỗ khác biệt, nhưng cuối cùng được đến kết quả lại giống nhau. Hạ Mù Dạ lắc đầu nói, đợi nàng sau khi lớn lên, ta hội quan sát một phen, nếu như nàng có thể đảm nhiệm, đến lúc đó ta sẽ cân nhắc lựa chọn để nàng đi hướng dẫn dắt mọi người con đường này, nhưng ở cái này trước đó, liền để nàng thật vui vẻ sinh hoạt đi. Nguyên bản tại Hạ Mù Dạ kế hoạch bên trong, hắn chỉ gặp phải một vấn đề, đó chính là linh thần. Chỉ cần giải quyết linh thần vấn đề, mặc kệ là cứu ra mẫu thân, vẫn là để nhận giới quy về hòa bình, đối với hắn mà nói cũng không tính là quá khó khăn. Nhưng bây giờ lại mọc lan tràn một vấn đề. Đó chính là thiếu khuyết một cái dẫn dắt mọi người tồn tại. Nếu như hắn làm cuối cùng bốt, làm cho nhận giới không thể không liên hợp lại, nhưng nếu như thiếu khuyết một cái để bọn hắn đoàn kết nhất trí người dẫn đạo, chỉ sợ các nỉ giả cũng làm không được một lòng, chớ đừng nói chi là về sau nghênh đón hòa bình. Nam. Tại biển sâu dưới đáy, một mảnh bị tỏa liên cùng thân cây dây leo quấn quanh không gian bên trong. Gệ Sô Bi theo ngồi tại một cây trên cành cây, nhắm mắt lại trầm tư, tám con vong linh cũng tận tâm hết sức giải trừ lấy phong ấn. Qua sau một hồi lâu, nàng nhìn thoáng qua hư ảo cánh cửa bên trong, Usosuki mò mò xỉ kỳ nhắm mắt lại đi ngủ, cũng không có phản ứng nàng ý tứ. Mà nàng cũng lười để ý tới cái này ngạo mạn tự đại gia hỏa, ánh mắt của nàng nhìn về phía bị mấy chục đầu dây leo quấn quanh tráng hán, Usosuki kỳn xỉ kỳ. Mặc dù cái này tráng hán dòng họ cũng vì Usosuki, nhưng hắn lại là Usosuki mò mò xỉ kỳ sáng tạo ra tồn tại, cùng hạ gọ dô mô, hạ mù ra bọn hắn khác biệt. Usosuki Kinshiki được sáng tạo ra ý nghĩa không rõ, nhưng tuyệt không phải là bị xem như bình thường nhân loại mà sáng tạo ra. Xem ra, Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ cũng không có đối với hắn ôm lấy một tia tình cảm. Nhưng Usosuki Kinshiki lại cực kỳ trung thành. Tại ngàn năm trước, từng mấy lần liều chết muốn từ nàng cùng cả gù dạ trong tay bảo hộ Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ, có thể thực lực chênh lệch, quyết định những gì hắn làm đều thành vô dụng công. Bất quá, mặc dù đối mặt lục đạo đỉnh phong cấp độ lực lượng, hắn lộ ra yếu nhược, có thể hắn cũng có được lục đạo sơ giai lực lượng, tùy tiện liền có thể phá vỡ thời đại này nhận giới. Bởi vì lúc ấy cũng không phải là rất xem trọng gia hỏa này, cho nên ta liên thủ với cả gụ dạ phong ấn Usosuki mò mò xỉ kỳ về sau, chỉ là tiện tay phong ấn người này. Bởi vì là tiện tay phong ấn, ta chỉ cần tốn hao thời gian 3-5 năm, liền có thể giải khai hắn phong ấn. Gệ Sô Bi âm thầm kế hoạch, thừa dịp Hạ Mù Dạ, hẳn xỉ kỳ bọn hắn còn chưa trưởng thành đến lục đạo cấp độ. Lợi dụng gia hỏa này diệt trừ bọn hắn tại thế giới này ý chí, ta liền thắng lợi. Mà lại, nếu như Usosuki Kinshiki có thể diệt trừ Hạ Mù Dạ bọn hắn, ta cũng không cần giải phong ụt sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cái này tồn tại nguy hiểm. Nhưng là, ta nên làm như thế nào mới có thể không gây nên ụt sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ hoài nghi, từ đó lợi dụng ụt sột sủ kỳ kỳn xỉ kỳ đâu. Chương 132, Thần Linh Lời Thề. Ụt sột sủ kỳ kỳn xỉ kỳ, ta có một chuyện nhất định phải thương lượng với ngươi một chút. Bao phủ tại áo bào đen bên trong, chỉ có thể nhìn thấy mũ trùm tiếp theo đôi phấn nộn môi anh đào ghệ sô bi, nhìn về phía ụt sột sủ kỳ kỳn xỉ kỳ mở miệng nói. Ụt sột sủ kỳ kỳn xỉ kỳ chậm rãi mở mắt ra, không tình cảm chút nào gợn sóng con ngươi màu trắng nhìn chằm chằm ghệ sô bi, nói nghe một chút. Trên thực tế, ta có một kiện phi thường lo lắng sự tình. Ghệ sô bi nói, cả gù dạ người thân, cũng chính là chúng ta phải đối mặt đối thủ, cũng tại siêu tập vĩ thú, từ đó muốn cho thập vĩ tái hiện, thực hiện một kiện kế hoạch. Đây không phải là rất tốt sao? Ụt sột sủ kỳ kỳn xỉ kỳ nói, thập vĩ phục sinh, liền tỉnh ta đi từng cái bắt giữ vĩ thú. Ghệ sô bi cười khẩy, thật đáng tiếc, khi bọn hắn hoàn thành món kia kế hoạch, liền có thể hoàn toàn trưởng không thế giới này, ngươi hẳn là minh bạch ở trong đó ý nghĩa. Ụt sột sủ kỳ kỳn xỉ kỳ bỗng nhiên trừng lớn con ngươi, ngươi nói là, bọn hắn lại bởi vậy mà siêu việt lục đạo cấp độ. Không sai, siêu việt cấp bậc kia bọn hắn, ngươi có nắm chắc ngăn cản sao? A đừng nói cản trở, coi như muốn từ trong tay bọn họ giữ được tính mạng, chỉ sợ đều không thực tế. Ghệ sô bi nhẹ giọng thở dài nói, bởi vì một ít chuyện, bọn hắn cùng minh thần sinh ra một chút mâu thuẫn, từ đó đem bọn hắn dồn đến chúng ta mặt đối lập, mà khi bọn hắn nắm giữ cấp bậc kia lực lượng, thứ nhất xui xẻo chính là chúng ta ba vị thần minh, đến lúc đó coi như ta trốn ở linh thần giới bên trong cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên ta mới có thể liều mạng muốn ngăn cản bọn hắn. Usosuki Kinshiki trầm mặc một hồi lâu. Ba chúng ta vị thần minh liều mạng đem bọn hắn ngăn cản tại sinh cùng tử chi cảnh, nhưng bọn hắn lại phân ra ý chí giáng lâm, chiếm cứ chết đi người thân thể hồi sinh. Mặc dù ta cũng giáng lâm ý chí cũng muốn ngăn cản bọn hắn, nhưng bọn hắn trưởng thành tốc độ quá nhanh, ta không có cách nào phía dưới, mới có thể nghĩ đến mượn nhờ lực lượng của ngươi. Ghệ sô bi cầm đôi bàn tay trắng như phấn, một bộ lo lắng dáng vẻ nói, ta phi thường lo lắng, mặc dù ta tại trên thế giới này gây dựng một cái thực lực quấn lấy bọn hắn, nhưng bọn hắn trưởng thành tốc độ thực sự quá nhanh, nếu như không nhanh chóng ngăn cản bọn hắn, chờ bọn hắn lợi dụng thập vị nắm trong tay thế giới này, hết thể liền đều kết thúc. Đến lúc đó chúng ta sẽ chết, nhưng là ngươi bài trừ phong ấn mà ra, chỉ sợ cũng không thể gạt được nắm trong tay thế giới bọn hắn, hạ tràng sẽ như thế nào, ta không nói chỉ sợ ngươi cũng rõ ràng, ngươi dựa vào bất tử chi thân, đối với cấp bậc kia mà nói, chỉ sợ cũng không phải là không có kẽ hở. Mặc dù thuyết pháp này rất khó chịu, nhưng đối mặt cấp bậc kia lực lượng, ta xác thực không có bất kỳ cái gì lực phản kích. Usosuki Kinshiki thẳng thắn gật đầu nói, nhưng là, coi như lo lắng lại như thế nào. Lấy như ngươi loại này giải phong tốc độ, ta chỉ sợ ít nhất còn cần chừng 10 năm mới có thể từ trong phong ấn đi tới. Hắn nhìn thoáng qua Usosuki mò mò xì kỳ, ngươi nói bọn hắn bản thể bị các ngươi ngăn cản tại sinh cùng tử chi cảnh. Vậy bọn hắn hiện tại giáng lâm đến thế giới này ý chí, hiện tại đạt đến cái gì cấp độ? Tại ta đi vào nơi đây thời điểm, bọn hắn có được tiên nhân cảnh trung giai thực lực. Ghệ sô bi nói, tiên nhân cảnh trung giai sao? Usosuki Kinshiki suy nghĩ nói, cái kia chiếu ngươi nhìn, bọn hắn hiện tại có không có khả năng nắm giữ lục đạo cấp độ lực lượng? Cũng không quá khả năng. Ghệ sô bi nói, hiện tại thời đại này, muốn tăng lên lực lượng cũng không dễ dàng. Mọi người chỉ có thể một chút xíu từ trong cơ thể để luyện ra trả cờ dạ, mà cung cấp trả cờ dạ đầu nguồn chính là thập vĩ, nhưng thập vĩ trả cờ dạ mặc dù khổng lồ, nhưng cùng lúc cung ứng ngàn ngàn vạn vạn các nỉ dạ tinh luyện, dưới loại tình huống này, người nào đó muốn bằng vào tinh luyện trả cờ dạ đi đến lục đạo cấp độ, cái này cũng không hiện thực, hẳn là trả cờ dạ lượng không đủ để cung ứng. Mà chiếm cứ chết đi người ủ sột sủ kỳ hạ mù dạ bọn hắn, cũng nhất định phải mượn nhờ tinh luyện trả cờ dạ phương thức tăng lên lực lượng. Nhưng bọn hắn ngoại trừ đối với trả cờ dạ hiểu rõ kiến thức bên ngoài, thân thể tiềm lực tại trời sinh so sánh những người khác kỳ thật cũng không có bao nhiêu ưu thế. Mà bọn hắn có thể có được so sánh tiên nhân cảnh lực lượng, cũng không phải là bởi vì bọn hắn trả cờ dạ tinh luyện đến tiên nhân cảnh, mà là mượn nhờ đối với trả cờ dạ hiểu rõ, từ đó phát huy ra uy lực tương đối cường hãn mà thôi. Mà ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, bọn hắn nghĩ nắm giữ lục đạo cấp độ lực lượng, cũng không quá khả năng. Nhưng 10 năm sau, lấy bọn hắn tốc độ phát triển, cơ hồ có 90% khả năng nắm giữ lục đạo cấp độ lực lượng. Không, trên thực tế ta lo lắng chính là, ta xây dựng thế lực, căn bản là ngăn không được bọn hắn thời gian 10 năm, vậy liền không xong. Usosuki Kinshiki nhìn chằm chằm ghệ sô bi, ngươi muốn mượn mỏ mỏ xỉ kỳ lực lượng đúng không? Nói thẳng là được. Ghệ sô bi cũng thản nhiên nói, ta chỉ là muốn cho ngươi biết, chúng ta bây giờ đối mặt tình thế có bao nhiêu hỏng bét, bởi vì lúc trước chúng ta đối với Usosuki mỏ mỏ xỉ kỷ cũng không coi trọng, cho nên cả gụ dạ đối với hắn thi giới phong ấn cũng không phải là rất mạnh, ta muốn giải trừ hắn phong ấn, chỉ cần 3 năm trái phải. Thời gian 3 năm, Usosuki hạ mù dạ bọn hắn nắm giữ lục đạo cấp độ lực lượng khả năng cũng rất thấp, Usosuki mỏ mỏ xỉ kỷ một người liền có thể ngăn cản bọn hắn, chí ít cũng có thể ngăn cản bọn hắn thời gian 10 năm, đợi đến ngươi đi ra phong ấn mới thôi, ta cho rằng đây là lập tức ổn thỏa nhất biện pháp. Có thể. Usosuki Kinshiki gật đầu nói, vậy ngươi liền vì mỏ mỏ xỉ kỳ giải trừ phong ấn đi. Ghệ sổ bi bất động thanh sắc gật gật đầu. Nhưng là, tu qua mi. Usosuki Kinshiki nhìn chầm chầm ghệ sổ bi, ta hiện tại loại trạng thái này, cũng chỉ có thể nghe theo ngươi lời từ một phía, chân tướng như thế nào, ta cũng vô pháp khảo cứu. Mỏ mỏ xỉ kỳ tuy nói đối với ta 100% trung thành, nhưng lại không có giải trừ phong ấn năng lực, nếu như ngươi lợi dụng mỏ mỏ xỉ kỳ nhẹ nhõm hoàn thành mục đích. Chắc hẳn đến lúc đó chẳng những sẽ không vì ta giải trừ phong ấn, ngược lại sẽ ra cố cái này phong ấn à. Lấy ngươi cái kia âm hiểm vạn phần tính cách, tuyệt đối đánh chính là cái này chủ ý đi. Nhưng như lời ngươi nói tình thế xác thực rất tồi tệ, ta cũng không thể không tin tưởng ngươi. Nhưng để cho an toàn, ta cũng muốn ngươi phát ra lời thề, nếu như ngươi lợi dụng mỏ mỏ xỉ kỳ hoàn thành mục đích, cũng muốn tiếp tục vì ta giải trừ phong ấn. Chuyện của tôi đốt nét nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi thần linh là không thể tùy tiện phát ra lời thề à. Bởi vì rất linh nghiệm không phải sao. Trái với lời thề đại giới rất nặng nề a. Cắt 3. Ghệ số bi một cắn răng, mặc dù Usosuki Kinshiki gia hỏa này ngạo mạn tùy tiện, có thể xác thực không phải tùy tiện liền có thể hồ lộng nhân vật đâu. Chính như hắn lời nói, thần linh phát ra lời thề, thế nhưng là không thể vi phạm, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng nàng nhưng lại không thể không làm, bởi vì nàng thật rất lo lắng, hạ mù ra bọn hắn tại trong vòng 10 năm liền giải phong ra cả gũ ra, tình huống như vậy liền không xong. Nàng ngược lại là có thể không để ý Usosuki Kinshiki, mà vì Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ giải trừ phong ấn. Có thể Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ cũng sẽ không nghe nàng chỉ huy, ngược lại rất có thể sẽ xuất thủ đối phó nàng, cho nên cái này lợi thể, nàng nhất định phải lập. Tốt, ta lập. Ghệ sổ bi một trận cắn răng nghiến lợi lập xuống lợi thể. Chương 133, Kinh Diễm. Làng mưa, vẫn như cũ rơi xuống liên miên bất tuyệt mưa phùn. Đường sắt cao tốc xi măng đúc thành thôn trên đường phố. Hạ mù dạ tại ven đường mua hai chuỗi viên thịt. Mặc dù mưa, nhưng trên đường cái ngược lại là thật náo nhiệt, người đi đường nhao nhao. Hắn đứng tại dưới mái hiên ăn viên thịt, khẽ ngẩng đầu, nhìn xem trên bầu trời rơi xuống giọt mưa. Cái này mỗi một giọt trong mưa, đều phân bố yếu ớt trả cờ dạ, đơn giản cùng vũ hổ tự tại chi thuật giống nhau như lúc sau. Xem ra hạ áo gì cũng là bởi vì làng mưa thời khắc ở vào liên miên mưa dầm bên trong, mới nghiên cứu ra thuật này. Hạ mù dạ nhai lấy viên thịt, mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Ta cũng không có thi triển ẩn nấp chi thuật, chắc hẳn hạ áo gì đã phát hiện ta đi. Một người mặc màu vàng nhạt hoa anh đào kimono, chống đỡ dù che mưa đáng yêu nữ tử xuất hiện tại hạ mù dạ tầm mắt bên trong. Bởi vì khí chất quá xuất chúng quan hệ, người đi trên đường đều bị hấp dẫn ánh mắt, mà hạ mù dạ cũng đem trong miệng viên thịt nuốt xuống, quay đầu nhìn lại. Có chút hướng về phía trước nghiêng dù che mưa che lại nữ tử môi anh đào ở trên dung nhan, để cho người ta không thể hoàn toàn thấy được của nàng toàn cảnh. Thế nhưng trắng non phấn nộn ra thịt. Cằm thon thon, tản ra mê người quang trạch phấn môi, cái kia rối tung tại sau lưng, rủ xuống tới mông bộ mái tóc đen dài, thướt tha thẳng tắp, có lồi có lõm dáng người, cùng cái kia ôn nhu thanh nhã khí chất, liền đã để cho người ta thật sâu vì đó mê muội. Dù che mưa chậm rãi dương lên, đám người xung quanh mặc kệ nam nữ, đều kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt. Rốt cục, nữ tử hiện ra toàn cảnh, tinh xảo không thể bắt bẻ, mỹ lệ làm cho người ngạt thở. Bàn về dung nhan, nàng cùng bản tôn ở giữa cũng không kém bao nhiêu. Nữ tử một đôi sáng tỏ có thần trong mắt to chỉ chiếu ra một người, chính là đứng tại đối diện dưới mái hiên cầm viên thịt hạ mù dạ, mắt to chậm rãi híp thành hình trăng lưới liềm, khóe miệng cũng dần dần dương lên. Hạ mù dạ trong lòng không khỏi nhảy một cái, giờ khắc này, cũng vì nữ tử thả ra mị lực mà kinh diễm. Tại một gian tràn ngập mùi thơm trong phòng ngủ, Hàn Sĩ Kỳ nhìn ngoài cửa sổ âm trầm bầu trời, ngáp một cái, đi ngủ đi. Hôm nay, liền đem ca ca tặng cho người tốt rồi. Hạ mù dạ cười nhìn lấy một bên cao hứng bừng bừng ăn viên thịt hạ áo gì, miệng cưỡng khen, vì giai nhân che đậy lấy mưa phùn. Hạ áo gì rõ ràng cố ý ăn mặc một phen, đem tự thân mị lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà hạ mù dạ thấy qua mỹ lệ nữ tử nhiều lắm, đã có rất ít mỹ nữ có thể để cho hắn sinh ra cảm giác kinh diễm. Chỉ bất quá đối phương là hạ áo gì, vì hắn, cố ý đem tự thân mị lực bày biện ra tới thanh mai trúc mã, mà bản thân hắn trong lòng lại có yêu thương, cho nên mới sẽ không khỏi bị hấp dẫn. Hạ áo gì đem viên thịt chống đỡ đến miệng một bên, phát giác được hạ mù dạ ánh mắt, không khỏi quay đầu xem ra, nghĩ nghĩ, đem viên thịt chống đỡ đến hạ mù dạ bên miệng, a ba. Hạ mù dạ há mồm cắn một viên viên thịt. Hạ áo gì không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn, thu tay lại, cũng mở ra miệng nhỏ cắn xuống một viên, vui vẻ ăn. Tại một kiện trong phòng khách, hạ áo gì làm cả bàn nấu ăn, vui vẻ vì hạ mù dạ gấp thức ăn. Ăn ngon thật. Hạ mù dạ tán dương, thật sự là hoài niệm cảm giác, có ngàn năm không có thưởng thức qua, mùi vị kia vẫn như cũ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắc hắc. Hạ áo gì vui vẻ cười, kéo lấy cái má nhìn xem hạ mù dạ, có muốn uống chút hay không rượu. Hạ mù dạ gật đầu nói, hôm nay tâm tình không tệ, đến điểm tới điểm. Hạ áo gì ôn nhu cười một tiếng, đứng dậy không bao lâu lấy ra một bình rượu ngon, nhẹ nhàng vì hạ mù dạ rót đầy một chén. Hạ mù dạ bưng lên liền uống một hơi cạn sạch, mặc dù cũng không phải là rất thích rượu loại này đồ vật, nhưng ngẫu nhiên uống một chút, thật cũng không quan hệ. Hạ áo gì cứ như vậy như hiền lành thê tử, ở một bên lại vì hạ mù dạ rót rượu, lại vì hạ mù dạ gấp thức ăn, ôn nhu làm say lòng người. Tục ngữ nói, cơm nước no nê tưởng nhớ cái gì ba, hạ áo gì hôm nay biểu hiện lại như thế mê người, hạ mù dạ cũng không nhịn được, hoặc là nói, cũng căn bản liền không nghĩ tới nhẫn, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, nghe trên người nàng mùi thơm ngát, trải nghiệm lấy của nàng mềm mại. Hạ mù dạ, hạ áo gì cũng ý thức được cái gì, trong mắt có ý xấu hổ, trên gương mặt cũng hiển hiện đỏ ửng, nâng lên ngọc thủ, ung dung nhẹ vô về hạ mù dạ gương mặt. Hạ mù dạ tại hạ áo gì bóng loáng trắng loáng trên trán hôn một cái, cười nói, còn nhớ rõ đầu kia bờ sông, ta dạy cho ngươi liên tiếp giảng buộc chi tuyến thời điểm, từng tiến vào trong tâm linh của ngươi phát sinh sự tình sao. Hạ áo gì gương mặt càng đỏ, nhẹ nhàng tại trên lồng ngực của hắn nện cho một chút, hừ, lúc ấy ngươi cũng không có trải qua ý nguyện của ta, liền cưỡng ép đối với ta làm ra loại chuyện đó. Như vậy ta bây giờ nghĩ đối với ngươi làm loại chuyện đó, ngươi nguyện ý không? Hạ mù dạ tại hạ áo gì bên thai nhẹ nhàng thổi một chút, để nàng khẽ run lên, lập tức lỗ thai cùng trên cổ đều tràn lan lên màu hồng nhạt. Hạ áo gì hai mắt đều mê ly, ngập nước nhìn xem hạ mù dạ, không khí cũng biến thành dâm mỹ. Không nói lời nào ta coi như người chấp nhận. Hạ mù dạ trực tiếp ôm lấy hạ áo gì tiến vào trong phòng ngủ. Chỉ chốc lát, trong phòng ngủ liền truyền ra làm cho lòng người ngứa một chút thanh âm. Nam. Hạ mù dạ, kế hoạch của ngươi bên trong không phải nói, muốn tại ả giả người chuyển sinh ra đời ngày đó, đem cụ dạ mạ thông linh đến làng cổ nổ hạ bên trong sao. Hạ áo gì dựa vào hạ mù dạ lồng ngực, nói khẽ. Nhưng bây giờ ả giả người chuyển sinh cũng hẳn là xuất sinh có tốt mấy ngày à? Chẳng lẽ nói là xuất hiện biến cố gì sao? Ừm, là phát sinh đoán trước không bằng sự tình. Hạ mù giả ôm hạ học gì, nhẹ vô về nàng nhu thuận tóc dài, ta vốn cho là ả giả người chuyển sinh sẽ là nam tính, nhưng ngoài dự liệu lại là nữ tính. Nữ tính, sự không chắc chắn so nam tính phải nhiều hơn quá nhiều, ta hiện tại không muốn đem tiền đặt cược gáp ở trên người nàng. Vậy kế tiếp nên làm cái gì? Hạ áo gì nói? Chiếu như lời ngươi nói, muốn đem nhận giới dẫn đạo hướng hòa bình, ả giả người chuyển sinh còn rất trọng yếu đâu. Là rất trọng yếu. Hạ mù giả vuốt vuốt cái chán, nói đến, nhận tông ngàn năm trước hội sinh ra phân liệt, cũng là bởi vì ỉn giờ giả cùng ả giả tranh đấu, bởi vì cái này bắt đầu, nhận giới trong ngàn năm chiến tranh mới liên miên không ngớt. Hạ gõ rổ mổ tỷ liền cho rằng, nếu như ỉn giờ giả cùng ả giả người chuyển sinh có thể buông xuống tranh chấp, quay về tại tốt, nhận giới liền có thể nên đón hòa bình. Xác thực. Nếu như hai người không hòa hảo, coi như ả giả người chuyển sinh có thể dẫn dắt các nỉ dạ liên hợp một lòng, có thể ỉn giờ giả người chuyển sinh đứng tại hắn mặt đối lập, ngàn năm trước nhẫn tông kết cục liền sẽ tái diễn. Nhưng bây giờ không phải hai người hòa hảo vấn đề, coi như hai người tại một thế này buông xuống tranh chấp, bắt tay hợp tác, có thể ả giả không thể dẫn dắt các nỉ dạ, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này thật đúng là cái làm người đau đầu vấn đề. Hạ áo gì cũng bất đắc dĩ. Coi như có thể tìm tới một cái thay thế ả giả người chuyển sinh người, từ đó dẫn dắt nỉ dạ đi hướng hòa bình, có thể ỉn giờ dạ cùng ả giả hai người số mệnh chấp niệm không giải quyết, tương lai bọn hắn người chuyển sinh cũng biết lần nữa đem hòa bình phá hư loạn thất bát tao a. Nói như vậy, ta liền đem hai người bọn họ trả cờ dạ thu hồi lại đi. Hạ mù dạ nói, mặc dù ta giáng lâm chỉ có một tia tâm thần, nhưng đối với ta lưu tại trên thế giới này lực lượng, vẫn có thể trưởng khống. Trước đó không có nghĩ qua thu hồi ỉn giờ giả cùng ạt giả lực lượng, cho là bọn họ có thể tại một thế này hòa hảo, để nhận giới quy về hòa bình, nhưng bây giờ đã phát sinh biến cố, tương lai cũng bao phủ một tầng mê vụ. Cùng hắn bỏ mặc bọn hắn như thế một mực chuyển sinh xuống, đem nhận giới khiến cho rối loạn, không bằng để ta tới kết thúc bọn hắn số mệnh tranh đấu. Chương 134, giao dịch. A. Là hạ mù dạ thúc thúc. Nạ dù cổ, ta không phải nói cho ngươi biết sao. Muốn gọi sư công mới được. Đường đi đối diện, Hạ mù dạ đi tới, sờ lên nạ mỉ cả giờ nạ rủ cô đầu, tiểu nha đầu mới 3 tuổi, có cùng nàng phụ thân đồng dạng màu vàng tóc, màu xanh lam mắt to, mũm mĩm hồng hồng ngược lại là rất đáng yêu. Vì cái gì? Nạ mỉ cả giờ nạ rủ cô không hiểu ngẩng đầu nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vỗ vỗ cái chán, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nạ rủ cô, bởi vì lao sư là ba ba lao sư, cho nên nạ rủ cô muốn xưng hô sư công. Hạ mù dạ một bàn tay đập vào mỉ nạ tổ trên bờ vai. À, Minato, loại kia cuốn miệng giải thích thì miễn đi, nói trở lại, ta không phải đã nói rồi sao? Người cũng đã là hồ cạ, lúc ở bên ngoài, liền không cần xưng hô ta là lão sư. Như vậy sao được? Nạ mỉ cả giờ Minato vội vàng khoát tay, một mặt tôn kính nói, lão sư chính là lão sư, đây là không đổi sự thật, cùng thân phận không có quan hệ. Cho nên nói, nạ dù cổ phần này quật cường tuyệt đối là di chuyển từ ngươi. Hạ mù dạ lắc đầu, đối với nạ dù cổ rội ra hai tay, đến. Để thúc thúc ôm một cái. Hắc hắc. Nạ mì cả giờ nạ rủ cổ vui vẻ nhào vào hạ mù dạ trong ngực. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ ngượng ngùng gãi gãi cái hót. Mì nạ tổ, sao rồi? Hạ mù dạ ôm nạ rủ cổ, nhìn về phía mì nạ tổ, ta nhìn ngươi thế nào một bộ không yên lòng bộ dáng. Ngạch, cái kia đâu? Nhưng thật ra là có hơi phiền toái sự tình. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ thở dài, lão sư ngươi hẳn là cũng nghe nói a. Một đoạn thời gian trước, trong chiến tranh trộm tới tù binh. Liên tiếp không hiểu mất tích, nhất bắt đầu còn tưởng rằng là bị bọn hắn đồng bạn cứu đi, nhưng trải qua một phen loại bỏ về sau, mới xác định chuyện này, hẳn là trong thôn người gây nên. Bởi vì chuyện này dính đến người có chút khó giải quyết, mà lại cũng không có xác thực chứng cứ, cho nên một mực gác lại đến bây giờ, nhưng là đâu, ngay tại vài ngày trước, lại có trong thôn nỉ dạ bắt đầu không hiểu mất tích, mà làm việc người, cùng kể trên hẳn là cùng một người. Đối với trong làng đồng bạn ra tay sao? Hạ mù ra nhẹ gật đầu. Chuyện này ngươi muốn làm sao xử lý? Mặc dù có thể đoán được người giật dây, nhưng không có chứng cứ xác thực, ta cũng không thể tùy tiện hành động, mà lại liên quan đến người tương đối đặc thù, ta quyết định đi hỏi thăm một chút ý kiến của xạ dù tổ bì đại nhân. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ khẽ thở dài một hơi. Ổ rổ xị mà già. Nam. Chuyện này liền giao cho ta đến xử lý đi. Xạ dù tổ bì hì dù rèn nặng nghề mà nói, làm lão sư, không có dẫn dắt tự thân học sinh đi đến chính đổ, đây là vấn đề của ta. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ do dự một lát, sau đó phức tạp nhẹ gật đầu, chuyện này giao cho xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn là lựa chọn tốt nhất. Nam. Hoàng hôn lúc. Trên thân vết máu loang lổ họ rổ xì mà dự, từ trong làng trốn thoát, chạy vội tại trong rừng cây. Xem ra, lên niên kỷ xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn bởi vì thân thể dần dần biến chất nguyên nhân, cũng không ngăn được họ rổ xì mà dự. Đương nhiên, có lẽ cũng có thể là cho nên nhớ tình cũ. Tóm lại. Orochimaru thuận lợi từ cổ nổ hạ trốn thoát, mặc dù chịu một chút tổn thương, nhưng điểm ấy vết thương nhỏ đối với hắn căn bản là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ làm cho lão sư đến ngăn cản ta sao? Orochimaru hướng phía sau nhìn một chút, liếm liếm khóe miệng, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ thật đúng là xem nhẹ ta à. Lấy hắn hiện tại thực lực, coi như xạ dụ tô bi hỉ dù rèn tại toàn thịnh thời kỳ, đều chưa hẳn có thể đỡ nổi hắn. Ừm. Đột nhiên, Orochimaru thần sắc cứng lại. Hắn khỏe mắt quét nhìn phía đến phía trước một gốc cây chơi lên có một bóng người. Uchiha Hamuza. Orochimaru phảng phất như rắn độc con ngươi không khỏi co rụt lại. Đứng tại trên cành cây, hai tay vòng ngược mặt hướng hắn chính là Hamuza. Chắc không được ta cảm thấy nhẹ nhàng như vậy, nguyên lai chuẩn bị ở sau là ngươi sao. Orochimaru ngưng trọng nhìn chằm chằm Hamuza, trong lòng suy tư từ nơi này nhân thủ lên khả năng chạy trốn tính. Orochimaru, tới làm khoản giao dịch đi. Hamuza từ từ mở mắt. Con ngươi màu đỏ ngỏm, tại mờ tối trong rừng lộ ra dị thường tại ý. Orochimaru không khỏi ngây ra một lúc, lấy khàn khàn thanh âm hỏi, có ý tứ gì? Đối với bắt ngươi chuyện này, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Hạ mù dạ nhìn xem hắn, cho nên, ngươi có thể tạm thời an tâm, ta cũng không phải là trong làng an bài chuẩn bị ở sau. Xuất hiện tại nơi này, hoàn toàn là ta mọi người ý nguyện. Ha ha có ý tứ. Orochimaru khỏe miệng hơi dương lên, nhưng trong ánh mắt cảnh giác lại không có giảm bớt mảy may. Ngươi mới vừa nói giao dịch. Là như thế nào giao dịch? Hạ mù dạ gật gật đầu, ta có thể giúp ngươi đào thoát hiện tại khốn cảnh, nhưng tương đối, tương lai ngươi nhất định phải trợ giúp ta hoàn thành một việc. Orochimaru trầm cười một tiếng, nếu như ta nói không. Chán. Phức tạp mạn dệ kỳ u đồ án, như là chiếu rọi tại Orochimaru trong nội tâm, hắn trong nháy mắt như là bị giữ lại cổ, lời nói ngăn ở giữa yết hầu. Sẽ chết. Orochimaru chỉ cảm thấy lưng một trận lạnh buốt. Hai mắt trợn tròn xoe, nếu như hắn xuất thủ, ta khả năng trong nháy mắt liền sẽ bị giết chết. Trong lòng của hắn toát ra ý nghĩ này, trên trán đều toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Vèo, vèo, vèo. Ba đạo thân ảnh từ đằng xa chạy vội mà đến, nhìn kỹ chính là đuổi bắt Orochimaru giám bộ. Hoàng bét. Orochimaru trong mắt sát cơ lóe lên, hai tay cấp tốc kết ấn. Có thể sau một khắc, hắn liền đã nhận ra không thích hợp. Bởi vì đuổi theo ba cái ám bộ, vậy mà phảng phất không có phát hiện gần trong gang tấc hắn, cứ như vậy từ bên cạnh hắn thẳng tắp chạy qua, không bao lâu, bóng lưng liền biến mất ở phía trước trong rừng cây. Mất dấu sao? Một thân ảnh từ sau cây đi ra, nhìn xem trong tay phi tiêu, âm thầm suy tư nói. Orochimaru nhíu mày, nhìn xem khoảng cách bản thân chỉ có 5 mét khoảng cách Namikaze Minato. Khoảng cách gần như thế, có thể Namikaze Minato lại hoàn toàn không có chú ý tới hắn cùng Hamura, thật giống như bọn hắn căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Đây là cái gì thuật? Orochimaru trong lòng kinh dị, mới vừa từ bên cạnh hắn chạy tới ba tên ám bộ bên trong, có một cái cực kỳ am hiểu cảm giác nì ra, liền xem như nhất hoàn mỹ ẩn nấp chi thuật, tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, cũng tuyệt đối với không gạt được tên kia cảm giác nì ra mới đúng. Mấu chốt nhất là, hắn vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác, cũng đã ở vào người khác thuật chúng rồi. Uchiha Hamura, người này đến cùng phát triển đến mức nào? Orochimaru nội tâm chấn kinh vạn phần. Mà đối mặt hiện tại loại tình huống này, hắn tựa hồ chỉ có một con đường có thể chọn. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi nói lên giao dịch, nhưng ta có một cái điều kiện, đó chính là tương lai ngươi muốn ta làm sự tình, nhất định phải tại ta năng lực phạm vi bên trong. Orochimaru buông tay thỏa hiệp. Có thể. Hamura gật đầu, xoay người chạy vội mà ra, đi theo ta, ta giúp ngươi chạy đi. Orochimaru cùng sau lưng Hamura, sắc mặt có chút âm trầm. Mặc dù Hamura đáp ứng điều kiện của hắn, có thể dạng này bị người uy hiếp, trong lòng tự nhiên khó chịu. Mà lại, lấy Uchiha Hamura năng lực, còn cần hắn hỗ trợ sự tình, khẳng định không đơn giản, đến lúc đó còn không biết phải thừa nhận như thế nào phong hiểm. Chương 135, Usosuki Kinshiki đánh tới. Hoa Quốc. Hai thân ảnh lơ lửng tại giữa không trung. Cái này hai thân ảnh, trong đó một cái toàn bộ quấn tại áo bào đen bên trong. Mà đổi thành một cái là cao hơn 2 mét đại hán, tay dài qua gối, làn da tái nhợt. Trên trán có một cái sừng, hai mắt là màu trắng con ngươi. Hai người này tự nhiên là Gệ Sổ Bi cùng một sổ sủ kỳ kỳn si kỳ. Mặc dù không có kế hoạch liền chạy tới rất lỗ mãng, thế nhưng là nếu như có thể đánh tan Hà Mù Dạ, tiếp xuống liền dễ dàng, loại chuyện này tự nhiên là càng sớm càng tốt. Gệ Sổ Bi nhìn xem tầm mắt cuối thôn, nơi đó chính là làng Cô Nô Hạ. 6. Đang ngồi ở trên ghế xạ lỏng cùng hai nữ nói chuyện trời đất Hà Mù Dạ lòng có cảm giác, hơi ngẩng đầu lên. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng. Thế nào? Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ hai nữ cũng đi theo thần, mặc dù các nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn lấy Hạ Mù Dạ ngưng trọng bộ dáng, cũng có thể đoán được hẳn là có phiền phức giáng lâm. Hạ Mù Dạ đối với hai nữ vung tay lên, trực tiếp vận dụng bản mệnh thế giới chi lực, đem hai nữ đưa vào trong không gian hư vô. Vành ba. Một cây hiện ra hồng quang trường mâu từ phía trên bên cạnh lao vùn vụt tới, lực lượng cùng bạo lấy Hạ Mù Dạ phòng ở làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn. Từng tòa kiến trúc hóa thành phi hôi yên diệt, đại địa cũng đi theo tầng tầng vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại hồ cả trong đại lâu phê duyệt văn kiện nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, đột hỏi một tiếng oanh minh thanh âm, lập tức liền cảm giác cả tòa cao ốc đều bắt đầu kịch liệt lay động. Hắn vội vàng đi vào bên cửa sổ, sau đó liền thấy cái kia tại trong thôn cấp tốc lan tràn cuồng bạo chi lực. Bầu trời đám mây đều bị cỗ lực lượng này thổi tan. Hồ cả đại lâu cửa sổ tại chi chi âm thanh bên trong nứt ra, cùng bạo gió lốc quét sạch vào giữa phòng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không khỏi đưa tay che chắn tại trước mặt, thế nào? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nội tâm của hắn lo lắng vạn phần. Đột nhiên, đại lượng màu bạc khí diễm quét sạch bốn phía, sau đó đem hướng về bốn phương tám hướng lan tràn cuồng bạo lực lượng bao phủ ở bên trong. Màu bạc khí diễm che đậy chừng một cây số phạm vi, sau đó cấp tốc hướng về trung tâm co vào. Lực lượng cùng bạo đụng vào màu bạc khí diễm phía trên, lại buộc phát ra một trận kịch liệt oanh minh, màu bạc khí diễm một trận chấn động, nhưng cuối cùng hay là chịu đựng được. Lực lượng này là Hạ Mù Dạ sao? Đứng tại một tòa mái nhà Sạ Dù Tổ Bi Hì Dù Dẹn tự lẩm bẩm. Sạ Dù Tổ Bi đại nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng mấy cái ám bộ xuất hiện tại Sạ Dù Tổ Bi Hì Dù Dẹn bên cạnh, cùng lao sư chiến đấu là ai? Không biết. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn lắc đầu, loại lực lượng kia quá kinh khủng, trên thế giới này, vậy mà còn có như thế cường đại người sao? Ghê tởm. Lần này không biết chết đi nhiều ít người. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Màu bạc khí diễm cấp tốc co vào, chỉ chốc lát liền hóa thành một cái 100 mét cực lớn màu bạc cự nhân. Cái này cự nhân tóc là không ngừng nhảy vọt từng đầu thiểm điện, thẳng đứng bờ mông, người mặc áo giáp màu tím, có một đôi hoàn toàn do thiểm điện tạo thành cánh. Cự nhân mang theo thiên cầu mặt nạ, trong ánh mắt cũng có điện quang lóe ra, ở giữa trán bộ vị, có một cái hình thoi tinh thể, mà Hạ Mụ Dạ liền đứng tại trong đó, lạnh lùng nhìn chăm chú lên không trung cái kia đạo khôi ngô thân ảnh. Kia là Sở Sa Nụ sao? Sa Dù Tổ Bì Hì Dù Rèn nội tâm chấn động không thôi. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cầm một đôi nằm đấm, hơi có vẻ kích động nói, loại này hình thái Sở Sa Nụ, để cho ta nội tâm đều không khỏi run rẩy, lão sư càng thêm cường đại nữa nha. Usosuki Kinshiki. Hạ Mù Dạ lập tức liền nhận ra đại hán thân phận, bọn hắn phá vỡ mẫu thân phong ấn. Sở Sa Nụ cánh một trường, từng đạo màu bạc khí diễm bay ra ngoài, chừng hơn ngàn đạo. Mỗi một đạo khí diễm bên trong đều lôi cuốn lấy một người. Đem cứu người thả dưới, lôi đao. Giang tại Sở Sa Nụ trong hai tay dọc theo dài hơn 20 mét, hóa thành hai thanh không ngừng phụt ra hút vào thiểm điện kiếm. Usosuki Kinshiki tay khẽ vẫy, một đạo hồng quang từ dưới đất lao vùn vụt mà lên, tại hắn sau đầu hóa thành một cái hồng sắc quang vòng. Mục tiêu của hắn không phải là ta sao? Cờ tí nạ thân ở trong không gian hư vô, Usosuki Kinshiki khẳng định không phát hiện được, nhưng ở loại tình huống này, hắn chẳng những không có mờ mịt, ngược lại một mực tập trung vào Hạ Mù Dạ. Cho nên, Hạ Mù Dạ kết luận Usosuki Kinshiki mục tiêu từ một bắt đầu chính là hắn, mà không phải Cụ Dạ Mạ. Mà lại, Cụ Dạ Mạ nửa người khoảng cách Cổ Nổ Hạ cũng không phải rất xa, có thể cảm giác được thần thụ trả cờ dạ gợn sóng Usosuki Mọ Mọ Sì Kì, cũng nhất định có thể cảm giác được một cái khác Cụ Dạ Mạ vị trí chỗ ở. Nếu như mục tiêu của bọn hắn là vĩ thú, hẳn là đầu tiên đem cái kia Cụ Dạ Mạ bắt mới là. Nhưng bọn hắn tại sao muốn công kích ta? Ta cũng không phải bản thể, trả cờ dạ lượng cũng chỉ có cấp cả trình độ. Chờ chút. Hẳn là bọn hắn là. Hạ Mù Dạ thở ra một hơi, nghi ngờ trong lòng tiêu tán hơn phân nửa, mặc dù không dám 100% xác định, nhưng bọn hắn hẳn là linh thần chuẩn bị ở sau. Sự tình hơi rắc rối rồi, hoàn toàn không ngờ tới linh thần chuẩn bị ở sau đúng là bọn hắn. Cũng may ta thủ đoạn mạnh nhất không phải trả cờ dạ, nếu không thì càng không xong. Hạ Mù Dạ trong mắt thả ra hàn quang. Sở Sa Nụ trong nháy mắt hướng về Usosuki Kinshiki bay đi, trong nguyên tắc, Usosuki Mọ Mọ Sì Kì phá phong mà ra về sau, trạng thái cũng không khá lắm, đại khái là phá giải phong ấn thời gian tổn hao quá nhiều lực lượng. Mà hiện thực hẳn là cũng không sai biệt lắm, liền thừa dịp hắn còn chưa kịp khôi phục trong khoảng thời gian này nhanh tìm tới hắn, giải quyết hắn cái này đại phiền toái. Usosuki Kinshiki phía sau hồng sắc quang vòng tự động bay tới trong tay hắn, hóa thành một cây trường côn, thân thể khẽ động, liền đón lấy Sở Sa Nụ. Đồng ba. Lượn lờ lấy màu xanh, thổ hoàng sắc, màu đỏ thắm lôi đao cùng màu đỏ trường côn đụng chạm cùng một chỗ. Giao kích chỗ không gian đều bóp méo, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng tại không trung lan tràn mà ra. Một đôi lôi đao vỡ vụn thành từng mảnh, Sở Sa Nụ trên hai tay cũng xuất hiện đại lượng vết rạn, thân thể to lớn cũng không khỏi bay ngược mà ra. Hoàn thành thể Sở Sa Nụ phối hợp ba loại ý cảnh, tại đơn thuần lực lượng siêu việt tiên nhân cảnh đỉnh phong, nhưng so lục đạo cấp độ lực lượng kém hơn một chút. Lần này giao phong, ta hoàn toàn ở vào hạ phong, nhưng lại không phải bị nghiền ép tình thế, cho nên Usosuki Kinshiki hẳn là chỉ là lục đạo sơ giai cấp độ. Sở Sa Nụ nhanh chóng bay ngược, chỉ chốc lát liền rời khỏi thôn vài dặm phạm vi, hắn cũng không muốn ở thời điểm này liền hủy đi làng Cổ Nổ Hạ, hai người ở trong thôn giao chiến, vẹn vẹn là dư ba, chỉ sợ Sa Dù Tổ Bì Hỉ Dù Rèn đều khó mà ngăn cản. Usosuki Kinshiki mục tiêu là hắn, đối với làng Cổ Nổ Hạ bản thân cũng không có cừu hận. Tự nhiên cũng chăm chú theo tới. Lão sư tựa hồ ở vào hạ phong. Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ có chút lo lắng. Mì Nạ Tổ, đi trước chỉnh đốn thôn, trấn an những cái kia bị Hạ Mù Dạ cứu người. Mặc dù rất không cam lòng, có thể loại kia cấp độ chiến đấu, chúng ta chỉ sợ không xen tay vào được. Sa Dù Tổ Bì Hì Dù Rèn nói, bất quá vì để phòng vắng nhất, ta mang theo ám bộ đi thôn bên dưới, bày ra phòng ngự kết giới. Bay tới vài dặm bên ngoài, Hạ Mù Dạ bỗng nhiên ngừng lại. Sở Sa Nụ cấp tốc tán đi. Địa hỏa thủy phong ở trong người dung hợp, bên ngoài thân tản mát ra mông lung vầng sáng, một thân miêu tả lấy địa hỏa thủy phong trường bào lăng không huyền hóa, trên da cũng xuất hiện từng đầu huyền diệu đường vân, hai mắt lóe ra uy nghiêm quan mang, trong nháy mắt phảng phất giống như hóa thành thần linh. Chương 136, bên thắng. Vừa vặn, ta cũng nghĩ thử một chút này tấm hình thái dưới nắm giữ lực lượng. Hạ Mù Dạ vươn tay, một cây trong suốt trường mâu trong tay ngưng tụ. Có thể rõ ràng nhìn thấy trường mâu bên trong có bốn đầu tia sáng lưu chuyển lên. Usosuki Kinshiki thẳng tắp bay tới, cầm trong tay một cây hồng quang trường đao. Ông! Hạ mù dạ trực tiếp đâm ra trong tay trường mâu, địa hỏa thủy phong quấy không gian kịch liệt rung động, im ắng mà rung động tâm linh gợn sóng từng vòng tản ra. Usosu kỳ kỉnh si kỳ mặt không biểu tình, giơ lên trường đao phách chạm mà tới. Bình một tiếng, cuồng bạo khí lãng quét sạch mà ra. Hai người riêng phần mình bay ngược mà ra, sau đó lại cấp tốc bay về phía đối phương. Đông đông đông. Mỗi một lần giao kích, cái kia một vùng không gian đều sẽ vặn vẹo ra một cái đường cong. Đây là cỡ nào uy lực? Làng cổ nổ hạ bên trong các nỉ dạ đều sợ ngây người, hai người tại vài giảm ngoại chiến đấu, cái kia kinh khủng gợn sóng đều có thể quét sạch đến thôn phụ cận. Nhìn xem từng cây đại thụ nhổ tận gốc, trên không trung bay múa chẳng cảnh, đơn giản rung động lòng người. Đừng phân tâm, nhanh hoàn thành phòng ngự kết giới. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn thuốc dục nói, mặc dù hai người hiện thời đoạn chiến đấu dư ba, còn tác động đến không đến thôn, nhưng nhìn tình huống, hai người thế công hội càng ngày càng mạnh, đến lúc đó chỉ sợ cũng khó nói. Là mấy cái ám bộ thượng nhẫn đem lực chú ý từ vài dặm bên ngoài chiến đấu bên trong kéo trở về, chuyên tâm hiệp trợ xạ dù tổ bị hỉ dù rèn hoàn thành kết giới. Nam. Tốt, ta đã quen thuộc loại này hình thái phương thức chiến đấu, tiếp xuống liền muốn nhanh giải quyết chiến đấu, cái này hình thái duy trì không được bao dài thời gian, nhiều lắm là hơn 10 phút sau, của ta lực lượng tinh thần liền sẽ lâm vào suy yếu. Ta còn lưu chút khí lực, tìm tới Usosuki Mọ Mọ Siki, từ đó giải quyết hắn đâu. Đồng 4. Không gian lưu khúc bên trong, hạ mù dạ cùng Usosuki Kỉn Sỉ Kỳ lần nữa bay ngược mà ra, song song rơi vào trên mặt đất. Hô. Hạ mù dạ nhẹ khẽ nhả ra một hơi, lập tức trên thân nổi lên lấm ta lấm tấm mỹ lệ quan mang, chậm rãi nhắm mắt lại, một tay cầm trường mâu, chỉ xéo phía trước. Trường mâu bên trong tứ sắc kia sáng thoát ly trường mâu, vờn quanh tại mũi thương, xoay tròn lấy dung hợp một chỗ, hình thành một điểm sáng ngân sắc quan mang. Sau một khắc, hạ mù dạ mở choáng mắt, trên thân tất cả rực rỡ cùng cái kia một điểm sáng ngân sắc quan mang đều bao trùm tại trường mâu phía trên. Trở tay nâng lên trường mâu, thân thể có chút cong lên, sau một khắc, đống nhiên ném mạnh mà ra. Trường mâu y mắng bay ra ngoài, giờ khắc này, trong thiên địa tất cả đều tựa hồ yên tĩnh lại, chỉ có hóa thành ánh sáng lông dài trở thành trong thiên địa này duy nhất. Ừm ba ba. Usosu kỳ kỉn xỉ kỳ cắn thật chặt răng, cực lớn cánh tay hướng về phía trước một trường, phía sau hồng sắc quang trong vòng, bay ra từng chuôi nhiều loại hồng quang vũ khí, có kiếm, có đao, có truy, có xiên. Trường mâu hóa thành một vệt ánh sáng cùng những vũ khí này tại không trung gặp nhau. Thời gian như tại thời khắc này dừng lại chỉ chốc lát, sau một khắc, đem thiên địa đều chiếu sáng quang mang hướng về bốn phía đến quyển, đại địa vỡ vụn thành từng mảnh, quang mang quét sạch bao trùm chỗ, hết thảy đều hóa thành cho bụi. Ông long long ba. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn bọn hắn đầu đầy mồ hôi lạnh bố trí phòng ngự kết giới. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Còn có một điểm liền tốt, nhanh lên a. Tới. Không còn kịp rồi. Phải xong đời sao? Tại trên tường rào cổ nổ hạ tất cả mọi người sắp lúc tuyệt vọng. Quét sạch chừng một cây số phạm vi bạch quang, dừng lại. Ngừng, dừng lại. Được cứu. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn bọn hắn đều không khỏi vớt một cái mồ hôi lạnh, tốt rồi, kết giới bố trí xong. Màu tím bình chướng tại cổ nổ hạ biên giới dựng thẳng lên, cao tới mấy ngàn mét. Hô hô hô ba. Kinh khủng bạch quang nhấc lên cuồng phong gào thét lấy thổi đánh vào bình chướng phía trên. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn bọn người xuyên thấu qua bình chướng nhìn xem ngoại giới, bạch quang dần dần tiêu tán. Hiện ra trong mắt bọn hắn chính là một cây số phạm vi hố sâu. Tại hố sâu hai bên, một cái quang đoàn như là cháy hết hỏa diễm tiêu tán, hiện lộ ra trong đó một thân ảnh, mái tóc đen dài phất phới, một thân hoa lệ địa hỏa thủy phong trường bào đồng bền, người này dĩ nhiên chính là Hạ Mù Dạ. Hắn nhìn xem hố sâu đối diện của Sủ Kỳ Kỉn Si Kỳ. Đại hán này lặng lặng đứng lặng, nhưng sau một khắc, làn da nhiều chỗ đột nhiên rạn nứt, quỳ một gối xuống trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển. Xem bộ dáng là ta thắng. Hạ mù giả hướng về Usosuki Kỉn Sỉ Kỳ bay đi, bốn đầu lưu quang hội tụ trong tay, lần nữa hình thành một thanh trường mâu. Mặc dù Usosuki Kỉn Sỉ Kỳ xem ra bị thương rất nặng, nhưng hạ mù giả cũng không có buông xuống cảnh giác, nếu như nhìn kỹ, cũng có thể phát hiện sắc mặt hắn có chút tái nhợt, mới vừa một kích kia, cùng về sau phòng ngự, đều hao phí hắn đại lượng lực lượng tinh thần. Usosuki Kỉn Sỉ Kỳ đối với Usosuki Mọ Mọ Sỉ Kỳ có tuyệt đối trung thành. Muốn từ trong miệng hắn hỏi ra Usosuki Mọ Mọ Sỉ Kỳ tình báo, chỉ sợ không quá hiện thực, vậy liền chỉ có thể giết chết hắn, Usosuki Mọ Mọ Sỉ Kỳ có lẽ có tỷ lệ nhất định sẽ xuất hiện ngăn cản a. Mặc dù ta hiện tại trạng thái không được tốt lắm, nhưng ta còn có những hậu thủ khác, bắt môn độn giáp chi trận. Usosuki Kỉn Sỉ Kỳ thở hào hển ngẩng đầu nhìn về phía bay tới Hạ Mù Dạ, một đôi tròng mắt màu trắng bên trong không tình cảm chút nào gợn sóng, về sau không nói hai lời, xoay người bay lên. Lung la lung lay muốn chạy trốn. Hạ mù giả nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, tốc độ trong nháy mắt kéo lên gấp ba, như là một đầu tia sáng xẹt qua trời cao, trường mâu thẳng tắp nhắm ngay Usosuki Kinsiki trái tim vị trí. Usosuki Kinsiki phía sau hồng sắc quang trong vòng cấp tốc bay ra một thanh đại truy, bị hắn xoay người nắm trong tay, vung lên phía dưới, chặn hạ mù giả cái này một đợt thế công, có thể trên hai tay dạn nước đống nhiên nổ tung, phun tung tóe ra đại lượng máu tươi, bản nhân cũng nghiêng bay ngược mà ra, rơi trên mặt đất, vạch ra một đầu khe rãnh, cuộn cuộn lấy xông vào trong rừng cây. Xoát xoát xoát. Truy kích mà đến hạ mù dạ, thân thể hướng về bên cạnh lóe lên, tránh thoát một đầu màu tím xiềng xích. Nhưng kế đầu này xiềng xích về sau, lại là bảy đầu xiềng xích như linh xà từ trong rừng cây bay ra, quấn quanh hướng hạ mù dạ. Hạ mù dạ linh hoạt tránh né lấy, từ bảy đầu xiềng xích khe hở bên trong xông vào trong rừng cây, hướng về một cây đại thụ phương hướng, đồng nhiên ném mạnh xuất thủ bên trong trường mâu. Xuy xuy xuy. Trường mâu trong nháy mắt xuyên thấu mấy chục gốc đại thụ, sau đó trên không trung một cái chuyển hướng, cấp tốc bay trở về, bị hạ mù dạ nắm trong tay. Thật đúng là không hề nể mặt mũi đâu. Một đoàn màu tím sương mù từ trường mâu đầu tiên xuyên thấu gốc kia phía sau đại thụ bay ra, sau đó hội tụ thành một người hình, người này hình dần dần rõ ràng, hóa thành cả người khoác áo bào đen, đem dung mạo hình thể đều che đậy lên người. Ngươi chính là linh thần A. Hạ mù dạ nhìn xem gệ sổ bi. Không sai. Nhưng ta càng hy vọng ngươi gọi ta gệ sổ bi nha. Gệ sổ bi lắc lắc xanh nhạt ngón tay nói. Hạ mù dạ khỏe miệng đột nhiên dương lên, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt lao đến, chờ chính là ngươi. Ôi chao! Ôi chao! Vân vân. Gệ sổ bi sửng sốt một chút, lập tức vội vàng khoát tay, muốn nói điều gì? Hô! Hạ mù dạ đưa tay hướng về gệ sổ bi đánh ra đi qua, trên 5 căn ngón tay hiện ra 5 đoàn ngọn lửa, ngũ hành phong ấn. Chương 137, gệ sổ bi thỉnh cầu. Trên 5 căn ngón tay các hiện ra 5 loại nhan sắc ngọn lửa, trực tiếp đánh vào gệ sổ bi ngực. Gệ sổ bi nhìn qua lại là hoàn toàn chưa kịp phản ứng dáng vẻ. Ừm. Hạ mù dạ nụ cười trên mặt cứng đờ, bởi vì hắn tay trực tiếp từ gệ sổ bi trước ngực xuyên thấu đi qua. Mặc dù nghe Hàn Sỉ Kỳ nói vật lý công kích cơ bản đối nàng vô hiệu, thật không nghĩ đến ngũ hành phong ấn cũng vô dụng sao. Chán ghét, vậy mà vừa thấy mặt liền tập ngực. Tiểu hạ mù dạ ngươi thật sự là H3. Gệ sổ bi không nhanh không chậm bảo vệ ngực. Khoa trương kêu lên. Đã như vậy ba. Hạ mù dạ lui lại 2 bước, nâng lên trường mâu một đâm. Có thể địa hỏa thủy phong 4 ý cảnh hình thành vũ khí, trực tiếp từ gệ sổ bi trước ngực xuyên qua, lại hoàn toàn không có đâm trúng thực thể cảm giác. Dạng này cũng không được sao. A. Gệ sổ bi hai tay chống nạnh, nhẹ nhàng thở dài, tiểu hạ mù dạ, chẳng lẽ nói, ngươi muốn giết ta sao? Dạng này sẽ để cho ta phi thường thương tâm A3. Nói, nàng còn làm ra một bộ thương tâm thuốc thiết hình, tốt quá phận. Thật tốt quá phận nha. Có thể xin ngươi đừng giả trang ra một bộ cùng ta rất quen bộ dáng sao. Hạ mù dạ buông tay, trường mâu cùng trên người trường bảo đều hóa thành lấm ta lấm tấm quang mang tán đi. Hắc hắc. Gệ sổ bi le lưới, có quan hệ gì sao? Đừng nhìn ta dạng này, trên thực tế, ta và các ngươi mâu thân cả gụ dạ quan hệ thế nhưng là rất tốt nha. A loại này xáo lộ. Hạ mù dạ hai tay vào ngực, cười lạnh nói, ngươi sẽ không còn muốn nói, ta lúc nhỏ, ngươi còn ôm quà của ta à. Gệ sổ bi ngẩn ngơ, trực câu câu nhìn chằm chằm hạ mù dạ, một lát sau, đột nhiên vỗ tay một cái, úc còn có dạng này thiết lập sao? Ta hoàn toàn không nghĩ tới. Nói chuyện phiếm liền đến đây là này đi. Hạ mù dạ kết một cái ấn, trước người khắp mặt đất đột nhiên chui ra một cái tượng đất, khi tượng đất hoàn toàn xuất hiện trên mặt đất về sau, cấp tốc hóa thành hạ mù dạ bộ dáng. Thổ phân thân. Gệ sổ bi hai tay vào ngực, một cái tay điểm gương mặt, nghiêng cái đầu nhỏ nổi lên hiện một cái dấu chấm hỏi. Thổ phân thân đột nhiên mở to mắt, cặp mắt kia rõ ràng là huyết sắc xạ gìn gẳng, tam câu ngọc sau một khắc chuyển hóa thành mạn dệ kỳ ụ, nhãn thuật trong nháy mắt tác dụng tại gệ sổ bi trên thân. Đây là cái gì? Gệ sổ bi thân thể lập tức bắt đầu vặn mẹo, không, cái kia. Chuẩn xác mà nói, là y phục của nàng bắt đầu vặn mẹo. Hạ mù dạ sắc mặt một quính. Gệ sổ bi quần áo trực tiếp bị thổ phân thân mạn dệ kỳ ụ hấp thu. Thân thể trần chuồng gệ sổ bi nháy mắt, lập tức hét lên một tiếng, hai tay ôm ngực. Ngồi xổm người xuống, A3 tập ngực còn không vừa lòng, vậy mà cưỡng ép cởi xuống y phục của người ta, hạ mù dạ ngươi cái này lớn biến thái. Hạ mù dạ lại là ngây ngẩn cả người, ánh mắt tại gệ sổ bi trắng nón mê người trên thân thể lưu chuyển lên, một mặt vẻ cổ quái, vì cái gì? Cái gì vì cái gì U3? Gệ sổ bi quấn bách mặt hướng hạ mù dạ vung nắm tay nhỏ, ngươi cưỡng ép thoát y phục của ta, còn hỏi vì cái gì, ngươi thật sự là siêu không có phần ải. Là ta phán đoán sai lầm rồi sao? Hạ mù dạ ôm cái cằm suy nghĩ nói, ngươi hẳn là vong linh chi thân A. Nhưng vì cái gì Dạ Nô sẽ đối với ngươi vô hiệu? Ngươi nói cái này sao? Gệ Sổ Bi điểm môi dưới nghĩ nghĩ, lập tức hí ngược cười một tiếng, coi như ta giáng lâm đến thế giới này, chỉ là mang theo một số nhỏ lực lượng ý chí, nhưng ta dù sao cũng là Dạ Chi Vương, trưởng quản vong linh thần ải, ngươi cầm trưởng khống vong linh năng lực đối phó ta, làm sao có thể hữu hiệu sao? Hỏi ra vấn đề này ngươi, đơn giản như cái đồ đần đồng dạng. Hạ Mù Dạ nhướng mày, quả nhiên là tính sai sao, có lẽ là thổ phân thân lực lượng tinh thần không đủ nguyên nhân. Nếu như bằng vào ta bản thân đến thi triển Dạ Nô, có lẽ sẽ có hiệu cũng khó nói. Ta khuyên ngươi hay là không nên uổng phí khí lực cho thỏa đáng. Gệ Sô Bi đứng lên, nhìn xem Hạ Mù Dạ lạnh nhạt khẽ cười nói, có lẽ tại ta không biết rõ tình huống dưới, bản thân ngươi đột nhiên đối với ta sử dụng thuật này, có lẽ thật có thể đưa đến tác dụng, nhưng để cho ta có phòng bị về sau, thuật này đối với ta liền cơ hồ vô hiệu. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, trên thực tế, hắn hiện tại cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Đây là có chuyện gì? Hạ Mù Dạ nhìn xem nàng, ánh mắt không che giấu chút nào tại nàng mê người trên thân thể lưu chuyển lên. Xem được không? Gệ Sổ Bi hào phóng tại Hạ Mù Dạ trước mặt biểu diễn hoàn mỹ thân thể mềm mại. Hạ Mù Dạ thở dài, ngươi hẳn là thích cột tợ lạy. Cột tợ lạy. Gệ Sổ Bi nghiêng cái đầu nhỏ, đối với cái từ ngữ này, rõ ràng biểu hiện ra một bức rất xa lạ bộ dáng. Chính là bắt trước. Hạ Mù Dạ giải thích một chút, nói, ngươi tại sao muốn biến thành hạn sĩ kỳ bộ dáng? Thật đúng là kỳ lạ yêu thích đâu. Ngươi cho rằng bộ dáng này là biến hóa sao? Gệ Sổ Bi điểm môi dưới cười nói, nhưng rất đáng tiếc cũng không phải là biến hóa u. Chuyện gì xảy ra? Hạ Mù Dạ thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Rất đơn giản, hạn sĩ kỳ chiếm cứ chết đi người thân thể, mà ta chiếm cứ chết đi người linh hồn ba. Gệ Sổ Bi lắc đầu, cũng không phải dạng này, cũng không thể nói là chiếm cứ, chỉ là tạm thời mượn dùng. Ta thân là vong linh trưởng khống giả, trên thế giới này, hết thể sinh linh chết đi, linh hồn đều sẽ tiến vào linh thần giới. Bất quá, cũng có một bộ phận người bởi vì đủ loại chấp niệm mà lựa chọn lưu tại sinh cùng tử chi cảnh bên trong. Đối với chết đi người linh hồn, ta đều là có thể cảm ứng được, mà ta chính là dựa vào phần này cảm ứng cùng đối với linh hồn tuyệt đối trưởng khống phần này liên hệ. Ở bộ này thân thể chủ nhân vừa mới chết không có bao lâu, linh hồn còn không có rời đi thế giới này thời điểm, đem một bộ phận ý chí bám vào tại cái này trên linh hồn. Nhưng có một chút, bởi vì ta ý chí đối với những linh hồn này tới nói quá cường đại, cho nên ta phân ra ý chí không thể quá nhiều, nếu không bám vào linh hồn liền sẽ không thể không tán loạn rơi, cho nên ta giáng lâm đến thế giới này về sau, có thể vận dụng lực lượng có thể nói là nhỏ yếu đáng thương. Nhưng cũng may đứa bé này linh hồn rất tinh khiết, dạng này linh hồn cũng có thể càng thêm nhanh chóng trưởng thành. Tại sao muốn vì ta tên địch nhân này giải thích những thứ này? Hạ Mù Dạ không hiểu nhìn xem nàng. Gệ Sổ Bi đưa tay kéo một phát, một kiện áo bào đen đem mê người thân thể mềm mại che lấp, nhưng lần này nhưng lại không có che chắn dung nhan. Nàng nhẹ nhàng thở dài, nhìn xem Hạ Mù Dạ nói, cũng không phải là địch nhân. Có ý tứ gì? Hạ Mù Dạ chờ đợi giải thích của nàng. Ta nói chúng ta cũng không phải là địch nhân. Gệ Sổ Bi trịnh trọng nói, ta cũng không có đối địch với các ngươi ý tứ, ta ngăn cản các ngươi, cũng là vì cả Gù Dạ. Hạ Mù Dạ đôi mắt nhíu lại, mục đích của ta là đem mẫu thân từ trong phong ấn giải phóng ra ngoài, mà có của ta bảo hộ, ai có thể tổn thương đến mẫu thân. Sao? Ngươi hẳn phải biết, hắn đối với ta mà nói, thậm chí liền nhỏ bé phiền phức cũng không bằng. Liền xem như thiên thần, cũng đừng hòng tổn thương ta nghĩ người bảo vệ. Ta đương nhiên minh bạch thế giới cảnh kinh khủng, thế nhưng là... Gệ Sổ Bi cắn cắn môi dưới, nhờ ngươi xin đừng nên giải phong cả Gù Dạ, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một cái hoàn mỹ giải thích. Mời ngươi phải tất yếu tin tưởng ta, ta không hy vọng cả Gù Dạ sẽ ra chuyện. Chương 138, 10 năm ước hẹn. Như vậy sao? Hạ Mù Dạ gật gật đầu, không muốn giải thích vẫn còn muốn để ta tin tưởng ngươi sao? Ngươi hẳn là cũng rõ ràng đây là chuyện không thể nào. Chí ít đem sự tình nói minh bạch, ta mới có thể phán đoán phải chăng muốn lựa chọn tin tưởng ngươi. Coi như ngươi thật cùng mẫu thân quan hệ rất tốt, ngay tại lúc này, ta cũng sẽ không nghe ngươi lời từ một phía, nói cái gì đem mẫu thân giải phong ra, sẽ để cho mẫu thân lâm vào địa phương nguy hiểm cái gì, loại chuyện này ta hoàn toàn không cách nào lý giải. Ngươi hẳn là minh bạch ta. Muốn cho ta dừng tay lời nói, liền hảo hảo giải thích một chút. Thật xin lỗi. Gệ Sổ Bi hiển hiện khó xử cùng ấy nấy, ta so với ai khác đều minh bạch điểm này, chúng ta trước đó từ tương lai hướng quá, đương nhiên không có khả năng tồn tại tín nhiệm. Tại loại này ta không thể giải thích nguyên nhân tình huống dưới, muốn cho ngươi tin tưởng ta, khả năng đến gần vô hạn bằng không, loại chuyện này ta đương nhiên biết. Phải nói, cái này căn bản là thiên thần tính toán, chính là bởi vì biết ta không thể đối với các ngươi giải thích nguyên nhân, hắn mới có thể an tâm lợi dụng ta giáng lâm đến thế giới này đến ngăn cản. Có lẽ không thể nói là ngăn cản, bởi vì hắn trước đó cũng không xác định các ngươi có không có vụng trộm giáng lâm thế giới này, điều động ta xuống tới nguyên nhân chủ yếu, tự nhiên là vì không cho cả gù dạ phá phong mà ra, làm ra dự phòng thủ đoạn. Về phần ta tại sao lại cam tâm bị thiên thần lợi dụng, đây chính là ta không thể cho các ngươi giải thích địa phương, thực tế nguyên nhân cũng không có cái gì có thể giấu giếm, nhưng là ta giáng lâm trước, lại bị bách lập xuống lời thề, giống chúng ta những này trời sinh thần linh lời thề là tuyệt đối không thể vi phạm, chí ít hiện tại không thể vi phạm, cho nên ta mới không cách nào hướng các ngươi giải thích nguyên nhân. Ừm. Hạ mù giả kéo lấy cái cằm suy tư, một lát sau, mở miệng nói, ta hay là không thể tin được ngươi, ta có được tuyệt đối lực lượng, chí ít tại cái này một mảnh dưới trời sao, ta đủ để bảo vệ bất luận cái gì muốn bảo vệ người, ta không tin tưởng thiên thần có thể tại của ta bảo vệ dưới, tổn thương đến mẫu thân. Quả nhiên là như vậy sao? Gệ số bi sa sút tinh thần thở dài, mặc dù dự liệu được sẽ là kết quả này, nhưng vẫn là không nhịn được hội hề vài đâu. Coi như ta nói toàn bộ đều là lời nói thật, nhưng bởi vì hoàn toàn không có tín nhiệm căn cơ, mà bị không tín nhiệm, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chúng ta điểm xuất phát, cũng là vì cả gù dạ, nhưng lại lựa chọn hai đầu đạo đường. Đã như vậy, liền để chúng ta tiếp tục đánh cờ đi, ta sẽ dùng biện pháp của ta. Nhưng là, tuy nói như thế, gệ số bi ai toán nhìn xem hạ mù dạ, lá bài tẩy của ta đều đã bại lộ, đối với tình huống hiện tại mà nói, ta thế nhưng là siêu bất lợi đâu. Cho dù có ủ sụt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cái này một chương vương bài, có thể ta hiện tại cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tự tin, ngươi trưởng thành cũng quá nhanh, nguyên bản định thừa dịp ngươi còn không có nắm giữ lục đạo lực lượng, từ đó để ủ sụt sủ kỳ kỉn xỉ kỳ diệt trừ ngươi, nhưng không nghĩ tới kém chút lại bị ngươi phản sát. Đơn giản khiến ta giật mình đều không ngậm miệng được. Hạ mù dạ trầm mặc một chút, lập tức cười nói, không sai đâu, như thế xem ra, đối với cứu gia mẫu thân trận này đánh cờ là ta thắng lợi đâu. Gệ số bi hung hăng trợn mắt nhìn hạ mù dạ một chút, ngươi nói ra lời nói này, thế nhưng là siêu đả kích người đâu. Ngay tại lúc này, ngươi làm nam tính, đối với ta cái này đáng thương bất lực nhỏ yếu nữ tính, coi như không muốn ngượng bộ, cũng nên an ủi mấy phần mới đúng chứ. Ngươi dạng này thế nhưng là siêu không có phẩm đâu. Lại nói, ngươi thật thắng sao? Ta nghĩ, ngươi hẳn là cũng có chuyện buồn rầu a. Coi như ta hiện tại át chủ bài bại lộ, nhưng cũng không có nghĩa là liền nhất định phải thua. Ta chí ít còn có thể đem nhận giới đảo loạn, để thế giới này biến thành loạn thất bát tao. Có ý tứ gì? Hạ mù dạ nhướng mày. Rất đơn giản, ngươi muốn đem chiến loạn không nghỉ thế giới dẫn đạo hướng hòa bình a. Gệ số bi cười nhạt nói, mặc dù ta không có tự tin có thể ngăn cản ngươi cứu ra cả gù dạ, có thể vẹn vẹn chỉ là phá hư ngươi hoàn thành hòa bình mục đích, ta nghĩ, hay là rất đơn giản. Ngươi làm như vậy đến cùng có ý nghĩa gì? Nghĩ uy hiếp ta từ bỏ giải phong mẫu thân sao? Hạ mù dạ che lấy cái chán thở dài, coi như ngươi làm như thế, ta cũng là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, để nhận giới hòa bình vấn đề, coi như chỉ hoãn một chút cũng không có gì, có thể bại bởi thiên thần, chúng ta ra đời thế giới này, sẽ phải chắp tay nhường ra đi, loại chuyện này, ta thế nhưng là tuyệt đối sẽ không để phát sinh. Mặc dù biết nghĩ bằng vào chuyện này liền để ngươi thỏa hiệp là không thể nào, nhưng là, có lẽ có thể để ngươi nhiều ít làm ra một chút nhượng bộ. Ta là nghĩ như vậy. Gệ số bi nháy nháy mắt, đáng yêu cười nói, à, hạ mù dạ, 10 năm, liền cho ta thời gian 10 năm, tại 10 năm này bên trong, ngươi không thể giải phong cả gù dạ, chí ít cho ta một cái chuẩn bị thời gian, nếu không đối với ta cũng quá không công bằng. Hạ mù dạ sờ lên cằm trầm ngâm nói ra, thì ra là thế, nói cách khác, 10 năm sau ngươi ắt có niềm tin ngăn cản ta giải phong mẫu thân sao? Không có. Gệ số bi khẳng định lắc đầu, 10 năm sau, ngươi thực lực chỉ sợ đều muốn đột phá chân trời đi, lúc kia, ta càng thêm không có tự tin đi ngăn cản cước bộ của ngươi. Vậy ngươi tại sao muốn tranh thủ những thời giờ này? Hạ mù dạ nghi hoặc nhìn nàng. À, hạ mù dạ, ngươi sẽ không thật coi là, thắng trận này tiền đặt cược. Thiên thần liền sẽ từ bỏ ý đồ a. Gệ số bi ôm ấp hai tay, lắc đầu nói, nếu như ngươi dạng này muốn, vậy ta liền chỉ có thể nói ngươi quá đơn thuần, bất quá, theo ta đối với ngươi quá khứ tác phong làm việc phán đoán, ngươi hẳn không phải là loại này hội ôm lấy đơn thuần ý nghĩ người, ngươi âm thầm khẳng định có lấy tính toán gì a? Trên thực tế, ta trước đó vẫn luôn rất nghi hoặc, ngươi rõ ràng đã có giải phong cả gù dạ thực lực, nhưng vì cái gì còn muốn một mực kéo lấy không có làm ra bất kỳ động tác gì, cũng không thu thập vĩ thú. Phát hiện gìn nghệ gẳng của nạ gạ tổ, cũng hoàn toàn bỏ mặc. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, ngươi có lẽ, cũng hẳn là bởi vì cái gì mà kéo dài thời gian A. Mặc dù không rõ ràng ngươi đến cùng có kế hoạch gì, nhưng ngươi bây giờ hẳn là còn không có hoàn toàn nắm chắc ngăn trở thua mất tiền đặt cược, mà lật tung bản cờ thiên thần A. Đã như vậy, ngươi không bằng cho ta thời gian 10 năm, đến lúc đó ta có lẽ có thể giúp các ngươi một chút sức lực. Hạ mù dạ con ngươi có chút co rụt lại, ý của ngươi là, ta không có hoàn toàn nắm chắc, nhưng ta đã quyết định buông tay đánh cược một lần. Gệ số bi nắm chặt nắm tay nhỏ, kiên định nói, nếu như 10 năm sau ta lưu tại trên thế giới này ý chí biến mất, cũng liền đại biểu cho ta thất bại, đến lúc đó, U Sô Sủ Kỳ Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ sẽ xuất hiện ngăn cản ngươi giải phong cả gù dạ, cũng mời ngươi cố kỵ một chút ta hôm nay đối với như lời ngươi nói, xin đừng nên giải phong cả gù dạ. Nếu như ta vẫn tồn tại, vậy liền biểu thị ta hơn phân nửa đã thành công, đến lúc đó ta hội giải thích cho ngươi hết thảy. Dùng lấy làm được loại trình độ này sao? Hạ mù dạ phức tạp nhìn xem nàng, từ từ sẽ đến, hẳn là có vạn toàn nắm chắc a. Đồ đần, ngươi còn không hiểu chưa? Không có nhiều thời gian như vậy chuẩn bị cho chúng ta. Gệ số bi thở dài nói, liền xem như ta, cũng có hay không luận như thế nào, coi như liều lên tính mệnh cũng muốn bảo vệ người, mà người kia, chính là cả gù dạ. Chương 139, cố chấp như thế. Tốt ta đáp ứng ngươi. Hạ mù dạ gật đầu, trong vòng 10 năm, ta sẽ không giải phong mẫu thân. Đa tạ. Gệ sổ bi thật sâu cúc cung. Đừng như vậy, nếu như ngươi thật là mẫu thân bằng hữu, ta cũng không thể tiếp nhận ngươi loại này cảm tạ lễ. Huống chi, cái này cũng không có gì ghê gớm lắm. Hạ mù dạ hướng về một bên Nazi hai bước, tránh thoát gệ sổ bi tạ lễ. Trên thực tế, như lời ngươi nói, chúng ta bên này cũng cần thời gian làm chuẩn bị. Mà lại, ta còn muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi, mặc dù ngươi biểu hiện ra kiên định quyết tâm, có thể ta vẫn là không cách nào hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Đây cũng là đương nhiên, nếu như đổi lại là ta cũng vô pháp tín nhiệm. Gệ số bi lắc đầu, cười nói, hạ mù dạ, ngươi thật phi thường ưu tú, ta chân thành vì cả gù dạ có ngươi dạng này một vị xuất sắc nhi tử mà cảm thấy cao hứng. Không, trên thực tế, hạ gọ rổ mổ cùng hạn sỉ kỷ cũng phi thường xuất sắc. Nữ nhân kia à, hoàn toàn chính là cái liên tâm bên trong lời nói cũng sẽ không biểu đạt, có chuyện gì đều giấu ở trong lòng, coi như gặp chuyện không giải quyết được, trong lòng sẽ biết sợ khiếp đảm, cũng tuyệt đúng không sẽ chủ động cầu người tương trợ, tùy hứng đến trình độ nhất định ra hòa đâu. Bất quá trải qua lần này bị các ngươi phong ấn, ta nhớ nàng hẳn là cũng sẽ có một chút chuyển biến đi. Đến lúc đó, các ngươi nhất định phải nhiều hơn bao dung nàng một điểm, dù sao nàng chính là loại kia để cho người ta hoàn toàn không an tâm đồ đần đâu. Đã không yên tâm lời nói, vậy ngươi ngay tại một bên nhìn cho thật kỹ nàng A. Hạ mù dạ nói, làm bằng hữu ngươi, nếu như nguyện ý bồi tiếp lời của mẫu thân, nàng nhất định sẽ cao hứng phi thường đi. Gệ số bi trên mặt hiện hiện một cái nụ cười xinh đẹp, gật gật đầu, ừm, cũng là đâu. Cho nên, nhất định phải thành công mới được đi. Hạ mù dạ chăm chú nhìn chằm chằm gệ số bi. Ừm. Gệ số bi cười nói, phải cố gắng lên mới được đâu. Cho nên nói, chúng ta cũng đều vì ngươi cố lên. Hạ mù dạ gãi gãi gương mặt, xoay người, cái kia, ta đi về trước. Đối với có thể là địch nhân ta, cũng nguyện ý vì ta động viên sao. Gệ số bi nhìn chằm chằm hạ mù dạ bóng lưng, nguyên lai ngươi còn có ôn nhu như vậy một mặt đầu. Chiếu ngươi nói, ngươi thành công, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt ta. Hạ mù dạ nhún vai, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung. Ừm, ta minh bạch. Gệ số bi che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói, hạ mù dạ. Xin chờ một chút. Còn có chuyện gì sao? Hạ mù dạ quay đầu, nghi hoặc nhìn nàng. Cái kia, trên thực tế, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Gệ sổ bi có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nói một chút đi. Cái kia, có thể hay không để cho ta nhìn ngươi phía sau lưng? Gệ sổ bi ánh mắt nhất định, khẩn trương bưng lấy nắm tay nhỏ, một mặt mong đợi nhìn xem hạ mù dạ. A, hạ mù dạ suy nghĩ có chút rối loạn. Không được sao? Gệ số bi bày ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, một đôi mắt to chớp động lên sở sở động lòng người quan mang. Đơn giản ý nghĩa không rõ. Hạ mù dạ tốt nửa ngày mới châm tới, bất đắc dĩ nói, mặc dù biết ngươi bộ dáng này hơn phân nửa là giả vờ, nhưng chỉ là như thế một cái tiểu yêu cầu, cũng không có gì, chỉ bất quá ngươi tại sao muốn xem ta phía sau lưng. Còn không phải ngươi cô em gái kia làm chuyện tốt. Gệ số bi có chút tức giận nói, đùa nghịch ta một phen về sau, liền nên ngang rời đi. Thiệt thòi ta còn như vậy tin tưởng nàng. Là hẳn si kỳ nổi sao? Hạ mù dạ sững sờ, lập tức gật gật đầu, quả quyết bỏ đi áo bào, lộ ra rắn chắc nửa người, xoay người sang chỗ khác, đem phía sau lưng mặt hướng gệ sổ bi. Gệ sổ bi tiến lên, tại hạ mù dạ trên lưng đánh giá cẩn thận. Rất có lực lượng cảm giác đâu. Gệ sổ bi đưa tay bao trùm tại hạ mù dạ trên lưng. Đừng sờ loạn nha. Hạ mù dạ lập tức cảm giác một đôi có chút lạnh lạnh tay nhỏ xoa lên phía sau lưng. Sau đó một trận sờ loạn, cái kia mềm mại thoải mái xúc cảm, để hắn loại này ra mặt dày cũng không khỏi hiện hiện một vòng màu đỏ. Nhưng là làm hư chất linh hồn, cũng có thể biểu hiện ra thực thể một mặt sao. Thật không hổ là linh thần, bình thường vong linh coi như có thể miễn dịch vật chất công kích, nhưng cũng tuyệt đối với làm không được miễn dịch từ địa hỏa thủy phong hình thành vũ khí công kích, mà nàng lại có thể không lọt vào mắt đâu. Bất quá, đối với điểm ấy ta trước đó cũng có cân nhắc ở bên trong, nguyên bản định thủ đoạn đối phó với nàng cũng không phải những thứ này, ngoại trừ mạn dệ kỳ ủ của ủ chỉ hạ ạ dạ xì bên ngoài, ta đối phó nàng lớn nhất ỷ vào hay là bản mệnh thế giới chi lực, đưa nàng cầm tù tại trong không gian hư vô, coi như nàng có phá vỡ không gian năng lực, cũng tuyệt đối với trốn không thoát đến, bởi vì hư vô không gian cũng không phải là phụ thuộc vào thế giới này, mà là thế giới này mặt trái, coi như phá vỡ không gian, phá vỡ cũng chỉ là thế giới mặt khác không gian. Chỉ là lần này bởi vì sợ cỡ tì nạ cùng mỹ cổ tỏ xảy ra bất chắc, tại nhất bắt đầu liền đem hai nữ đưa vào hư vô không gian, loại tình huống này, ta tự nhiên là không thể đem nàng cũng đưa vào trong không gian hư vô. Nhưng bây giờ cũng không quan trọng, nàng tựa hồ vẫn là có thể tin tưởng, bất quá bây giờ còn không thể 100% phó thác tín nhiệm là được. Không có, không có đâu. Bị hạ mù dạ quát bảo ngưng lại về sau, gệ số bi gương mặt cũng không khỏi đỏ lên. Lúc này mới bắt đầu ở hạ mù dạ trên lưng tinh tế tìm được có không có nốt ruồi, nhưng kết quả là cũng không có. Thật một viên đều không có, cũng chính là hạn sỉ kỳ cái kia xú nha đầu lại lừa ta. Gệ số bi lắc đầu, nàng nhẹ nhàng cắn móng tay, bất quá vấn đề kia bản thân liền có vấn đề, hạ mù dạ hiện tại cũng không phải là bản thể, hắn chiếm cứ thân thể người khác, mà hạn sỉ kỳ hỏi có phải hay không là hạ mù dạ bản thể trên lưng có mấy quả nốt ruồi. Mặc dù có loại khả năng này, bất quá lớn nhất khả năng hay là tiểu nha đầu kia phiến tử đang đùa ta. Gệ số bi nghĩ đến nơi này cũng có chút phiền muộn, càng nghĩ càng buồn bực nàng, không khỏi lần nữa quan sát tỉ mỉ lên hạ mù dạ phía sau lưng. Không được, nếu như không hoàn toàn biết rõ ràng, trong lòng vẫn kìm nén một cái tích tụ, quá tra tấn người nha. Nàng kéo lây bóng loáng cái cằm, ánh mắt dần dần rời xuống, sau đó dừng lại tại dưới lưng mấy phần trên quần, con mắt không khỏi sáng lên, phía sau lưng đến cái mông một đoạn này khoảng cách cũng coi như a. Như vậy hạ mụ dạ trên lưng nốt rồi có phải hay không là bị quần che lại đâu? A, hạ mụ dạ, ngươi có thể không thể đem quần cũng thoát nha. Gệ sổ bi lập tức liền hỏi. A, hạ mụ dạ mở to hai mắt nhìn, sau đó đông nhiên quát to, đồ đần, này làm sao nghĩ đều là không thể nào a? Nhờ ngươi. Gệ sổ bi lại lộ ra cái kia một bộ phạm quy biểu lộ. Không được là không được. Hạ mụ dạ vỗ chán một cái, vung lên áo choàng, đem lên bản thân che đậy lên, a. Ta thật là một cái đồ đần đâu, vậy mà lại cùng ngươi tại nơi này phạm nhị, trở về. Đừng a. Khi hạ mù dạ muốn bước chân thời điểm, lại cảm giác trên đùi phải trầm xuống, ánh mắt của hắn rời xuống, sau đó liền bó tay rồi. Chỉ thấy gẻ số bi ôm chặt lấy đùi phải của hắn, một bộ chết sống không buông tay tư thế. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thời quân xuống, để cho ta nhìn cho kỹ, nếu không ta liền không buông tay. Xin chú ý lời nói của ngươi, dù nói thế nào ngươi cũng là nữ tính đi. Xin đừng nên để cho ta đưa ngươi cùng biến thái móc nối A-A-A-A-A-7. Chương 140, hoài nghi nhân sinh. Ta nhất định phải biết rõ ràng, coi như bị xem như biến thái cũng không quan trọng. Gệ số bi tương đương quật cường, gắt gao ôm hạ mụ dạ đuổi phải không buông tay. Nói cho cùng, ngươi xem ta phía sau lưng là muốn biết rõ ràng cái gì. Hạ mụ dạ nhìn xem đem tiết tháo đều mất hết gệ số bi, bất đắc dĩ hỏi. Nốt rồi. Gệ số bi ngẩng đầu nhìn hạ mụ dạ. Ta muốn biết phía sau lưng của ngươi lên tới ngọn nguồn có mấy quả nốt rồi. A, phía sau lưng của ngươi lên tới ngọn nguồn có mấy quả nốt rồi. Ngươi không cần phải nói lần thứ hai, ta nghe thấy được. Hạ mù dạ hít sâu một hơi, vì nhàm chán như vậy sự tình, về phần làm được loại trình độ này sao? Rất trọng yếu. Gệ sổ bi một mặt chăm chú cùng nghiêm túc. Hạ mù dạ nhìn xem nàng vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi trầm mặc. Rất trọng yếu. Ta nghe được, không cần phải nói lần thứ hai. Hạ mù dạ thở ra một hơi, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta trên lưng không có nốt ruồi. Ta không tin tưởng. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta muốn tận mắt xác nhận. Hạ mù dạ sờ lên cằm suy tư một lát, lập tức hỏi dò, ngươi, hẳn là có ép buộc chứng. Không có, ta làm sao có thể có loại kia làm người đau đầu ma bệnh. Gệ số bi liền vội vàng lắc đầu, một mặt khẳng định nói, tuyệt đối không có. Ngươi thế mà còn biết loại kia ma bệnh rất làm cho người khác đau đầu sao? Hạ mù dạ cũng là cười. Gệ số bi gương mặt hồng hồng, hơi có vẻ lúng túng đưa mắt nhìn sang một bên, dù sao ta không phải. Ha ha. Hạ mù dạ cười lạnh một tiếng, đưa tay đối với một bên vung ra. Mấy đạo lấp lóe lóe lên một cái rồi biến mất, mấy gốc đại thụ đều trẻ thành chỉnh tề từng khối. Hạ mù giả kéo lấy nghi ngờ ghệ sô bi đi tới, nhặt lên khối lập phương liền bắt đầu dựng, chỉ chốc lát, liền xây dựng một tòa mini biệt thự. Xinh đẹp không? Tạm được. Ghệ sô bi mãn bất tại hồ nói. Vẫn được sao? Hạ mù giả không phục nói, đã như vậy, ngươi cũng tới dựng một tòa, nếu như ngươi dựng so với ta xinh đẹp, ta nhậm chức ngươi xử trí, nếu như ngươi dựng không có ta xinh đẹp, cũng đừng dây dưa nữa ta, bản thân ngoan ngoan chân chu rời đi. Hừ hừ hừ. Vậy mà không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến ta. Vậy được rồi, vậy liền để ngươi nhìn cho thật kỹ ta là như thế nào hoàn mỹ dựng ra một tòa để ngươi tâm phục khẩu phục mỹ lệ nghệ thuật đi. Đến lúc đó cũng đừng cúng bái ta. Ghệ sô bi tràn ngập tự tin đứng người lên, nhìn xem hạ mù dạ, ngươi cũng đừng thừa cơ chạy đi nha. Đương nhiên, ta còn muốn nhìn xem ngươi như thế nào để cho ta tâm phục khẩu phục đâu. Ngươi thua định. Ghệ sô bi hừ hừ cười một tiếng, lòng tin tràn đầy bắt đầu xây dựng. Trọn vẹn bỏ ra nửa giờ, mới rốt cục hoàn thành. Xem thật kỹ một chút, cái gì gọi là nghệ thuật, cái gì là hoàn mỹ. Ghệ sô bi lau một cái có lẽ có mồ hôi, một mặt đắc ý tràn đầy hai tay chống nạnh, hướng về một bên Nazi hai bước, đem sau lưng một tòa mini trang viên bảy biện ra tới. Rõ ràng đều là dùng đầu gỗ dựng, có thể trong trang viên có sinh động như thật vườn hoa, hồ nước, rừng rậm, còn có mỹ lệ mộng ảo kiến trúc. Trong trang viên bất luận cái gì một chỗ hoa văn đều nhất thanh nhị sở, trật tự rõ ràng, điêu khắc cực kỳ dụng tâm, làm tác phẩm nghệ thuật mà nói, đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Thế nào? Tâm phục khẩu phục sao? Mặc dù rất không muốn thừa nhận, hạ mù dạ trên mặt hiện hiện vẻ không cam lòng, nhưng lập tức chán nản thở dài. A ha ha ha ha. Ghệ sô bi vô cùng đắc ý cười ha hả, cảm nhận được khiêu chiến ta, đến cùng là một kiện cỡ nào không biết tự lượng sức mình sự tình a. Tới đi, cùng loạn phát ra ngươi nội tâm sợ hãi thán phục đi. Bỏ đi hết thể đến cúng bái ta đi. Hạ mù dạ đi đến mini trang viên trước, một cước đá ra, tới ngươi đi. Dầm dầm ba. Như là tác phẩm nghệ thuật trang viên, tại một cước này dưới, sụp đổ một nửa. Ngạch ba. Ghệ sô bi tiếng cười im bặt mà dừng, như là bị thiên lôi đánh trúng vào, ngốc trệ tại nguyên chỗ. A a a a a a a sáu. Qua một hồi lâu, ghệ sô bi mới phản ứng được, tiêu thảm đánh tới, nhìn xem sụp đổ thành một mảnh, như là phế tích trang viên, lệ rơi đầy mặt bắt đầu tu bổ. Hạ mù dạ thừa dịp ghệ sô bi không chú ý, vận dụng phi lôi thần trong nháy mắt về tới cổ nổ hạ. Lại là nửa giờ đi qua, ghệ sô bi rốt cục đem trang viên chữa trị về nguyên trạng, thậm chí còn tăng thêm rất nhiều vẽ rồng điểm mắt tiểu sức phẩm, xem ra càng thêm mỹ lệ. Hô, hoàn mỹ. Ta quả nhiên là thiên tài đâu, hạ mù dạ ngươi ra hỏa này à, cũng dám phá hư ta tỉ mỉ hoàn thành cái tác, ngươi cho ta làm tốt cảm giác. Nộ. Ghệ sô bi một mặt giận dữ quay đầu. Sau đó nhìn không có vật gì phía trước, lại nhìn một chút an tĩnh bốn phía, thanh âm không khỏi thấp xuống. Một trận gió nhẹ đánh tới, cuốn lên vài miếng lá rụng từ trước mặt nàng thổi qua. Ghệ sô bi ngồi dựa vào dưới một cây đại thụ, hai tay ôm đầu gối, một mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn bầu trời, không tự chủ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nam. Cô nộ hạ một đám lì dạ, trông mong mà đối đãi đứng tại trên tường rào, nhìn xem một cái phương hướng. Từ nửa giờ sau, hạ mù dạ cùng người kia tiến vào trong rừng rậm về sau. Liền không tiếp tục phát ra động tĩnh, xem ra đã phân ra được thắng bại đâu. Sạ dù tổ bi hi dù rẹn cao mày, nhìn chằm chằm cái hướng kia. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cầm nắm đấm, đứng ngồi không yên vừa đi vừa về di động tới, một mặt nôn nóng lo lắng, như là đã phân ra được thắng bại, có thể lão sư vì cái gì chậm chạp không trở lại. Đừng lo lắng, mỉ nạ tổ, chiến đấu cuối cùng, là hạ mụ giả chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Sạ dù tổ bi hi dù rẹn nói. Từ địch nhân cũng không có từ trong rừng rậm ra công kích thôn nhìn, trận chiến đấu này hơn phân nửa là hạ mù dạ thắng được thắng lợi, hắn đến bây giờ còn chưa có trở về, có lẽ là đang khôi phục trả cơ dạ, cũng có thể là đang thẩm vấn hỏi địch nhân cũng khó nói. Không được, ta vẫn là không yên lòng, ta đi xem một chút. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ một cắn răng, liền chuẩn bị nhảy xuống tường vây. Mì nạ tổ, đừng xúc động. Xa dù tổ bị hỉ dù rẻn thân ảnh khẽ động, ngăn ở hắn phía trước, địch nhân khủng bố đến mức nào? Ngươi tận mắt chứng kiến qua đi, hẳn là phi thường rõ ràng, lúc này, hạ mù dạ cũng có khả năng tại cùng địch nhân đối nghịch, ngươi đột nhiên cắm vào trong đó, có thể sẽ xáo trộn hạ mù dạ tiết tấu. Thế nhưng là, nạ mì cả giờ mì nạ tổ còn muốn nói điều gì? Mì nạ tổ, hạ mù dạ đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn hậu phương. Hạ mù dạ đại nhân, lão sư, cô nộ hạ một đám nì dạ đều kích động nhìn về phía hạ mù dạ. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chờ đều dài thở phào nhẹ nhõm. Hạ mù dạ, giải quyết sao? Xa dù tổ bị hỉ dù rèn chờ đợi hỏi. Hạ mù dạ lắc đầu, để hắn chạy. Một đám các nị dạ đều một mặt tiếc nuối. Bất quá an tâm đi, hắn nhận lấy trọng thương, trải qua lần này, chắc hẳn hắn cũng không dám lại tùy tiện tiến công thôn. Hạ Mù Dạ nhìn xem phương xa rừng rậm. Bởi vì gệ số bi nguyên nhân, để Usosuki Kỷn Sĩ Kỳ thành công đào thoát đâu, bất quá coi như bắt sống hắn, sợ là cũng không thể từ trong miệng hắn hỏi ra Usosuki mò mò Sĩ Kỳ hạ lạc, lúc đầu nghĩ bắt giữ gệ số bi, từ trong miệng nàng hỏi ra một chút tình báo, nhưng không nghĩ tới sự tình hội phát triển thành cái dạng này. 10 năm đâu, hy vọng 10 năm sau, nàng có thể thành công đi. Chương 141, phỏng đoán. Usosuki Kỷn Sĩ Kỳ, lần này là sai lầm của ta phán đoán, để ngươi kém chút thân lâm tuyệt cảnh. Thủy quốc một hòn đảo trên không, gệ số bi nhìn xem một bên đại hán, không ngờ tới Hạ Mù Dạ vậy mà đã nắm giữ lục đạo cấp độ lực lượng, nếu nói như vậy, cứ dựa theo nguyên kế hoạch tới đi, ta sẽ đem ngươi an bài tiến vào ạ cà sủ kỳ bên trong, ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh, ủ dù mạ kỳ nạ gà tổ, có được đối với Hạ Mù Dạ bọn hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu gìn nệ gẳng, ngươi liền bảo hộ hắn đừng xuất hiện ngoài ý muốn, tận lực kéo dài thời gian 10 năm. Đến lúc đó ủ sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ đi ra phong ấn, chúng ta mới có phần thắng. Ừm. Ủ sột sủ kỳ kỉn xỉ kỳ gật đầu, vậy thì chờ mỏ mỏ xỉ kỳ đại nhân phá phong mà ra sau một khắc này giáng lâm đi. Gệ số bi gật đầu, mang theo ủ sột sủ kỳ kỉn xỉ kỳ từ không trung giáng lâm đến hòn đảo Trung ương. Bởi vì đã sớm tại nạ gạ tổ trên thân lưu lại ám thủ, nàng rất dễ dàng liền tìm được gạ cả sủ kỳ hiện tại căn cứ. Bọn hắn cũng không có che lấp hành tung của mình. Tại bọn hắn giáng lâm đến trên hòn đảo một khắc này, Uzumaki Nagato liền phát hiện bọn hắn. Là ngươi. Uzumaki Nagato một chút liền nhận ra gệ số bi. Gệ số bi cùng Usosuki Kỷn Sĩ Kỳ hai người theo Uzumaki Nagato cùng nhau tiến vào Akatsuki căn cứ bên trong. Một đạo màu đen đầu vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng bọn họ trên vách tường. Cái đó là Usosuki Kỷn Sĩ Kỳ. Vậy mà lại là hắn. Chẳng lẽ Usosuki mỏ mỏ xì kỳ phá phong mà ra sao? Phiền thoái, tranh thủ thời gian hướng Hạ Mù Dạ hồi báo một chút đi. Nam. Ở xa làng cổ nổ hạ bên trong Hạ Mù Dạ, đột nhiên phát giác được trên cổ tay hắc tuyến bên trong truyền đến gợn sóng. Trạ cơ giả tràn vào hắc tuyến bên trong, lập tức vung tay lên, hắc tuyến bay ra ngoài, hóa thành dệt đen. Dệt đen, ngươi tìm ta là bởi vì Usosuki kín xì kỳ đi. Hạ Mù Dạ nhìn xem dệt đen, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Nguyên lai ngươi đã biết sao? Dẹt đen không khỏi sững sờ. Ừm, không có bao lâu trước cùng hắn chiến đấu một trận. Hạ Mù Dạ nói, hắn có phải hay không bị linh thần dẫn tới ạ cả sủ kỳ bên trong? Không sai, ngay tại mới vừa, một cái toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong người, cùng một số sủ kỳ kỉn sỉ kỳ cùng một chỗ tiến vào ạ cả sủ kỳ căn cứ bên trong. Dẹt đen gật đầu, lập tức hỏi, ủi số sủ kỳ kỉn sỉ kỳ là mẫu thân địch nhân lớn nhất sáng tạo cá thể, đã từng, bọn hắn cùng mẫu thân chiến đấu. Bị mẫu thân phong ấn, mà bây giờ Usosuki Kỷn Sĩ Kỳ xuất hiện tại trên thế giới này, cũng liền mang ý nghĩa, mẫu thân bày ra phong ấn, khả năng đã bị phá giải. Usosuki Kỷn Sĩ Kỳ chủ nhân tên là Usosuki Mọ Mọ Sĩ Kỳ, có được mẫu thân đều không thể không thận trọng đối đãi kinh khủng thực lực, nếu như hắn cũng từ trong phong ấn ra, cái kia tình thế đối với chúng ta liền không tốt lắm. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, Usosuki Mọ Mọ Sĩ Kỳ trạng thái toàn thịnh, lấy hắn hiện tại thực lực, xác thực khó mà đối kháng. Nhưng thông qua cùng gệ số bi quyết định 10 năm ước hẹn, Hạ Mù Dạ suy đoán Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ hẳn là còn chưa từ trong phong ấn đi ra, nếu không, lấy Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ tính cách, gệ số bi chưa hẳn có thể làm được để hắn ẩn nhẫn 10 năm. Cứ như vậy đến phỏng đoán, Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ chỉ sợ còn muốn 10 năm mới có thể giải trừ phong ấn. Mà đánh giá ra thời gian này gệ số bi, xem ra đối với mâu thân cả gụ dạ phong ấn hiểu rất rõ, mà lại, chỉ sợ sẽ là tại của nàng viện trợ dưới. Usosuki Kỷn Sĩ Kỳ mới có thể sớm phá phong mà ra. Đương nhiên, đây hết thảy đều là phỏng đoán của hắn, Usosuki mỏ mỏ Sĩ Kỳ có không có phá phong mà ra, điểm này còn cần đi tìm hiểu một chút. Dẹt đen, ngươi tại Akatsuki bên trong, nhìn xem có thể hay không thu tập được Usosuki mỏ mỏ Sĩ Kỳ tình huống hiện tại, có cái gì tình báo, liền kịp thời liên hệ ta cũng tốt phán đoán bước kế tiếp làm như thế nào đi. Được. Hạ Mù Dạ nhẹ gật đầu. Nếu như Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ đã phá phong mà ra, vậy hắn liền muốn làm nhiều một chút chuẩn bị, cẩn thận một chút, đừng bại lộ thân phận. Ta hội cẩn thận làm việc. Dẹt đen gật đầu nói, mặc dù lực lượng của ta không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với ẩn nấp thủ đoạn hay là vô cùng có lòng tin, Usosuki kỉn xỉ kỳ hẳn là không phát hiện được ta. Đúng rồi Dẹt đen, ngươi là mẫu thân tách ra một bộ phận ý chí, hẳn là có mẫu thân dị vãng ký ức à? Hạ Mù Dạ mở miệng hỏi. Xác thực có một bộ phận ký ức. Dẹt đen cũng không có dấu diếm. Hạ mù ra nhìn xem hắn, một bộ phận sao. Như vậy có mẫu thân cùng một sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ chiến đấu cái này một bộ phận ký ức sao? Cái này một bộ phận ngược lại là có. Dẹt đen nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Nói cho ta đi, mẫu thân là thế nào phong ấn một sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ? Hạ mù ra hỏi. Theo lý tới nói, cả cụ dạ thực lực là muốn so ủ sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ yếu hơn một chút, như vậy dưới loại tình huống này, cả cụ dạ lại là làm sao làm được đem ủ sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ phong ấn. Mặc dù trong lòng của hắn đã có đáp án, nhưng cũng không phải rất khẳng định. Dẹt đen suy tư chốc lát nói, tại một trận chiến kia bên trong, có một người viện trợ mẫu thân phong ấn ủ sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ, nhưng là đối với thân phận của người kia, ta cũng không phải là hiểu rất rõ, bởi vì ta biết cái kia đoạn ký ức cũng không phải là rất hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh. Không sai, mẫu thân bản thân một đoạn này ký ức, chính là vụn vặt lẻ tẻ, rất không hoàn chỉnh. Dẹt đen gật đầu nói, ta cũng chỉ biết là có một người trợ giúp mẫu thân mà thôi, cũng chỉ có nhiều như vậy. Hạ mù dạ sờ lên cầm suy tư một hồi, nhẹ gật đầu, không sao, ngươi đi thu thập tình báo đi, chú ý một chút, đừng bại lộ. Viện trợ mẫu thân hẳn là gệ sổ bi đi. Hạ mù dạ trong lòng suy đoán, nếu như cái suy đoán này là đúng, như vậy nghi ngờ của ta đều có thể giải khai. Nàng tham dự mẫu thân cùng ủ sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ chiến đấu, cùng mẫu thân liên thủ phong ấn ủ sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ, cho nên nàng mới có vì ủ sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cùng ủ sột sủ kỳ kỉn xỉ kỳ giải trừ phong ấn năng lực. Chỉ là mẫu thân đoạn trí nhớ kia, tại sao là vụn vặt lẻ tẻ? Ở trong đó phải chăng có một chút bí ẩn không muốn người biết? Liên quan tới điểm này, hạ mù dạ vô luận như thế nào cũng nghĩ không minh bạch, mặc dù xem ra không có gì lớn, có thể hắn luôn cảm thấy không thích hợp. Được rồi. Hạ mù dạ lắc đầu, nhìn thoáng qua dần dần tối xuống sát trời, tiến vào trong phòng. Hắn cùng Cờ Tì Nạ cùng Mị Cổ Tỏ, hiện tại ở tại sẻn du nhất tộc lãnh địa bên trong. Cũng chính là trước đó Cờ Tì Nạ một mực sinh hoạt địa phương. Không có cách, bọn hắn nguyên bản phòng ở, bị ủ sột sủ kỳ kỉn xỉ kỳ hủy đi, hiện tại ngay tại tu kiến bên trong, tại tu kiến hoàn hảo trước đó, hắn cùng hai nữ thương lượng tạm thời di cư đến nơi này ở. Trải qua trận này đại chiến, hắn tại trong thôn danh vọng đạt đến đỉnh điểm. Các nhị dạ nhìn thấy hắn thậm chí so nhìn thấy hồ cả còn muốn cung kính. Cái này cũng rất bình thường, dù sao thấy được loại kia có tính đột phá kinh khủng chiến đấu, biết hạ mù dạ có được kinh khủng bực nào vô địch thực lực về sau, trong lòng rất tự nhiên liền sẽ đối với hắn sinh ra kính sợ. Nam. Gệ Sô Bi đứng tại ngọn núi bên trên, ngửa đầu nhìn xem ban đêm màn trời. Dựa vào hù sô sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ năng lực, 10 năm sau, hắn hẳn là liền có thể dựa vào tự thân phá giải phong ấn mà ra. Mặc dù dựa vào tự thân phá giải phong ấn, hội tiêu hao hắn đại lượng lực lượng, coi như từ trong phong ấn đi ra, thực lực cũng biết giảm bớt đi nhiều, nhưng ta muốn thả tay toàn lực đánh cược một lần, nhất định phải tập trung tất cả tinh thần, cũng không tâm tư cùng thời gian đi quản hắn. Thành hay bại, ngay tại này nhất cử, cả cụ dạ, chờ lấy ta. Chương 142, nạ rủ cổ tính cách. Cái kia lời thề. Gệ Sô Bi suy nghĩ một chút, cũng không quan hệ, lúc trước lập xuống lời thề thời điểm. Cũng chỉ là nói không ngăn cản đột sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ giải trừ phong ấn, cũng không có cường điệu nhất định phải tiếp tục giúp hắn giải trừ phong ấn. Vậy liền bắt đầu đi. 6. Lão sư, bởi vì ta thực sự quá bận rộn, cho nên có thể nhờ ngươi sáng trời chiếu cố một chút nạ rủ cổ sao. Úc, ngược lại là không có vấn đề. Hạ mù giả nghĩ nghĩ, gật đầu nói, bất quá, ngươi cũng rất hạnh khổ đâu. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô một mặt bất lực thở dài một hơi, làm hồ cả. Mỗi ngày muốn xử lý vấn đề thật sự là nhiều lắm, thật sự là một khắc đều nhàn không xuống. Hạ mù dạ nâng chung trà lên, nhấp một miếng, nói đến, ngươi làm tới hổ cả cũng có thời gian 6 năm đi, cũng nên quen thuộc đi. Mặc dù quen thuộc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô lắc đầu, trở thành hổ cả, thế nhưng là ta thở thiếu thời mộng tưởng, coi như hành khổ, nhưng ta cũng đã sớm làm xong giác ngộ, chỉ là có chút cảm giác có lỗi với hổ ngộ cùng nạ rủ cổ tới. Cũng là đâu, ta thế nhưng là nghe nói. Ngươi trở thành hổ cả những trong năm này, vì công việc, thế nhưng là thường xuyên không trở về nhà. Hạ mù dạ nói, ngươi không sai biệt lắm cũng nên tỉnh lại một chút đi, thôn cùng hổ cả công việc mặc dù trọng yếu, nhưng ở hổ ngộ cùng nạ rủ cổ trong lòng, ngươi khẳng định mới là trọng yếu nhất, dù nói thế nào, cũng nên nhiều rút ra một chút thời gian đến bồi cùng các nàng đi. Lần này cũng thế, hổ ngộ ấy sẽ đồng ý cỡ ti nạ cùng đi ra chấp hành nhiệm vụ, chính là muốn cho ngươi nhiều bồi bồi nạ rủ cổ đi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gãi gãi cái hót, cười khổ nói, mặc dù ta cũng đã nhìn ra, nhưng là... Lão sư, ngày mai liền nhờ ngươi, ta hội tranh thủ vào ngày mai đem công việc đều làm xong, sau đó tận lực rút ra mấy ngày thời gian đến bồi nạ rủ cổ. Tốt ta. Hạ Mù Dạ gật gật đầu. Vạn phần cảm tạ. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đứng lên, hướng về Hạ Mù Dạ túi mình vái chào. À, cái kia, ta phải nhanh rời đi, còn có rất nhiều công việc muốn xử lý. Ngươi thật đúng là hạnh khổ đâu. Hạ Mù Dạ nhấp một miếng trà, lắc đầu, nhìn xem Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ vô cùng lo lắng lợi dụng phi lôi thần truyền tống rời đi. Hôm nay ăn cái gì đâu? Mỉ Cổ Tỏ cũng bị Cờ Tì Nạ lôi kéo cùng nhau đi chấp hành nhiệm vụ, đi bên ngoài ăn đi. Nam. Hạ Mù Dạ thúc thúc, buổi sáng tốt lành. Úc, Nạ Dù Cổ A, sớm như vậy liền đến sao? Hạ Mù Dạ mở cửa, nhìn đứng ở cửa trước bên ngoài đáng yêu La Lị, ngủ không nhiều một hồi sao? Bởi vì muộn ngủ được sớm. Nạ Mỉ Cả Giờ Nạ Dù Cổ cười nói, cho nên buổi sáng hôm nay lúc 5 giờ liền tỉnh. Lên sớm như vậy sao? Bởi vì rất chờ mong, cho nên ngủ không được. Nạ Mỉ Cả Giờ Nạ Dù Cổ nói, hôm qua ba bà cùng ta nói, hôm nay để cho ta cùng thúc thúc cùng nhau chơi đùa. Ngày mai liền sẽ nhìn chút thời gian theo giúp ta, cho nên tâm tình rất kích động, ngủ không được. Úc rất chờ mong sao. Hạ Mù Dạ cười nói, thúc thúc cùng ba ba, từ trong đó lựa chọn một cái, Nạ Dù Cổ đối với người nào cùng ngươi cùng nhau chơi đùa mong đợi cao hơn đâu. Ừ ba. Nạ Mỉ Cả Giờ Nạ Dù Cổ gương mặt đỏ lên, ấp úng nói không ra lời. Là, ta minh bạch. Hạ Mù Dạ buông tay, nói cách khác, bởi vì ba ba nói hội nhìn chút thời gian đến bồi Nạ Dù Cổ. Mới có thể như thế mong đợi à. Quả nhiên tại Nạ Dù Cổ trong lòng, ba ba mới là trọng yếu nhất đâu. Nô ba. Nạ Mỉ Cả Giờ Nạ Dù Cổ gương mặt càng đỏ, không hoàn toàn, cũng mong đợi cùng thúc thúc cùng nhau chơi đùa. Ngoan, ngoan. Hạ Mù Dạ cười vuốt vuốt Nạ Mỉ Cả Giờ Nạ Dù Cổ đầu, ngươi nói như vậy, thúc thúc rất vui vẻ nha. Như vậy, đi thôi, đi ra ngoài trước ăn điểm tâm, sau đó thống thống khoái khoái ở bên ngoài chơi lên một ngày đi. Ừm. Nạ Mỉ Cả Giờ Nạ Dù Cổ trùng điệp gật đầu một cái, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Mặc dù làng cổ nổ hạ bên trong có thể cung cấp giải trí thiết bị rất ít, nhưng Nạ Dù Cổ cũng chơi quên cả trời đất, Hạ Mù Dạ một mực buổi tiếp nàng chơi đến trạng vào tối. Hôm nay chơi vui vẻ sao? Nạ Dù Cổ. Hạ Mù Dạ nắm Nạ Mỉ Cả Giờ Nạ Dù Cổ tay nhỏ, đi tại trên đường nhỏ. Ừm, phi thường vui vẻ. Nạ Mỉ Cả Giờ Nạ Dù Cổ hưng phấn mà khẳng định gật đầu. Bị ạ cựu gẳng quái vật. Uy. Đụng vào người, không xin lỗi liền muốn như thế chuồn mất sao. Cho nên mới nói, ta mới chán ghét những thứ này xuất thân danh môn gia hỏa. Tự cho là xuất thân môn tên, liền một bộ rất đáng gờm dáng vẻ. Xin lỗi, ngươi cái này hỗn đản, nhanh xin lỗi. Hạ Mù Dạ cùng Nạ Dù Cổ bị xa xa thanh âm hấp dẫn, không khỏi nhìn sang. Vào mắt trang cảnh, là ba cái tiểu nam hải, đem một cái sợ hãi tiểu La Lị vây quanh ở trung ương, xem bộ dáng là đang khi dễ nàng. Tiểu La Lị có tròng mắt màu trắng. Trong mắt ngậm lấy nước mắt, một đứa bé trai đè lại tiểu La Lị đầu, để nàng quỳ đến trên mặt đất, hung ác quát, mau xin lỗi a. Thật xin lỗi, thật xin lỗi bốn. Tiểu La Lị nước mắt nhỏ xuống tới đất bên trên, không ngừng xin lỗi. Nhưng ba cái tiểu nam hải, xem ra cũng không có tùy tiện buông tha nàng dự định. Nạ Mỉ Cả Giờ Nạ Dù Cổ ánh mắt lộ ra không đành lòng biểu lộ, muốn tiến lên, thế nhưng lại bởi vì sợ, mà có chút do dự. Hạ Mù Dạ đem đây hết thảy để ở trong mắt, bởi vì là nữ hải tử nguyên nhân. Cho nên mới sẽ biểu hiện như thế không tự tin sao. Nếu như là trong nguyên tắc Cụ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ gặp được loại tình huống này, khẳng định liền một chút do dự cũng sẽ không có, không nói hai lời liền xông đi lên đi. Có lẽ cùng sinh trưởng hoàn cảnh cũng khá liên quan. Nạ Dù Cổ nếu như cứ như vậy trưởng thành tiếp, Hạ Mù Dạ khẳng định là không thể đem dẫn dắt nhận giới trách nhiệm giao phó cho của nàng. Nàng cùng trong nguyên tắc Cụ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ tính cách chênh lệch nhiều lắm, tựa như là phổ thông nữ hài tử. Không có kiên định như vậy tín nhiệm, bởi vì phụ thân suốt ngày thoát thân không ra cùng các nàng mẫu nữ quan hệ, nói không chừng trong lòng đối với hổ cả vị trí còn rất đáng ghét. Quả nhiên, trên lệch nhiều lắm đâu. A, Nạ Dù Cổ, ngươi có muốn hay không viện trợ tiểu nữ hài kia? Hạ Mù Dạ sờ lên Nạ Dù Cổ cái đầu nhỏ, nhìn xem nàng nói. Ta muốn. Nạ Mỉ Cả Giờ Nạ Dù Cổ ấp úng một hồi, lập tức gật đầu, lại có chút khiếp nhược mà nói, thế nhưng là ta không có lực lượng. Không sao. Ta hội giao phó Nạ Dù Cổ cứu vớt người khác lực lượng, cũng biết giao phó dũng khí của ngươi, đừng lo lắng, có thúc thúc tại, dũng cảm xông đi lên đi, viện trợ cô bé kia xin nhờ khốn cảnh. Hạ Mù Dạ nhìn xem Nạ Dù Cổ lộ ra một cái cổ vũ tiếu dung. Bởi vì Nạ Dù Cổ là nữ hải tử quan hệ, mặc kệ là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hay là Ủ Dù Mạ Kỳ Hồ Nộ ấy, đều không có nghĩ tới để nàng sớm như vậy liền tiếp xúc nỉ dạ thế giới, cho nên, nàng hiện tại chính là một cái tiểu nữ hải bình thường. Cơ bản nhất ba thân thuật đều hoàn toàn không có học qua. Ta. Thật. Có thể chứ. Nạ mì cả giờ nạ rủ cô hay là vô cùng không có lòng tin. Có thể, tin tưởng ta, thúc thúc tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Hạ mù giả vì nạ rủ cô động viên, nạ rủ cô, cố lên, cô bé kia vẫn chờ ngươi viện trợ đầu. Ngươi nhìn nàng đáng thương biết bao, nếu như ngươi không phồng lên dũng khí lời nói, nàng nên làm cái gì bây giờ? Được. Tốt ta, ta hội cố lên. Nạ mỉ cả giờ nạ rủ cô hít sâu một hơi, bưng lấy nắm tay nhỏ, vì bản thân cổ động, lập tức kiên định đi tới. Dừng tay. Chương 143, Hiuga Hinata. Người cái tên này là ai? Chớ xen vào việc của người khác. Ba cái hùng hài tử nhìn qua, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm nạ mỉ cả giờ nạ rủ cô. Nạ mỉ cả giờ nạ rủ cô trên mặt trong nháy mắt lộ ra kinh hoàng biểu lộ, ánh mắt lóe ra, ấp úng nhỏ giọng nói, cái kia, cái này, các ngươi làm như vậy là không đúng. A, ngươi đang nói gì đấy? Lớn tiếng chút nha, hỗn đản. Ba cái hùng hài tử hung tợn tiến lên trước. Nạ mì cả giờ nạ rủ cô kinh hoàng khiếp đảm chậm rãi lui lại. Mặc dù nàng làm hổ cả nữ nhi, nếu như là biết thân phận nàng người, khẳng định sẽ cho nàng mấy phần mặt mũi, nhưng những thứ này hùng hài tử có thể hoàn toàn không biết. Nạ rủ cô, đừng hoảng hốt, dựa theo ta dạy cho ngươi làm. Sợ hãi nạ rủ cô đột nhiên nghe được hạ mù dạ thanh âm truyền vào trong tai. Lập tức trong đầu của nàng liền hiện ra một cái hình tượng bên trong chỉ có một đôi tay, chậm rãi kết một cái ấn. Là phân thân thuật ấn, vô cùng đơn giản. Nạ mỉ cả giờ nạ rủ cổ miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh hoàng, một đôi tay nhỏ chiếu vào trong đầu hình tượng, kết xuất phân thân thuật ấn. Đây là... Không, không thể nào. Ba cái hùng hài tử nhìn thấy nạ mỉ cả giờ nạ rủ cổ hữu mô hữu dạng kết ấn tư thế, lập tức cũng có chút luống cuống. Khi u gạ hỉ nạ tạ cũng chừng mắt nước mắt đầm đìa mắt to nhìn xem nạ mỉ cả giờ nạ rủ cổ. Đồng. Một đoàn xương trắng tại nạ rủ cổ trước người chợt hiện. Phân thân thuật nha. Thật là phân thân thuật. Đừng, đừng hoảng hốt, coi như phân ra một cái phân thân, nhưng chúng ta có ba người, nàng không phải là đối thủ của chúng ta. Ba cái hùng hài tử nhìn xem xương trắng tán đi, hiện lộ ra một cái khác nạ mỉ cả giờ nạ rủ cổ, một bắt đầu cũng không khỏi thất kinh, có thể lập tức liền chấn định lại. Nạ mỉ cả giờ nạ rủ cổ xem ra nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối, coi như đa phần ra một cái phân thân, nhưng xem ra cũng thực sự không có sức chiến đấu gì. Nạ mỉ cả giờ nạ rủ cổ nhìn trước mắt đưa lưng về phía phân thân của nàng. Trong mắt hiện ra nồng đậm hiếu kỳ. Vèo. Phân thân nạ rủ cổ đột nhiên động, chủ động hướng về ba cái hùng hài tử vọt tới. Một cái hùng hài tử giơ lên nắm đấm, một mặt hung ác biểu lộ quá to, nhìn ta không đem phân thân của ngươi đánh nổ. Nắm đấm hung dữ hướng về phân thân nạ rủ cổ vung ra, nhưng phân thân nạ rủ cổ lại ngoài ý muốn phi thường linh hoạt, tại sắp đụng phải nắm đấm thời điểm, đột nhiên hướng về bên cạnh Na Di ra một bước, tránh thoát nắm đấm đồng thời, hướng về phía trước bước ra đồng thời, lấy đầu gối đè vào cái này hùng hài tử trên bụng. Hoa bốn. Cái này hùng hài tử đau trận to trong mắt, nước bọt đều phun ra ngoài. Như thiểm điện giải quyết một cái về sau, phân thân nạ rủ cổ không ngừng lại chút nào phóng tới hai người khác. Hai cái này hùng hài tử bị phân thân nạ rủ cổ gọn gàng động tác dọa đến sững sờ, nhưng nhìn xem nàng vọt tới, cũng không khỏi cắn răng, hung ác từ hai bên nâng lên nằm đấm, dự định đồng thời công kích nàng. Đông đông. Phân thân nạ rủ cổ vượt mức bình thường linh hoạt, tùy tiện liền tránh né đi qua, sau đó nhấc chân liên tục đá vào hai cái hùng hài tử trên thân. Mặc dù xem ra rất mảnh mai, nhưng ngoại ý muốn rất có lực lượng, hai cái hùng hài tử bị đạp lăn trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm rên rỉ. Tốt, tốt lợi hại. Hiuga Hinata đều nhìn ngây người. Phân thân nạ rủ cô một bộ động tác, đơn giản có thể xưng hoàn mỹ, xem ra nước chảy mây trôi, căn bản cũng không giống một cái chỉ có 5 tuổi tiểu nữ hài, có thể làm ra động tác. Trên thực tế, nạ mỉ cả giờ nạ rủ cổ toàn bộ hành trình đều là một mặt vẻ mặt mờ mịt, nàng chỉ là kết một cái ấn, về sau hết thể liền không có quan hệ gì với nàng. Nhưng nhìn xem cùng bản thân giống nhau như lúc phân thân, lại biểu hiện như thế xuất khí, nội tâm của nàng không khỏi sinh ra một tia hâm mộ. Có thể đồng thời nàng cũng rất nghi hoặc, mặc dù không có tiếp xúc học qua nhân thuật, nhưng sinh ở cái này lấy nỉ dạ làm chủ thế giới, phụ thân cùng mẫu thân cũng đều là nỉ dạ, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút liên quan tới nhận thuật sự tình. Phân thân thực lực so chủ thân yếu, đây là cơ sở nhất phổ biến thưởng thức. Có thể của nàng cái này phân thân rõ ràng không thích hợp, mặc dù thoạt nhìn như là nàng kết ấn thi triển ra, nhưng lại cùng nàng ở giữa hoàn toàn không có một chút liên hệ, mà lại so sánh nàng mà nói, cũng quá lợi hại. Mà hết thể này tự nhiên là hạ mù dạ điều khiển. Bởi vì nạ rủ cổ hoàn toàn sẽ không sử dụng trả cơ dạ, coi như kết ấn, cũng chỉ là làm dáng một chút. Tận lực đem phân thân hóa thành nạ rủ cổ dáng vẻ, một, tự nhiên là vì hình tượng. Dù sao làm cổ nổ hạ mạnh nhất tồn tại, vậy mà đi khi dễ ba cái tiểu thí hải, chuyến đi cũng quá mất mặt. Hai, hắn là muốn vì nạ rủ cổ gia tăng mấy phần tự tin, nhìn thấy như thế xuất khí cường đại bản thân, nạ rủ cổ nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều hẳn là sẽ có mấy phần xúc động mới đúng. Nói cho cùng, hắn đối với nạ rủ cổ còn ôm lấy mấy phần mong đợi, dù sao cũng là ạt ra người chuyển sinh, nhưng phần này mong đợi cũng chỉ sẽ kéo dài thời gian 5 năm, trong khoảng thời gian này, hắn hội hảo hảo quan sát nạ rủ cổ đến cùng có không có tính dẻo, nếu như 5 năm sau, nàng vẫn như cũ không có quá lớn cải biến, hắn liền sẽ đem ạt giả cùng ỉn giờ giả trả cờ giả thu hồi lại. Ô ô, hạ mù giả xuất thủ cũng không nặng, ba cái hùng hài tử chỉ chốc lát liền chậm quá mức, hoảng sợ nhìn xem phân thân nạ rủ cổ, thất kinh chạy trốn. Đồng. Phân thân nạ rủ cổ cũng hóa thành một đoàn xương trắng tiêu tán. Tạ. Cảm ơn ngươi. Khi ủ gạ hi nạ tạ từ dưới đất bò dậy, rụt rè đi đến nạ rủ cổ trước mặt, hướng về nạ rủ cổ không người chào. Không, không có gì. Nạ rủ cổ có chút ngượng ngùng lắc đầu, bởi vì nàng cảm thấy cứu nữ hài tử này cũng không phải là bản thân, nhưng nàng lại không biết nên giải thích thế nào. Cái kia. Ta gọi hi ủ gạ hi nạ tạ. Hi nạ tạ thấp giọng nói. Nạ rủ cổ mỉm cười nói, ta gọi nạ mỉ cả giờ nạ rủ cổ, rất hân hạnh được biết ngươi. Hi nạ tạ đại nhân. Một cái hỉ ủ gạ ra nam tử chạy tới, lo lắng nhìn xem hỉ nạ tạ, hỉ nạ tạ đại nhân, mau đi trở về đi, ngươi dạng này đột nhiên chạy đến, tộc trưởng đại nhân thế nhưng là rất lo lắng. Thật xin lỗi, bởi vì ta tùy hứng, để các ngươi lo lắng. Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ có chút thất lạc đối với nam tử túi mình vái chào, lập tức nhìn về phía hỉ nạ tạ, cái kia, lần này thật phi thường cảm tạ ngươi. Chúng ta có thể trở thành bằng hữu sao? Có thể nha. Nạ mì cả giờ nạ rủ cổ mỉm cười gật đầu. Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ cũng cười, sau đó liền bị cái kia hỉ ủ gạ ra nam tử mang theo rời đi. Nạ rủ cổ. Hạ mù dạ từ đằng xa đi tới, vướt vướt nạ rủ cổ cái đầu nhỏ. Hạ mù dạ thúc thúc. Nạ mỉ cả giờ nạ rủ cổ ngẩng đầu nhìn về phía hạ mù dạ, cái kia phân thân là ngươi làm sao? Hạ mù dạ cũng không có dấu giếm, nhẹ gật đầu. Nạ mỉ cả giờ nạ rủ cổ trên mặt hiện hiện vẻ do dự, lập tức ngẩng đầu. Hạ mù dạ thúc thúc, ngươi có thể không thể dạy ta nhẫn thuật. Ta học xong nhận thuật về sau, hạ mù giả thúc thúc không có ở đây thời điểm, gặp lại loại chuyện này, liền có thể dựa vào lực lượng của mình đi viện trợ người khác. Rất ôn nhu đâu, nạ dù cô. Hạ mù giả cười cười, nhưng là học tập nhận thuật là một kiện phi thường khắc khổ sự tình, ngươi nhất định phải học tập sao? Ừm. Nạ dù cô kiên định gật đầu. Tốt ta. Hạ mù giả gật đầu nói, bất quá, ngươi muốn học tập nhận thuật, trước muốn được ngươi cha mẹ đồng ý mới được, nếu như bọn hắn nguyện ý để ngươi học tập nhận thuật. Đến lúc đó ta liền sẽ dạy bảo ngươi. Chương 144, dạy bảo. Đối với nạ rủ cổ muốn cùng hạ mù dạ học tập nhận thuật chuyện này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thương lượng với ủ rủ mạ ký hồ ngộ ấy qua đi, nhất trí đồng ý xuống tới. Cô nộ hạ mạnh nhất tồn tại, cũng là hắn lao sư có thể giáo dục mình nữ nhi điểm ấy, tự nhiên không có một chút kháng cự, ngược lại lòng tràn đầy vui vẻ. Ủ rủ mạ ký hồ ngộ kỳ thật không nghĩ nạ rủ cổ học tập nhận thuật, không muốn để cho nàng trở thành mỹ dạ. Từ đó đi tiếp xúc thế giới tàn khốc này, mà chỉ muốn để nàng làm một người bình thường, tại nàng cùng Minato bảo vệ dưới, thật vui vẻ làm một cô gái bình thường sinh hoạt. Có thể nạ rủ cổ lần này lại biểu hiện phi thường kiên định, mà lại có Minato ở một bên thuyết phục, nàng cũng đành chịu đáp ứng. Hạ mù giả trong mỗi ngày cũng tiếp tục rèn luyện này tấm thân thể, nhưng phần lớn thời gian đều tương đối nhàn, dạy bảo nạ rủ cổ, vừa vặn cũng có thể làm hao mòn cho hết thời gian. Tu hành là rất hành khổ. Mỗi ngày không đơn thuần là muốn tinh luyện trả cơ dạ, còn muốn các loại luyện tập, học được khống chế, tố chất thân thể cũng rất trọng yếu, coi như đại đa số nỉ dạ trong chiến đấu không dựa vào thể thuật, nhưng linh mẫn tính, lại là không thể thiếu. Mặc dù rất hành khổ, nhưng nạ rủ cô lại cắn răng chống nổi ban sơ đoạn thời gian đó, quen thuộc về sau đã tốt lắm rồi, thậm chí dần dần bắt đầu thích loại này mỗi ngày đều đang trưởng thành cảm giác, đối với mỗi ngày tu hành, cũng dần dần biến thành mong đợi. Một tháng thời gian, nạ rủ cô liền nắm giữ ba thân thuật. Ném mạnh phi tiêu tu hành, đối với trả cờ dạ trưởng khống cũng có chút thành tựu, có thể vận dụng trả cờ dạ thuần thục dẫm ở trên mặt nước, dùng trả cờ dạ hấp thụ lấy thân cây, treo ngược lấy làm sâu ngồi xổm. Loại này tốc độ phát triển, cũng là dọa mỹ nạ tổ cùng hổ ngộ kêu to một tiếng. Nhưng ở một tháng sau, nạ dù cổ tốc độ phát triển liền chậm lại. Điều này cũng làm cho mỗi ngày quen thuộc cảm nhận được trưởng thành khoái hoặc nạ dù cổ biến thành buồn rầu. Loại tình huống này, hạ mù dạ cũng dự liệu được. Nạ rủ cổ trong một tháng tốc độ phát triển nhanh đến dọa người, ngoại trừ là hạ mù dạ dạy bảo bên ngoài, một nguyên nhân khác, đơn giản chính là ạt ra nguyên nhân. Nhưng một người dạng này tiếp tục tu hành, là tuyệt đối không được, nhận giới trong lịch sử, còn chưa từng xuất hiện loại kia, không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến đấu, liền bước vào cường giả hàng ngũ nị dạ. Không có trải qua chiến đấu, sẽ rất khó giải được một chút tự thân nhất định phải vượt qua cùng nắm giữ vấn đề nhỏ, đối tự thân năng lực cũng khó có thể bảo trì một cái rõ ràng nhận biết. Cho dù có lao sư chỉ điểm ra, nhưng không có tự mình trải qua, trong lòng không có một cái nào tiêu xích, tại sửa đổi quá trình bên trong, cũng biết xuất hiện rất nhiều vấn đề. Cái này một chút vấn đề nhỏ, bởi vì muốn hao phí rất nhiều thời gian đi bản thân suy nghĩ, cho nên trưởng thành tốc độ liền sẽ bị kéo xuống. Đây cũng là trong tu hành nhất định phải kinh lịch, cho nên nói, đối với trưởng thành nhất có viện trợ, hay là đối chiến, từ từng tràng đối chiến bên trong thể ngộ với bản thân thiếu chỗ, sau đó chính xác đi đền bù sửa lại cùng hoàn thiện. Thúc thúc, ta có chút đồ vật muốn nghiệm chứng một chút, có thể nhờ ngươi theo giúp ta luyện tập một chút không? Nạ dù cô giật giật hạ mũ dạ ống tay áo, một đôi màu xanh lam mắt to, không nháy một cái nhìn chằm chằm hạ mũ dạ. Hạ mũ dạ vướt vướt nạ dù cổ cái đầu nhỏ, cười nói, nạ dù cổ đừng nóng vội, ta đã tìm được cùng ngươi luyện tập thí sinh thích hợp. Thật. Nạ dù cô lập tức hưng phấn mong đợi hỏi. Nhìn xem đi. Hạ mũ dạ cười một tiếng, lập tức hướng về một cái phương hướng đi đến. Tại hắn phía trước là một rừng cây, một cái đầu nhỏ từ một cây đại thụ đằng sau, lặng lẽ nhô ra, liếc trộm tình huống bên này, nhìn thấy hạ mũ dạ thẳng tắp đi tới, cái này cái đầu nhỏ chủ nhân, vội vàng, có chút kinh hoàng trốn đi. Từ nửa tháng trước, mỗi ngày đều hội tới đây rình coi tiểu gia hỏa, nàng tự cho là nấp rất kỹ, nhưng lại không biết hạ mũ dạ đã sớm chú ý tới nàng. Người gọi hỉ ủ gà hỉ nạ tạ đúng không? A, đột nhiên ở bên cạnh vang lên thanh âm, để hỉ nạ tạ giật nảy mình. Vội vàng kinh hoàng đứng lên, hướng lui về phía sau ra mấy bước, sợ hai nắm lấy góc áo, một mặt không biết làm sao. Đi theo hạ mũ dạ cùng đi đến nạ rủ cổ nhìn thấy hi nạ tạ về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, là ngươi nha, hi nạ tạ. Hi nạ tạ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sợ hãi nhìn hạ mũ dạ một chút về sau, lập tức chuyển hướng nạ rủ cổ, ngươi tốt. Ngươi là chuyên tới tìm ta sao? Nạ rủ cổ tiến lên cầm hi nạ tạ hai tay. Hi nạ tạ ngượng ngùng gật gật đầu. Ừm. Bởi vì xuất thân môn tên vấn đề, lại tăng thêm tính cách của nàng khiếp nhược, cho nên nàng không có cái gì bằng hữu, duy nhất có thể nói lên lời nói, cũng liền một người muội muội. Lúc đầu trong lòng cũng có chút cảm giác cô độc nàng, tại bị ức hiếp thời điểm nhận lấy nạ rủ cổ viện trợ, trong lòng tự nhiên đối với nạ rủ cổ sinh ra cực lớn hảo cảm. Mà bị nạ rủ cổ tán đồng là bằng hữu về sau, nàng muộn kích động đều mất ngủ, từ đó về sau. Nàng liền một mực nhìn chăm chú lên nạ rủ cổ thân ảnh, có thể bởi vì thẹn thùng quan hệ, nàng vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm nhìn xem, không có dũng khí chủ động ra chào hỏi. Nạ rủ cổ vui vẻ cười, bởi vì hí nạ tạ thế nhưng là nàng giao người bạn thứ nhất, lần thứ nhất cảm nhận được giữa bằng hữu loại cảm tình này, trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Nhưng lập tức nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền lộ ra một tia áy náy, hí nạ tạ, ngươi có thể tới tìm ta chơi, ta thật vô cùng vui vẻ. Nhưng là ta kế tiếp còn muốn tu hành. Thật xin lỗi. Lần tiếp theo có thể chứ? Không có. Không có quan hệ. Hí nạ tạ vội vàng lắc đầu. Cái kia, thật có lôi đánh trước nhiều các người một chút. Hạ mù dạ phủi tay, đem hai cái tiểu la lị lực chú ý hấp dẫn tới. Hí nạ tạ đúng không? Hạ mù dạ cười nói, nạ dù cô hiện tại tu hành lâm vào bình cảnh, cần một cái luyện tập đối thủ, ta nhìn trong cơ thể ngươi đã để luyện ra trả cơ dạ, chắc hẳn đã bắt đầu tu hành nhu quyền pháp A. Nếu như có thể mà nói, ta muốn cho ngươi làm nạ rủ cổ luyện tập đối tượng, đương nhiên, ta có một vị bằng hữu đối với bì ạ cựu gẳng hiểu rõ vô cùng, nếu như ngươi muốn, ta cũng có thể xin nhờ nàng đến dạy bảo ngươi. Dạng này ngươi liền có thể cùng nạ rủ cổ cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ trưởng thành, nhàn rỗi thời điểm, cũng có thể cùng nhau đùa giỡn, ngươi cảm thấy thế nào? Hi u gạ hi nạ ta lập tức mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn hạ mù ra, kích động bưng lấy một đôi quả đấm nhỏ nói, thật. Ừm. Đương nhiên. Hạ mù dạ gật đầu nói. Hí nạ tạ hưng phấn không thôi, thế nhưng là nghĩ đến trong gia tộc các trưởng bối có thể sẽ không đồng ý, tâm tình lại không khỏi trầm thấp. Kiến thức đến phân thân nạ rủ cổ cường đại về sau, nội tâm của nàng liền sinh ra mãnh liệt hướng tới. Làm cổ nổ hạ danh môn hỉ ủ gà nhất tộc tông gia đích trưởng nữ, nàng bị phụ thân cùng gia tộc đặt vào rất cao kỳ vọng cao, nhưng nàng thiên phú tựa hồ rất kém cỏi. Cố gắng như thế nào cũng không cách nào làm đến như biểu ca hỉ ủ gà nệ gì như thế cường đại mà tự tin. Phụ thân cũng lần lượt đối nàng lộ ra thất vọng ánh mắt, nội tâm của nàng phi thường khổ sở tự trách, cho nên, nàng khát vọng mạnh lên. Chỉ là không nghĩ lại nhìn thấy phụ thân thất vọng ánh mắt. Nếu như ngươi là đang lo lắng trong gia tộc các trưởng bối không đồng ý, điểm ấy xin yên tâm, nếu như ngươi đồng ý, các ngươi gia tộc trưởng bối bên kia, liền từ ta tới nói phục bọn hắn. Hạ mù dạ cười nói. Hí nạ tạ. Nạ dù cổ xem ra cũng phi thường mong đợi cùng hí nạ tạ cùng một chỗ tu hành đâu. Chương 145, hạn sĩ kỳ phương thức. Hí nạ tạ hướng về hạ mũ giả thật sâu bái, thỉnh cầu nói, nếu như có thể mà nói, xin cho ta và các ngươi cùng một chỗ tu hành đi. Hạ mũ giả cười gật đầu một cái, tiếp nhận. A, nạ dù cổ hưng phấn nhảy dựng lên, có thể cùng hí nạ tạ cùng một chỗ tu hành, thật vui vẻ nha. Vô cùng cảm kích. Hí nạ tạ ngẩng đầu, cũng cười vui vẻ. Hạ mù giả nói, đã quyết định, vậy ngày mai hí nạ tạ liền theo cùng một chỗ tu hành đi, hôm nay hai người các ngươi liền cùng đi hảo hảo chơi thông khoái đi. Thúc thúc vạn tuế. Nạ dù cổ hoan hô một tiếng, lập tức giữ chặt hí nạ tạ tay trái, hí nạ tạ, chúng ta đi chơi đi. Ừm. Hí nạ tạ xấu hổ gật gật đầu, sau đó theo nạ dù cổ cùng một chỗ vui sướng rời đi. Hí u gạ ra vị kia, ra nói chuyện như thế nào. Hạ mù giả ánh mắt nhìn về phía trong rừng cây một cái phương hướng. Truy cập. Choe nụ ạ toài một cái có được bí ạ kiểu gẳng nam nhân từ một gốc sau cây đi ra, cung kính hướng về hạ mù giả túi mình vái chào. Hạ mù giả đại nhân, ngươi tìm ta có việc sao? Mới vừa ta nói với Hinata, ngươi hẳn là nghe được đi. Hạ mù giả nói, ngươi đi cùng các ngươi gia chủ nói một tiếng, ngày mai liền để Hinata đến ta nơi này tu hành đi. Đúng, ta dạy bảo thời điểm, các ngươi cũng không cần phái người đến xem, Hinata vấn đề an toàn, yên tâm giao cho ta là được rồi. Được rồi, hạ mù dạ đại nhân, ta sẽ như thực truyền đạt. Nam. Trạng vạng tối, khi nạ tạ về đến gia tộc bên trong, của nàng khỏe miệng mang theo một vòng mỉm cười, có thể thấy được tâm tình của nàng rất không tệ. Khi nạ tạ. Ngay tại khi nạ tạ chuẩn bị kéo ra cửa trước môn, tiến vào trong phòng thời điểm, khi ủ gạ hì ạ xì xuất hiện tại chất gỗ cuối hành lang, lên tiếng gọi lại nàng. Phụ thân. Khi nạ tạ nghi ngờ nhìn sang. Khi nạ tạ, ngươi ngày mai là không phải muốn ra ngoài tu hành. Hyuga Hiashi đi tới hỏi. Hinata trên mặt lập tức hiện hiện một vòng khẩn trương, nhưng lập tức hít sâu một hơi, kiên định nói, phải. Phụ thân. Hyuga Hiashi sững sờ, lập tức gật gật đầu, biểu hiện tốt một chút, đừng để vị đại nhân kia thất vọng. Sau khi nói xong, liền xoay người rời đi. Ừm. Hinata kích động bưng lấy nắm tay nhỏ, vui vẻ ghê gớm. Phụ thân đều xưng là đại nhân. Xem ra cái kia thúc thúc là vị phi thường không tầm thường người đâu. Nam. Sáng sớm hôm sau. Chính là dạy bảo tiểu nữ hài này sao? Hàn Sĩ Kỳ nhìn xem Hinata, a, đôi mắt này vẫn rất thuần chính. Hinata cũng tò mò nhìn xem Hàn Sĩ Kỳ, tỷ tỷ này chính là ta lão sư sao? Bị ạ kiểu gẳng, là chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc người. Thế nhưng là ta từ trước đến nay không có trong gia tộc gặp qua nàng. Ngươi gọi Hinata đúng không? Hàn Sĩ Kỳ trước tiên mở miệng hỏi. Ừm. Hinata xấu hổ gật gật đầu. Hàn Sĩ Kỳ ôm ấp hai tay, khoe miệng khẽ nhếch, ta gọi hỉ ủ gạ Hàn Sĩ Kỳ, ca ca mặc dù để cho ta tới dạy bảo ngươi, thế nhưng là nếu như ngươi không chiếm được của ta tán thành, ta thế nhưng là có quyền lợi cự tuyệt dạy bảo ngươi, cho ta nhớ rõ ràng. Là, khi nạ ta vội vàng đáp, ta nhất định phải cố gắng. Hàn Sĩ Kỳ nhíu một cái đôi mi thanh tú, tiểu nha đầu này xem ra chẳng ra sao cả nha. Đã như vậy, liền bắt đầu trận đầu khảo nghiệm đi. Hàn Sĩ Kỳ nói, cùng ta đối luyện. Tại đối chiến bên trong, ta sẽ suy tính ngươi là có hay không có tư cách để cho ta dạy bảo ngươi. Là. Hinata, cố lên. Nghe được cách đó không xa nạ rủ cổ truyền đến cố lên âm thanh, Hinata nguyên bản lòng khẩn trương, không khỏi dễ dàng rất nhiều. Hàn Sĩ Kỳ gật gật đầu, hướng về Hinata ngoắc ngón tay, bắt đầu đi. Hinata hướng về Hàn Sĩ Kỳ bái, sau đó bày ra nhu quyền thức mở đầu, mở ra nhãn thuật. Đối với đối luyện, nàng cũng không lạ lắm, từ 4 tuổi lúc. Nàng liền bắt đầu tiếp nhận gia tộc an bài đối chiến huấn luyện, bởi vì quen thuộc, cho nên nàng rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Khi nạ tạ dẫn đầu đối với Hàn Sĩ Kỳ phát ra thế công, một trưởng vô đánh về phía Hàn Sĩ Kỳ phần bụng. Hàn Sĩ Kỳ tùy tiện đem Hỉ nạ tạ thế công cản lại. Khi nạ tạ tiếp tục công kích, một trưởng liên miên không dứt đánh ra hướng Hàn Sĩ Kỳ. Mà Hàn Sĩ Kỳ đứng tại chỗ, thân thể ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, liền nhẹ nhàng động tay, liền đem Hỉ nạ tạ thế công đều cản lại. Thế công đúng quy đúng củ, lực đạo lợi yếu, trả cờ dạ vận dụng hoàn toàn không ra bộ dáng. Hàn Sĩ Kỳ một bên ngăn cản Hinata công kích, một bên âm thầm đối với Hinata làm ra đánh giá. Ngươi học tập nhu quyền dài bao nhiêu thời gian? Hàn Sĩ Kỳ cách cản trở Hinata thế công đồng thời hỏi. 1 năm. Hinata miễn cưỡng mở miệng trả lời, Hàn Sĩ Kỳ mặc dù từ đầu tới đuôi đều không có công kích quá nàng một lần, nhưng lại để nàng cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực này để nàng có chút thở không nổi. 1 năm. Hàn Sĩ Kỳ mặt không biểu tình, đẩy ra Hỉ Nạ Tạ tay nhỏ, một chưởng vô đánh vào Hỉ Nạ Tạ trên bờ vai. Hoa! Hỉ Nạ Tạ đau kêu một tiếng, bay ra xa 3 mét. Hỉ Nạ Tạ! Tại cách đó không xa quan sát đối chiến Nạ Dù Cổ, không khỏi phát ra lo lắng kinh hô, phóng ra bước chân liền vọt tới. Đừng tới đây! Hàn Sỉ Kỳ nhìn về phía nàng, đối luyện còn không có kết thúc, chớ quấy rầy chúng ta. Nạ Dù Cổ trong lòng run lên, nhưng nhìn lấy ngã trên mặt đất, bởi vì đau đớn, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhẹ nhàng run rẩy Hỉ Nạ Tạ, một cắn răng, có chút tức giận nói, ngươi tại sao muốn đối với Hỉ Nạ Tạ dưới nặng như vậy tay nha? Ngươi không thấy được Hỉ Nạ Tạ hiện tại rất thống khổ sao? Ngậm miệng. Hàn Sỉ Kỳ cao cao tại thượng nhìn xuống nàng, nếu như điểm ấy thống khổ đều chịu đựng không được, còn tu hành cái gì kỉnh? Không bằng về nhà cả một đời làm cô gái ngoan ngoãn tốt rồi. Ánh mắt của nàng chuyển hướng Hỉ Nạ Tạ, đứng dậy, nếu như điểm ấy trình độ liền không đứng lên nổi, ngươi có thể không có tư cách để cho ta dạy bảo ngươi. Nạ Dù Cô một nắm nắm tay nhỏ, liền muốn hướng về Hỉ Nạ Tạ chạy tới. Minh! Tử! Ta không sao, ta có thể. Hỉ Nạ Tạ cắn thật chặt môi dưới, nhẫn thụ lấy thống khổ, từ dưới đất đứng lên, chỉ là điểm ấy đau đớn lời nói, ta còn có thể tiếp nhận, mỗi lần cùng nghệ gì ca ca đối luyện. Hắn cũng không lưu tình một chút nào, ta đã quen thuộc đau đớn, không có chuyện gì, ta có thể. Tiếp tục đi. Hàn Sỉ Kỳ âm thầm nhẹ gật đầu, bày ra nhu quyền tư thế. Đồng đồng đồng. Sau đó đối chiến bên trong, Hỉ Nạ Tạ lần lượt bay ra ngoài, hết thể không dưới 5 lần. Mỗi một lần nàng đều đau đớn toàn thân độc chiếm, nhưng chỉ chốc lát về sau, đều sẽ cắn răng lung la lung lay đứng lên. Hỉ Nạ Tạ. Vì cái gì? Tại sao muốn kiên trì như vậy? Nạ Dù Cổ trong mắt ngậm lấy nước mắt, cũng không dám nhìn đi xuống. Ta muốn. Mạnh lên. Không muốn lại để cho người khác. Vì ta thất vọng. Hỉ Nạ Tạ lại một lần nữa dây rủa lấy đứng lên, nhưng lần này nàng chỉ cảm thấy ánh mắt biến thành mông lung, xuất hiện trùng điệp bóng chồng, thân thể lung la lung lay, một đầu hướng về phía trước ngã xuống. Mất đi ý thức trước đó, nàng cảm giác mình ngã xuống thân thể, bị người đỡ, lập tức Hàn Sỉ Kỳ thanh âm truyền vào trong tai, ngươi hợp cách. Hỉ Nạ Tạ nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, sau đó liền ngất đi. Hàn Sỉ Kỳ lưng mỏi đem Hỉ Nạ Tạ ôm lấy, đặt ở một khối bằng phẳng nham thạch bên trên, nhẹ nhàng vươn tay, thả trên trán Hỉ Nạ Tạ, màu xanh biếc đại lượng điểm sáng chui vào Hỉ Nạ Tạ cái trán bên trong. Hỉ Nạ Tạ thương thế trên người cấp tốc phục hồi như cũ, chỉ là trong chớp mắt liền khôi phục hoàn hảo. Kỳ thật Hàn Sỉ Kỳ ra tay rất có chừng mực, Hỉ Nạ Tạ tổn thương căn bản liền không nặng, ngất đi nguyên nhân là bởi vì nàng tận lực thi phóng một tia khí thế. Hỉ Nạ Tạ một mực muốn phân ra rất lớn tinh thần đi chống cự, cuối cùng dẫn đến tinh thần lâm vào mỏi mệt trạng thái, từ đó hôn mê đi. Chương 146, tuyệt nhất cứu rỗi. Đứa bé này, rõ ràng có một đôi cực kỳ tuyệt vời con mắt, tại mới vừa chiến đấu bên trong, cũng cho ta thấy được nàng kiên nghị một mặt, bình thường hẳn là cũng đầy đủ cố gắng mới đúng, thế nhưng là học tập một năm nhu quyền, cũng chỉ là đi đến loại trình độ này, thật là khiến người ta nghĩ không minh bạch. Hàn Sỉ Ký ngồi chung một chỗ trên tảng đá, chống cái cằm. Nhìn cách đó không xa nằm tại nham thạch bên trên Hỉ Nạ Tạ, Nạ Dù Cổ im lặng mặc hầu ở Hỉ Nạ Tạ bên người, tay chân vụng về chiếu cố lấy nàng. Có thể là bởi vì áp lực đi. Hạ Mù Dạ nói, nàng là gia tộc Hỉ Ủ Gạ đích trưởng nữ, không có gì bất ngờ xảy ra sau khi lớn lên là muốn tiếp quản gia tộc các cao tầng đối nàng ký thác rất cao kỳ vọng, mà phần này kỳ vọng đối nàng mà nói, khả năng quá mức nặng nề, dù sao mới chỉ có 5 tuổi. Mà lại, nàng là cái sẽ vì người khác suy nghĩ hài tử, loại này ôn nhu tính cách, gánh vác lấy loại này kỳ vọng, tiếp nhận áp lực hội càng thêm khổng lồ. Úc đích trưởng nữ sao? Hàn Sỉ Kỳ mỉm cười, đây chính là cái gọi là dục tốc bất đạt sao. Muốn cố gắng đáp lại người khác kỳ vọng, thế nhưng lại bởi vì quá mức tận lực, từ đó làm cho tiến bộ chậm chạp. Chính là như thế. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, nàng trong gia tộc dạng này tiếp tục tu hành, sớm muộn lại bởi vì quá nặng áp lực xảy ra vấn đề. Cho nên ca ca mới nghĩ viện trợ nàng. Hàn Sỉ Kỳ ngẩng đầu, ý vị thâm trường cười nhìn lấy Hạ Mù Dạ, ca ca của ta thật đúng là ôn nhu thiện lương đâu. Ngươi tuyệt đối đang suy nghĩ một chút chuyện kỳ quái a. Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Không có. Hàn Sỉ Kỳ lắc đầu, kéo lấy cái cằm cười nói, ta chỉ là đang nghĩ, nếu như đứa bé này là đứa bé trai, ca ca có thể hay không đối với rỗi ra viện trợ chi thủ đâu. Đồ đần, nàng mới chỉ có 5 tuổi, ngươi nghĩ lung tung cái gì đâu. Hạ Mù Dạ chiếu vào Hàn Sỉ Kỳ cái đầu nhỏ chính là một cái sống bàn tay. Nô đau quá nha. Hàn Sỉ Kỳ vướt vướt cái đầu nhỏ, đồ đần ca ca, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi sao, làm gì đánh ta nha. Hạ Mù Dạ lắc đầu, hướng về Nạ Dù Cổ đi tới. Chính vào mùa thu, trong không khí tràn ngập một cỗ ý lạnh, hiền lành nạ rủ cổ lo lắng trong hôn mê hì nạ tạ lại bởi vậy mà cảm mạo, cho nên bỏ đi áo khoác trùm lên hì nạ tạ trên thân. Mà thân mang một kiện đơn bạc áo trong nàng, thì lạnh đến ôm hai vai, nhỏ bé thân thể run lẩy bẩy. Hội cảm mạo nha. Hạ mù dạ đem bản thân trường bào choàng tại nạ rủ cổ trên thân. Thúc thúc. Nạ rủ cổ sửng sốt một chút, lập tức kéo trên thân ấm áp trường bào, hướng phía hạ mù dạ lộ ra một cái đáng yêu tiếu dung. Kaka nói không chừng sẽ trở thành một cái tốt ba ba đầu. Hàn Sỉ Kỳ sờ lên bụng dưới, ta phải cố gắng lên mới được đâu. Ừ ba. Khi nạ tạ lông mi run rẩy. Tỉnh rồi sao? Hàn Sỉ Kỳ đi tới. Nạ dù cổ có chút sợ hãi nhìn xem Hàn Sỉ Kỳ, đại tỷ tỷ, có thể đừng ở khi dễ Hi nạ tạ sao? Van cầu ngươi. Là, ta hối cải để làm người mới. Hàn Sỉ Kỳ nhìn xem nạ dù cổ đơn thuần con mắt, không biết vì cái gì, trong lòng mềm nhũn, cười nhấc tay đầu hàng. Hạ mù giả kinh ngạc nhìn Hàn Sỉ Kỳ một chút, lập tức vui mừng thở dài một hơi, muội muội của ta trưởng thành nữa nha. Đồ đần ca ca. Hàn Sỉ Kỳ tức giận trừng mắt liếc Hạ mù giả. Hi nạ tạ mở to mắt, có chút mơ hồ ngồi dậy. Hi nạ tạ, ngươi đã tỉnh. Nạ dù cổ vui vẻ sẽ tới. Nạ dù cổ. Hi nạ tạ sững sờ nhìn nạ dù cổ một chút, lập tức nhìn chung quanh, ánh mắt đột nhiên tỉnh táo lại, khẩn trương mong đợi nhìn về phía Hàn Sỉ Kỳ. Hàn Sỉ Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, tiến lên sờ lên Hi nạ tạ cái đầu nhỏ, về sau gọi ta Hàn Sỉ Kỳ tỷ tỷ đi. Hi nạ tạ, đương nhiên, tại tu hành thời điểm, cũng có thể gọi ta lão sư. Hi nạ tạ thần sắc khẩn trương chậm rãi hóa thành tiêu dung, trung điệp gật đầu một cái, ừm, Hàn Sỉ Kỳ tỷ tỷ, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nam, Hàn Sỉ Kỳ lần thứ nhất làm lão sư dạy bảo người khác tu hành, hạ mù dạ còn lo lắng nàng hội không quen, lại tăng thêm nàng lô mãng tính cách, một bắt đầu sợ rằng sẽ sai lầm. Có thể rõ ràng là hắn suy nghĩ nhiều. Lần thứ nhất làm lão sư Hàn Sỉ Kỳ, xem ra thành thạo điêu luyện, tự tin bình tĩnh, xem ra vậy mà so với hắn còn ra sắc. Hạ mù dạ lúc ấy đều có chút hoài nghi cô muội muội này, nhưng thật ra là tỷ tỷ giả trang hay sao? Rất rõ ràng, có Hàn Sỉ Kỳ cái này đối với bị ạ cựu gẳng hiểu rõ nhất người đến dạy bảo Hi Nạ Tạ, thành quả phi thường rõ rệt, chỉ là một tháng thời gian, Hi Nạ Tạ liền có thể đánh ra bắt quái 36 trưởng, trưởng thành đơn giản kinh người. Ngay tại hôm trước, Hi U Gạ Hi ạ Sỉ an bài Hi U Gạ Nghệ Dị cùng Hi Nạ Tạ đối luyện, muốn kiểm nghiệm một chút Hi Nạ Tạ những ngày này trưởng thành. Dĩ vang đối chiến, Hi Nạ Tạ liền để Hi U Gạ Nghệ Dị chăm chú tư cách đều không có, nhưng lúc này đây, hai người liền đánh có đến có về, mặc dù cuối cùng Hi Nạ Tạ vẫn bại, thế nhưng để Hi U Gạ Nghệ Dị lâm vào khổ chiến, cơ hồ toàn lực đánh ra mới chiến thắng, phải biết, Hi U Gạ Nghệ Dị đã có được hạ nhận thực lực. Hi U Gạ Hi ạ Sỉ cùng Hi U Gạ ra những cái kia các cao tầng, cái cằm đều nhanh rất xuống. Rõ ràng một tháng trước, Hi U Gạ Nghệ Dị một cái tay liền có thể nhẹ nhõm thắng nàng, có thể chỉ qua một tháng, nàng liền đã có thể để cho Hi U Gạ Nghệ Dị lâm vào khổ chiến đến rồi. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là vị đại nhân kia. Mặc dù là gia tộc Cụ Chi hạ người, nhưng lại để cho người ta kính nghệ. Gia tộc Hi U Gạ cao tầng đều sợ hãi thán phục liên tục. Hi Nạ Tạ, hảo hảo đi theo vị đại nhân kia học tập. Hi U Gạ Hi ạ Sỉ cười vỗ vỗ Hi Nạ Tạ bả vai, trong mắt tràn đầy mong đợi. Hi Nạ Tạ nhìn xem trong mắt phụ thân mong đợi cùng vui mừng, khoe miệng cũng không khỏi câu lên một vòng tiêu dung, khẽ gật đầu, ừm. Nàng bưng lấy một đôi nắm tay nhỏ, âm thầm làm một tháng trước đáp ứng hạ mù dạ đại ca ca yêu cầu mà may mắn, vì không có tại Hàn Sỉ Kỳ tỷ tỷ tư cách chiến bên trong từ bỏ mà may mắn. Hi Nạ Tạ đại nhân, dĩ vãng thật phi thường thật có lỗi. Hi U Gạ Nghệ Dị trịnh trọng hướng về Hi Nạ Tạ túi mình vái chào. Nghệ Dị ca ca, đừng như vậy, ta không có quái ngươi ý tứ. Hi Nạ Tạ vội vàng khoát tay áo. Hi U Gạ Nghệ Dị lắc đầu, ở quá khứ trong thời gian, hắn một mực xem thường cái này tông gia đại tiểu thư, bản thân như thế ưu tú, coi như bởi vì xuất thân phân ra vấn đề, từ nhỏ bị khắc xuống cá chậu chim lồng ấn ký, xuất sinh liền chỉ có một cái bảo hộ tông gia vận mệnh, gia chủ cũng hoàn toàn không để ý ý nguyện của hắn, chiếm dụng hắn chân quý thời gian tu hành, để hắn làm tên phế vật này đại tiểu thư bồi luyện. Chỉ vì xuất thân tốt, liền xem như phế vật, cũng có thể hưởng thụ được đại tiểu thư quyền lợi, đây cũng là không cách nào cải biến vận mệnh, bao hàm thật sâu không cam lòng cùng oán nghiệm. Hắn mỗi lần làm Hi Nạ Tạ bồi luyện, ra tay đều rất nặng. Hi Nạ Tạ đại nhân, ngươi bây giờ đã hoàn toàn có làm gia tộc Hi U Gạ đích trưởng nữ tư cách. Hi U Gạ Nghệ Dị lần nữa hướng về Hi Nạ Tạ bái, mà lại, ta từ trên người Hi Nạ Tạ đại nhân thấy được một ít chuyện, thật phi thường cảm tạ ngươi. Không sai, hắn thấy được, mặc dù chỉ có một chút, cũng làm cho hắn quyết định đang dễ dùa một chút, sinh ra vận mệnh có lẽ là không cách nào đánh vỡ, có thể thông qua đi thiên cố gắng, chưa hẳn không thể thay đổi cô này vận mệnh. Hy nạ tạ đại nhân, lần sau sẽ cùng nhau đối luyện đi. Ừm. Hy nạ tạ vui vẻ gật đầu một cái, âm thầm vuốt một cái khỏe mắt nước mắt, thật sự là quá tuyệt vời, thật. Quá tuyệt vời, hạ mù dạ thúc thúc, hàn si kỳ tỷ tỷ, thật. Vô cùng cảm tạ. Chương 147, đặc huấn. Đồng đồng đồng. Một con sông một bên, hai cái thân ảnh tiểu tiểu, người tới ta đi đối luyện. Đây là hai cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tiểu la lị, thân phận chính là nạ dù cổ cùng hì nạ tạ. Hai cái tiểu la lị chỉ là sử dụng thể thuật, đánh ra dáng. Hạ mù giả đối với tố chất thân thể tương đối coi trọng, cho nên mỗi ngày dạy bảo nạ dù cổ trong tu hành, đều sẽ an bài thời gian 2 tiếng, huấn luyện thể chất của nàng. Đương nhiên, hắn an bài phương thức huấn luyện, là tương đối nhu hòa tiến hành theo chất lượng, mặc dù cũng tương đối hành khổ, nhưng lại sẽ không tổn thương đến nạ dù cổ thân thể, cũng sẽ không để nàng biến thành cơ bắp nữ. Huấn luyện chủ yếu hạng mục có 2 cái, theo thứ tự là tính dẻo dai cùng tính linh hoạt, tiện thể khí lực. Mà tại Hàn Sĩ Kỳ dạy bảo Hy Nạ Tạ trong 1 tháng, nạ dù cô bởi vì tại trả cờ dạ phương diện tiến triển chậm chạp, cho nên liền bắt đầu chuyên công thân thể cùng thể thuật. 1 tháng qua, nạ dù cô tại thể thuật lên cũng là có chút thành tựu. Mà tại hôm nay, Hạ Mù Dạ cùng Hàn Sĩ Kỳ an bài 2 cái tiểu la lị đến một trận đơn thuần thể thuật đối chiến. Bởi vì gia tộc Hỉ Ủ Gạ chính là thể thuật gia tộc, bị ạ cựu gẳng phối hợp lưu quyền, thậm chí có mạnh nhất thể thuật gia tộc danh hào, cho nên trong trận chiến đấu này, cấm chỉ sử dụng trả cờ dạ cùng bị ạ cựu gẳng. 2 cái tiểu la lị có đến có về đánh nửa giờ, mệt thở hừng hực, cuối cùng dùng bình thủ kết cục. Mặc dù là ngang tay, nhưng Hạ Mù Dạ cùng Hàn Sĩ Kỳ cũng rất rõ ràng, chiến đấu bên trong Hỉ Nạ Tạ nhưng thật ra là nhường. Mặc dù Hỉ Nạ Tạ điểm xuất phát là tốt, nhưng lấy nàng ở độ tuổi này, rõ ràng còn không minh bạch, dạng này đối với nạ dù cổ mà nói, kỳ thật cũng không phải là chuyện gì tốt. Trong chiến đấu, Hỉ Nạ Tạ rõ ràng nhiều lần thấy được nạ dù cổ sơ hở, nhưng lại không có thừa cơ công kích. Cái này sẽ dẫn đến nạ dù cổ nhận biết không đến những thứ này sai lầm nhỏ lầm, từ đó không cách nào đi đền bù những sai lầm này. Mà về sau nhẫn thuật đối chiến bên trong, nạ dù cổ cũng liên tiếp đối với Hỉ Nạ Tạ nhường. Rõ ràng như vậy cũng là rất cứng ngắc, nếu như Hỉ Nạ Tạ quen thuộc nạ dù cổ loại này phóng ra nhận thuật tiết ấu, tại ngày sau cùng hắn nỉ dạ lúc chiến đấu, khẳng định ăn thiệt thòi. Đối với điểm này, Hạ Mù Dạ cùng Hàn Sĩ Kỳ cũng có chút đau đầu. Mặc dù đối với hai cái tiểu la lị làm rõ tình huống, có thể hai cái tiểu la lị vẫn như cũ không muốn đi tổn thương đối phương. Điều này sẽ đưa đến, trong vòng 1 năm 126 lần các hạng đối luyện bên trong, như kỳ tích xuất hiện 120 bình, 3 tháng 3 thua chiến tích. Cái này 3 tháng 3 thua chiến tích, hay là hai cái la lị vì lừa gạt Hạ Mù Dạ cùng Hàn Sĩ Kỳ, lúc đối chiến cố ý giả bộ như không địch lại, chủ động nhận thua làm ra. Đối mặt loại tình huống này, Hạ Mù Dạ đều muốn đem hai cái tiểu la lị ném đến nỉ dạ trong trường học đi. Có thể rõ ràng hai cái la lị tại hạ nhẫn bên trong đều xem như đỉnh tiêm thực lực, đã vượt xa nỉ dạ trường học bình quân trình độ, lật khắp toàn bộ nỉ dạ trường học, cũng cơ hồ tìm không thấy có thể cùng các nàng lực lượng ngang nhau đối thủ. Các ngươi dạng này hoàn toàn không được. Hàn Sĩ Kỳ nhìn xem hai cái trừng mắt một đôi vô tội mắt to tiểu la lị, vị lên gương mặt nghiêm túc nói, tại ta cùng ca ca dạy bảo dưới, thời gian 1 năm, các ngươi mới đạt tới hạ nhẫn trình độ, nói ra cũng không ngại mất mặt. Thời gian 1 năm liền đi đến hạ nhẫn rất mất mặt sao? Nạ dù cô điểm môi dưới nghi ngờ nói, có thể cha mẹ lại nói ta là siêu cấp thiên tài sao? Đừng mạnh miệng. Hàn Sĩ Kỳ trừng nàng một chút, thời gian 1 năm đi đến hạ nhẫn, các ngươi cảm thấy rất không tầm thường sao? Các ngươi đầu tiên muốn biết rõ ràng một điểm, dạy bảo sự hiện hữu của các ngươi thế nhưng là ta cùng ca ca, thời gian 1 năm coi như không đạt được đặc biệt thượng nhẫn trình độ, nhưng trung nhẫn đều không đạt được các ngươi, còn có tâm tình đắc chí. Đặc biệt thượng nhẫn, trung nhẫn. Hai cái tiểu la lị có chút ngơ ngác nhìn Hàn Sĩ Kỳ, lập tức lắc đầu liên tục, không thể nào, Hàn Sĩ Kỳ tỷ tỷ ngươi khẳng định là nói cười, ai có thể từ tiếp xúc trả cờ dạ bắt đầu sau thời gian 1 năm bên trong liền đi đến đặc biệt thượng nhẫn nha. Loại chuyện này chúng ta liền nghe đều chưa nghe nói qua. 1 năm đi đến đặc biệt thượng nhẫn rất đáng gờm sao. Hàn Sĩ Kỳ khinh thường cười nói, nếu như không phải cân nhắc đến các ngươi tinh luyện trả cờ dạ tốc độ, yêu cầu của ta liền sẽ không là đặc biệt thượng nhẫn, mà là chân chính thượng nhẫn, thậm chí là tinh anh cấp bậc thượng nhẫn. Thật có thể đi đến sao? Cái kia, Hàn Sĩ Kỳ tỷ tỷ ngươi đi đến thượng nhẫn dùng bao lâu thời gian? Nạ dù cổ hiếu kỳ hỏi. Ha ha. Hàn Sĩ Kỳ cười đắc ý, hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn những thứ này cấp bậc đối với ta mà nói, chỉ là một cái ngắn ngủi khoảng cách, ta chỉ dùng thời gian nửa năm liền có thể đi đến cấp cả. Cái này hay là lấy tình huống hiện tại luận đến. Ngàn năm trước, nàng lúc đầu thức tỉnh nhãn lực về sau, trong vài năm mới chỉ có thượng nhẫn trình độ, đó là bởi vì nàng không có hiện tại kinh nghiệm. Lúc kia đối với lực lượng nhận biết không đủ, cho nên thời gian hao phí mới có thể như vậy dài dằng dặc. Nếu như là nàng bây giờ, đối với lực lượng có cực cao nhận biết, lấy bản tôn thân thể đến tu hành, chỉ sợ thức tỉnh nhãn lực sau trong một tháng, liền có thể đi đến cấp cả trình độ, thậm chí tại chiến đấu lực bên trên, có thể địch nổi tiên nhân cảnh. Mà thân thể này đối nàng lớn nhất chế ước, liền tại tinh luyện trả cờ dạ phương diện này, điểm ấy nàng cùng hạ mụ dạ đều không có biện pháp. Trên thực tế, cho tới bây giờ, hai người bọn họ trả cờ dạ trình độ, cũng chỉ là cấp cả đỉnh phong tiêu chuẩn mà thôi. Hàn Sĩ Kỳ tỷ tỷ, cái kia. Hy nạ tạ thận trọng nói, ngươi lúc 12 tuổi, giống như mới chỉ có trung nhận trình độ A. Là thế này phải không? Nạ dù cổ trừng mắt một đôi mắt to khả ái, nói cách khác, Hàn Sĩ Kỳ tỷ tỷ đang khoác lác. Đồng đồng. Hoa. Đau quá. Hai cái tiểu la lị tiếp nhận Hàn Sĩ Kỳ hai cái sống bàn tay về sau, xoa cái đầu nhỏ, làm ra hai cái ôm đầu ngồi xổm phòng đáng yêu tư thế, ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn xem Hàn Sĩ Kỳ. Hai người các ngươi đồ đần cũng dám chất vấn ta. Hàn Sĩ Kỳ đôi sau chống nạnh, vẫy tay một cái, đi theo ta, hôm nay ta cùng ca ca cho các ngươi chuẩn bị tàn khốc đặc hấn, để các ngươi hai cái tiểu ni tử dám lừa gạt chúng ta. Hai cái tiểu la lị nhìn xem Hàn Sĩ Kỳ bóng lưng, lập tức liếc nhau một cái, đồng thời le lưỡi. Hàn Sĩ Kỳ mang theo hai cái tiểu la lị dọc theo dòng sông hướng về bên trên du tàu đi, chỉ chốc lát, một mảnh thảo nguyên xuất hiện ở trước mặt các nàng. Thảo nguyên phía trên, hạ mù dạ thân ảnh xuất hiện tại các nàng tầm mắt bên trong, mà tại hạ mù dạ bên cạnh, bị trói gô lấy ba đầu cường tráng cao lớn dê. Hai cái tiểu la lị ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Hạ mù dạ phủi tay, nói, tốt, liền từ ta đến cho các ngươi giải thích một chút, cái này ba đầu dê là hai người các ngươi hôm nay đặc huấn nội dung. Đặc huấn nội dung rất đơn giản, đợi lát nữa ta sẽ đem cái này ba đầu dê trói buộc giải khai, mà các ngươi thì phải phụ trách tại trong vòng 2 canh giờ đưa chúng nó bắt trở về. Tại trong lúc này, các ngươi không thể sử dụng trả cơ dạ, nhãn thuật, nhẫn cụ vân. Vân, chỉ có thể sử dụng thể thuật hoặc là nghĩ những phương pháp khác chế phục bắt sống bọn chúng. Hai cái tiểu la lị trong mắt đều lộ ra mới lạ chi sắc, có chút khẩn trương cùng kích động. Tại bắt đầu trước, khuyên các ngươi một câu. Hạ mù dạ cười nói. Đừng bị bọn chúng dịu dàng ngoan ngoãn bề ngoài chỗ lửa gạt, bọn gia hỏa này nổi giận lên, hợp thành tấn nặng tảng đá lớn đều có thể dung chuyển, mà giống các ngươi nhỏ như vậy thể trạng, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị húc bay đến lên 9 tầng mây đi. Chương 148, tác chiến thành công. Nghe được hạ mù giả nhắc nhở về sau, hai cái tiểu la lị đều không khỏi run lên, thần sắc càng thêm khẩn trương. Nhỏ, nhỏ, một bữa ăn sáng. Nạ dù cổ bờ môi đều đang run rẩy, lại gượng chống nói. Hai nữ mặc dù có hạ nhận thực lực, thế nhưng là liền một trận chân chính ý nghĩa chiến đấu đều không có được chứng kiến, tâm tính cùng lực lượng đều không đủ. Mà lại những thứ này dê rừng đều không phải là phổ thông loại, tứ chi đứng thẳng lên cũng có gần 2 mét, dài tới 3 mét, chỉnh thể xem ra cực kỳ cường tráng hữu lực, thật dài sừng dê đỉnh lóe ra sắc bén quang trạch, bằng tăng không ít hung ý. Mà hai cái la lị cũng mới 1 mét ra mặt, những thứ này dê rừng đối với các nàng mà nói, liền đã xem như quái vật khổng lồ, lại tăng thêm hạ mù dạ nhắc nhở. Hội khẩn trương kinh hoàng mới là bình thường nhất phản ứng. Như vậy, bắt đầu đi. Hạ mù giả xuất ra phi tiêu, tiến lên cắt đứt buộc chặt lấy ba đầu dê rừng dây thừng. Đát đát đát. Giải trừ trói buộc ba đầu dê rừng liều mạng hướng về ba phương hướng chạy trốn. Đừng, đừng chạy. Hai cái la lị luống cuống tay chân truy hướng trong đó một đầu. Dê rừng tốc độ rất nhanh, nhưng hai cái tiểu la lị tốc độ cũng không chậm, chỉ chốc lát liền đuổi theo. Có thể đuổi theo về sau. Hai người bọn họ đối mặt so sánh các nàng mà nói cực lớn hình thể lại gặp khó khăn, trong lúc nhất thời nghĩ không ra làm như thế nào để đầu này dê rừng dừng lại. Các nàng đuổi theo một đầu xông vào trong rừng, mà đuổi thành bên ngoài hai đầu chỉ chốc lát cũng chui vào trong rừng, không thấy bóng dáng. Hạ mù dạ cùng Hàn Sĩ Kỳ liếc nhau một cái, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ mù dạ tận lực không có tại ba đầu dê bên trong an bài dê đầu đàn, chính là vì chế tạo loại này hỗn loạn trang diện, đến suy tính hai cái tiểu la lị ứng biến năng lực. Mà lựa chọn ba đầu cũng hữu dụng ý. Chính xác hợp lý phương thức giải quyết, chính là hì nạ tạ đuổi theo một cái, nạ rủ cổ phân ra một cái phân thân đồng thời đuổi theo hai cái. Phân thân cuốn lấy một cái, chờ hai người giải quyết chủ yếu truy kích cái kia hai đầu về sau, lại hợp lực đi giải quyết bị phân thân cuốn lấy cái kia một đầu.